Chương 4181 chỉ là chiếc thuyền phù chu này đi xa, quá ăn tiền thần tiên, Trần Bình An ngửa đầu nhìn lại, mong đi ngang qua một độ thuyền vượt châu từ Tây sang Đông, so với việc mình khống chế phù thuyền vượt biển đi xa, người sau hiển nhiên có lời hơn chút. Hơn nữa đám trẻ con này, nếu đã đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, khó tránh khỏi cần giao tiếp với người bên ngoài kiếm khí trưởng thành, độ thuyền tương đối an ổn, thật ra là một lựa chọn rất tốt, chỉ tiếc Trần Bình An, không hy vọng xa vời thực sự có một chiếc độ thuyền đi ngang qua. Dù sao Đồng Diệp Châu ở trong lịch sử quá mức bế tắc, không có vật ấy. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, buộc ở bên hông, vỗ nhẹ nhẹ bầu rượu, lão làm thuê, rốt cuộc lại gặp mặt. Lại mang chiếc phiến ngọc trúc học sinh Thôi Đông Sơn tặng kia, nghiêng dắt ở bên hông. Ngồi ở đầu thuyền bên kia, hỏi bọn nhỏ chút ít tình huống bên trong cây châm bạch ngọc. Tiểu cô nương tên là Nạp Lan Ngọc Điệp kia, giọng nói thanh thúy, trật tự rõ ràng, nói tu hành mấy năm nay. Tốc độ dòng chảy của dòng nước thời gian trôi qua. Bên trong chậm chạp, bên ngoài nhanh, danh xứng với thực có động thiên khác. Cho nên thật ra chín đứa bé này, ở trong tiểu động thiên vỡ vụn của cây châm bạch ngọc này, luyện kiếm không tính lâu. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, hôm nay ăn khuya, chúng ta có muốn ăn cá hầm không? Mùi vị của cá biển cùng hải sản vẫn là không giống nhau. Hà cô chưa từng nhận sinh nhất, tùy tiện nói, không muốn lắm, nhưng có thể tạm chấp nhận. Vu Tả quay về bồi thêm một câu, ẩn quan làm, không chút bá khí. Trực tiếp ra lệnh chẳng phải xong rồi sao? Đứa nhỏ này lại nói thêm một câu, chỗ này không có người ngoài, không cần gọi ngươi tào mạt. Trần Bình An cười cười. Vu Tà Tà Tà lập tức giơ hai tay lên, chỉ có ngươi có nhiều quy củ. Được được, tào mạt, tào sư phụ, tào đại gia, được rồi chứ. Trần Bình An thở dài. Sao có điểm giống Lý Hoài năm đó đi theo bên người? Trần Bình An vận chuyển thủy pháp, ngưng ra một cần câu giống như chất liệu ngọc bích, lại lấy một tia chân khí võ phu ngưng tụ thành dây câu. Lưỡi câu, cũng không có mồi câu, cứ như vậy ném ra xa xa, rơi vào trong biển. Sau đó bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, dựa vào dây câu nhỏ bé rung động, tìm kiếm cá bơi bốn phía trong nước. Tiểu Nghiên tán thưởng nói, tào mạt rất thần tiên. Ngọc Điệp nhíu mày, dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, bằng không có thể để cho tỷ của ta khăng khăng một mực ngưỡng mộ ẩn. Tào sư phụ, tỷ của ta vất vả tích góp tất cả tiền thần tiên, đều đi cửa hàng Yến Giao mua quạt con và trừ kiếm tiên phổ. Tỷ ấy đi tiệm rượu bên kia uống rượu, cũng đã nhiều lần, cũng không thể nhìn thấy tào sư phụ một lần, nhưng mỗi lần trở về nhà, tỷ ấy vẫn rất vui vẻ. Gia Gia nói tỷ ấy là bị ma quỷ ám ảnh, tỷ tỷ ta cũng nghe không vào khuyên bảo, luyện kiếm đều lười biếng, thường xuyên vụng trộm luyện chữ, nội dung trên quạt giống như vẽ bùa ma quỷ. Tiểu Nghiên nói khẽ, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy Uyển Uyển tỷ a? Ngọc Điệp thở dài, khó nói lắm, chỉ biết được tỷ tỷ ta đi theo bọn Yến Bàn Tử đến đảo Huyền Sơn. Trần Bình An mở to mắt, tay phải cầm cần, tay trái tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Mùi vị rượu đã lâu không có, là thiêu đao tử cửa hàng nhà mình. Có thể là do quá lâu không uống, có thể là do không có đồ ăn tương và rượu phụ, có thể là do không có một bát mì hành thái chờ lấy đũa, cho nên chỉ uống một ngụm nhỏ như vậy, cay đến mức khiến người ta gần như rơi nước mắt, ruột gan thắt lại. Trên đường đời, sẽ gặp được rất nhiều khách qua đường vội vã sau khi từ biệt không gặp lại nữa. Nhưng trong lòng người, khách qua đường lại có thể là người ở lâu của người khác, còn có thể cười tươi, còn có thể cao giọng nói chuyện, còn có thể cùng ngồi một bàn uống rượu say khướt, còn có thể khiến cho người ta nghĩ tới ai, ai giống như đang đối mặt với mình, không nói một lời làm cho người ta không còn lời nào để nói. Trần Bình An chậm rãi quay đầu, nhìn phía những đứa nhỏ hoặc líu díu nói chuyện phiếm, hoặc trầm mặc không nói luyện kiếm. Mộng hình như là thật, thật giống như là nằm mơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại khái đây chính là cái gọi là như đã cách một thế hệ trong sách vở. Trần Bình An không dám uống nhiều rượu, quay đầu, hô một tiếng đối với những con chim sẻ nhỏ hình như đến từ đầu tường. Này, bọn nhỏ đang nói chuyện phiếm đồng loạt quay đầu, ngay cả mấy người luyện kiếm, cũng đều vểnh tai lên. Trần Bình An cười nói, đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, về sau ai dám khi dễ các ngươi, ta sẽ đánh chết bọn họ. Bạch Huyền hỏi, nếu ở Đồng Diệp Châu gặp được tiên nhân, thậm chí là phi thăng cảnh, ngươi khẳng định đánh không lại. Đứa bé này thích chắp hai tay sau lưng, giả bộ đại nhân. Trần Bình An cười lắc đầu. Trong tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu, quá nửa là không có phi thăng cảnh. Về phần tiên nhân, có đánh thắng được hay không, có thể để hắn thử xem. Chỉ là tu sĩ thượng ngũ cảnh, hiện nay lưu lại Đồng Diệp Châu, nếu năm đó còn sống sót, vậy đều là hoàn toàn xứng đáng với hào kiệt hoặc là kiêu hùng. Có thể đừng đánh thì đừng đánh, hòa khí phát tài. Khi Trần Bình An không cần hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành, đã mất đi chỗ dựa, đồng thời lại tránh thoát lao tù. Về phần Thôi Sàm là làm như thế nào, có trời mới biết. Bởi vì thủ đoạn may vá của Bắc, nguyên nhân gánh chịu tên thật của đại yêu, Kể từ đó, Trần Bình An chẳng khác nào vẫn luôn luyện quyền. Không chỗ nào không có, lúc nào cũng sẽ bị thiên địa đại đạo vô hình áp thắng. Nhân thân tiểu thiên địa, gân cốt huyết nhục, kinh mạch khí phủ, lại đến hồn phách, tựa như cả tòa núi sông tiểu thiên địa vạn dặm, đều không ngoại lệ, đều đang thừa nhận một loại trọng áp huyền diệu khó giải thích, đều đang chấn động không thôi, đều có mấy vị đại tông sư không chút lưu tình, hung ác mớm quyền, rèn luyện thể phách Trần Bình An. Loại cảm giác quen thuộc này, cũng là một loại an tâm đã lâu không gặp. Cho nên lúc trước ở tạo hóa quật, khi hắn vừa mở ra đạo sơn thủy cấm chế kia, Trần Bình An là một vô ý, chưa thể thích ứng thiên địa khí cơ, cứng rắn hạ cảnh đến khí tượng kim đan. Bằng không chỉ Trần Bình An cẩn thận chặt chẽ, không đến mức để cho các tu sĩ kia phát hiện hành tung. Từ khi gặp được Thôi Sàm, đến khi không hiểu thấu đặt mình vào tạo hóa quật Lô Hoa Đảo, dù sao khắp nơi lộ ra quỷ quyệt, nhập gia, tùy tục, quen thuộc là tốt rồi. Lúc này, cần Trần Bình An thi triển thủ thuật che mắt, cố ý ngụy trang thành một vị địa tiên kim đan cảnh. Áo bào trắng thiếu niên, ngửa đầu hung hăng chút một ngụm rượu lớn, giơ lên cao cao hồ lô dưỡng kiếm, lẩm bẩm cười nói, rượu có khắc ruột, không cần lớn lên. Tiểu Nghiên rụt rè hỏi, cá đâu? Trần Bình An đột nhiên xách xào, túm một con cá to bằng bàn tay từ trong nước ra, ném ở trên thuyền. Bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có vậy, không phải một con cá lớn như ngọn núi nhỏ. Trình Chiêu Lộ lập tức chạy đi bắt cá nhỏ, kết quả bị đồng bạn mắng một câu là chân chó. Trong tiểu động thiên, đều là Trình Chiêu Lộ nhóm lửa nấu cơm xào rau, chủ nghệ không tệ. Vu Vu nghiêng người nhỏ giọng nói, hà nào hết, ta vẫn cảm thấy hắn là một ẩn quan giả. Chúng ta kiềm chế một chút a, cũng đừng bị bán đi giúp đỡ đếm tiền. Bọn nhỏ có nhiều gà con mổ thóc phụ họa. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, từ trong vật găng tắc lấy ra một pháp bào màu xanh biếc tinh xảo, bằng trúc ti bện thành, mặc ở trên người, lại lột ra mặt trước, phủ lên một tấm da mặt nam tử trung niên. Đồng thời thu liễm toàn bộ khí cơ của luyện khí sĩ, triển lộ ra khí tượng võ phu kim thân cảnh, đeo đao nhỏ thăm dò ở bên hông, đưa tay chộp một cái, ngưng tụ thủy vận hóa thành một cái nón, đội ở trên đầu. Đao khách tào mặt danh xứng với thực. Hơn nữa thủ thuật che mắt của Trần Bình An hôm nay đề cập đến vận chuyển của tiểu thiên địa nhân thân, không phải tu vi tiên nhân thật sự chưa chắc có thể khám phá chân tướng. Bạch Huyền ngồi ở đầu thuyền vẫn hai tay chắp sau lưng, cười nhạo nói, quỷ đầu to, cái này còn chưa tính là ẩn quan đại nhân. Kiếm khí trường thành chúng ta có mấy kiếm tu mỗi ngày thay đổi hình tượng, thậm chí sẽ cải trang ăn mặc thành đàn bà đi chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt. Tư Đồ Ngọc Điệp gật đầu nói, tỷ của ta nói, lúc ấy ẩn quan đại nhân, trang điểm xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nàng, còn có mùi nữ nhân nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An tiếp tục câu cá, cầm hồ lô dưỡng kiếm trong tay, miệng nhỏ uống rượu, vừa cười nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, cổ dịch trạm tuyết đầy đình, có khách dục ngựa mà đến, trên nón tuyết đọng trắng loãng, hiệp khách xuống ngựa lên đường, tuyết quang chiếu rọi, mặt càng đen nhánh. Uống rượu say không nói gì. Ném xuống kim diệp, lên ngựa chợt đi hoành hành sách lược, mạo tuyết tranh tặc không ngớt, không biết tính danh. Vu Tả quay đầu đợi nửa ngày, cũng không đợi được đoạn sau, lại bắt đầu theo thói quen phá đám, hỏi, con cá thứ hai đâu? Trần Bình An tức giận đáp lại một câu, thôi thúc thúc, thúc giục cái chùy sao, cá hô bằng gọi hữu, gọi lão tổ tông nhà nó đến, chạy đi không cần thời gian. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hết thị lực có thể nhìn phía phương xa, tối nay vận đạo tốt như vậy. Thật sự có một con thuyền vượt châu đi về Đồng Diệp Châu. Chẳng qua trước đó, hình như còn cần giao tiếp với một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Đối phương nhanh như chớp đi xa, lấy một môn bí thuật liên lụy thủy vận, giúp hắn điều tra động tĩnh thủy vực phạm vi trăm dặm. Đại khái là vẫn không tìm được tảo mạt thủy độn kia, còn chưa từ bỏ ý định. Sau đó liền phát hiện thuyền đò này phù thuyền, nàng hóa cầu vòng mà tới, nhưng không dừng ở trên thuyền. Cách thuyền hơn trăm bước, cùng chạy song song, nhắc nhở với Trần Bình An. Người mang theo nhiều đứa nhỏ như vậy, đêm đi biển cẩn thận một chút. Trần Bình An ngẩn người, buông cần câu, đứng dậy ôm quyền cười hỏi, tiền bối không nghi ngờ thân phận chúng ta. Vị nữ tu tiên, nhân cảnh kia cười nói, khu vực Vũ Long Tông, yêu tộc lớn nhỏ xung quanh đều đã bị ta giết sạch. Hoài nghi các ngươi làm cái gì? Huống chi một cái độ thuyền vượt biển, 10 người, còn có nhiều hài tử như vậy, rêu rào khắp nơi như thế, trên núi việc lạ vốn nhiều, nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Lô Hoa Đảo bên kia là cẩn thận xuất phát, phòng ngừa vạn nhất, mới phi kiếm truyền tin cho nàng. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi thật sự nhận ra Khương Thượng Chân? Trần Bình An ánh mắt chân thành tha thiết, nói, ta tự nhiên nhận ra Khương Tông Chủ, nhưng hoa tâm củ cải kia chưa chắc nhận ra ta. Nàng mỉm cười gật đầu, cứ như vậy cưỡi gió rời đi. Sau đó, Trần Bình An lục tục ngo ngoe có chút cá bắt được, tay nghề của tên đầu bếp Trình Chiêu Lộ này coi như không tệ. Trần Bình An gắp một đũa thịt cá, lại bưng một chén cơm, đưa lưng về phía bọn nhỏ, cúi đầu ăn, không biết vì sao, giống như vẫn ở bên kia lùa cơm. Toàn bộ trẻ con đều mơ hồ, một chén cơm, có thể ăn lâu như vậy sao? Trình Chiêu Lộ và Diêu Tiểu Nghiên thu dọn bát đũa hầm cách thủy, một người là thật tâm thích loại tạp vụ này, một người là tuổi còn nhỏ, đã lập chí muốn làm hiền thê lương mẫu giúp chồng dạy con. Về phần chuyện luyện kiếm, đối với kiếm tiên bại hoại của kiếm khí trưởng thành mà nói, không khác gì ăn uống ngủ nghỉ bình thường, ai cũng sẽ không lười biếng. Cái này không khác gì người đọc sách dưới núi hạo nhiên thiên hạ, muốn thi lấy công danh, đều là một loại chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An đứng dậy đưa bát đũa cho Trình Chiêu Lộ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, thật sự là một độ thuyền vượt châu đi xa về hướng Đồng Diệp Châu. Hình dáng lâu thuyền, tiên khí mờ mịt, bốn phía độ thuyền, linh khí quanh quẩn, như trên bức bích họa có từng cô gái y phục rực rỡ, vạt váy áo phiêu đãng trong biển mây. Trần Bình An lại thoáng ngưng thần chăm chú nhìn, quả nhiên trên vách thuyền, lấy phương pháp đan thư tiên ra, hoa văn có vẽ từng vị cao nhân trên núi, thủy tiên điện mẫu đều là hình dung cô gái, trông rất sống động. Trần Bình An ở tạo hóa quật bên kia ngã một lần khôn hơn một chút, lập tức thu hồi tầm mắt, quả nhiên, một vị long nữ trên tường trong đó như phát hiện người ngoài xa xa rình mò, trong khoảnh khắc tầm mắt nàng du duệ, chỉ là không thể theo chút dấu vết để lại này, tìm được phù thuyền trên biển cách cực xa kia. Sau một lát, nàng thu liễm đôi mắt thần quang, khôi phục như thường, quay về yên lặng, chỉ có giải lụa vẫn phiêu diêu, kéo ra ngoài trăm trượng. Trần Bình An vịn tay lên nón, đưa tay vuốt ve cằm, trận pháp sơn thủy cực kỳ cao minh trên đò ngang này, có thể giúp đỡ độ thuyền trên đường đi xa, đường nhỏ linh khí loãng, hoặc là xuyên qua lôi điện mây mưa, không đến mức sóc này, đẹp mắt, nhìn rất tiên khí, cũng rất thực dụng, có thể áp chế mây mưa lôi điện tự nhiên. Độ thuyền là một tông môn thuộc về nữ tu sĩ chiếm đa số. Bằng không loại thần linh như Vũ Sư Lôi Quân, Vân Bá kia, không thiếu mấy nét bút kia, đều nên vẽ trên bức tường màu, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Theo lý thuyết Vũ Long Tông sớm đã trở thành phế tích, tu sĩ chết hết hầu như không còn. Chẳng lẽ là năm đó đảo Huyền Sơn tòa thủy tinh cung chủ nhân Vân Thiêm, vẫn chưa cắm rễ ở Ba Châu, tự lập môn hộ, khai chi tán diệp, mà là dẫn theo nhóm tu sĩ trở về tông môn, đã bắt đầu bắt tay vào xây dựng lại Vũ Long Tông. Độ thuyền này là Vân Khanh cơ duyên đoạt được, hay là mua được từ người khác? Hay là độ thuyền này đến từ Nam Bà Sa Châu, hoặc là Phù Diêu Châu xa xôi hơn, cho nên mới đi ngang qua nơi đây. Trần Bình An trong lòng nhanh chóng tính toán Bà Sa, tiên gia tông môn Phù Diêu Hai Châu, độ thuyền vượt châu Hai Châu, Trần Bình An thật ra cũng không xa lạ. Trước kia ở Xuân Phiên Trai, quản sự độ thuyền mặt đối mặt giao đường, cũng không ít. Trần Bình An có chút do dự, có nên khống chế mùa thuyền tới gần độ thuyền vượt châu Ngự Phong không tính là quá nhanh kia hay không, chủ yếu vẫn là lo lắng đám trẻ chưa trải qua nhiều chuyện. Sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên độ thuyền, nổi lên tranh chấp với các tiên sư hay không? Trần Bình An cũng không phải sợ trêu chọc phiền toái, mà là sợ mình không nhẹ không nặng, một người không thu tay được, có thể khiến một võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, đỉnh núi bình cảnh đều sẽ không cẩn thận thu tay lại không được, xét đến cùng, tự nhiên vẫn là không thu được tâm. Trần Bình An có thể để cho một tu sĩ yêu tộc đăng thành khiêu khích bình yên quay về quê nhà phía nam, đơn giản là đối phương cùng hạo nhiên thiên hạ không có nửa điểm thù hận. Nó đến đầu tường tìm việc vui cũng tốt, muốn chết cũng được, Trần Bình An vừa vặn lấy ra giải buồn, nhưng hôm nay lại chưa chắc nghe được vài câu nói xấu đến từ người quê nhà, chưa chắc đã chịu được một hai chuyện phiền lòng người quê nhà làm ra. Hà cô chưa hết giận thấy Tào sư phụ suy nghĩ xuất thần, hỏi, nghĩ cái gì vậy, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền không rời mắt, mất hồn, mất vía rồi. Vu Tà đáp bổ, đổi lại tuổi ta lớn chút nữa, nhắm chừng cũng sẽ động tâm. Thường tình của con người, trách không được Tào sư phụ nhìn nhiều thêm vài lần. Dù sao ngu sao không nhìn, tay lại không sờ soạng lên người tỷ tỷ kia. Trần Bình An cười nói, nữ tử đẹp mắt ngàn ngàn vạn, tất cả đều làm bạch cốt quan. Tiểu cô nương Nạp Lan Ngọc Điệp này, đúng là lấy ra giấy bút ngay tại chỗ, a một hơi, liền ở trên giấy ghi nhớ câu nói này, sau đó cổ tay run lên, toàn bộ biến mất không thấy. Trần Bình An có chút kinh ngạc, thế mà còn là một tiểu cô nương rất có của cải. Đã có phương thốn vật bên người rồi. Nạp Lan Ngọc Điệp, dòng họ, Nạp Lan. Nghiệm chứng một suy đoán nhỏ trong lòng, Trần Bình An nhịn không được trong nháy mắt liền suy nghĩ đi xa ngàn dặm, có thể khiến dòng sông thời gian đều không thể câu thúc, đại khái chính là tâm niệm. Lúc trước vị nữ tử tu sĩ tiên nhân cảnh hóa hồng mà tới kia, quá nửa là gánh vác chức trách tuần tra hải vực Vũ Long Tông hôm nay, Trần Bình An thật ra chỉ nhìn túi thơm trang sức tràn đầy hào quang bên hông nàng, hơn nữa nàng một thân khí tượng vàng son như ánh bình minh mới mọc, cũng đã đoán ra thân phận của nàng, đến từ Lưu Hà Châu, lại là chủ nhân phúc địa Tùng Khuyết. Nữ tiên thông thạo, am hiểu luyện hóa các loại mây tía thiên địa, cùng Bắc Câu Lô Châu nằm sấp địa phong nhất mạch Thái Hà Nguyên Quân Lý Mậu, nghe nói song phương là bạn tốt. Thiên hạ Thái Bình rồi sao? Hình như là vậy. Đây là những gì Thôi Sàm nói lúc trước, cũng là suy nghĩ trong lòng Trần Bình An lập tức. Trần Bình An đã sớm nhận thấy vấn đề tâm cảnh của mình, theo thói quen nghĩ quá nhiều. Ở trên đầu tường, một mình một người, bốn phương tám hướng, thiên hạ đều địch. Trần Bình An không thể không nghĩ nhiều về chọn ẩn quan gánh vác. Một khi suy nghĩ ít, mắc bẫy, một khi vô ý cả bàn đều thua, trừ bỏ mình thân tử đạo tiêu, còn có thể liên lụy hướng đi của đại thế toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, lệch đi vài phần về phía man hoang thiên hạ. Huống chi chỉ cần có thể không chết, Trần Bình An nào nỡ chết, còn có nhiều người muốn đi gặp như vậy, phân tán ở bốn phương thiên địa, chờ mình đi một lần gặp lại một lần. Trần Bình An hỏi, muốn ngồi đội thuyền vượt châu hay không? 9 đứa nhỏ, trừ 3 đứa từ đầu tới đuôi đều không thích nói chuyện, Hạ Hương Đình, Ngô Thanh Trương, Tôn Xuân Vương, còn lại đều nhảy nhót không thôi, muốn kiến thức một chút, không hề cân nhắc túi tiền của ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nhắc nhở, trừ 2 điểm lúc trước từng nói, đến bên cạnh độ thuyền, nhớ chú ý che giấu thân phận kiếm tu của các ngươi, dù sao chỉ cần không chủ động gây chuyện, còn lại đều không có gì phải băn khoăn, muốn luyện kiếm ở trong phòng dốc lòng luyện kiếm, muốn ngắm cảnh thì ra khỏi phòng ngắm cảnh, không kiêng kỵ gì cả. Trần Bình An khống chế phù thuyền, bắn nhanh về hướng độ thuyền vượt châu kia, nhanh như lôi quang, trong nháy mắt đã lướt đi hơn 100 dặm, đuổi kịp độ thuyền giải lụa phiêu đãng. 2 chiếc độ thuyền lớn nhỏ, cách xa nhau hơn 100 trượng, Trần Bình An dùng nhã ngôn đại độ châu của trung thổ thần châu cất cao giọng nói, có thể để cho chúng ta lên thuyền hay không? Độ thuyền vượt châu bên kia không thể xem như không phản ứng chút nào, lác đác không có mấy luyện sư trên núi ra ngoài ngắm cảnh, không cần độ thuyền bên kia lên tiếng, đều đã nhanh chóng trở về chỗ ở. Sau đó lan can độ thuyền bốn phía, hơi nước bốc lên độ cao hơn trượng, đợi mây mù tan đi, hiện ra từng thanh phù lục trường kiếm, chất liệu trúc xanh biếc ướt át, lục ý trong suốt, hơn nữa thân kiếm đều có đan thư sắc văn, là mạch lạc rất nhiều phù lục, một đạo trảm yêu. Mấu chốt vẫn là mấy ngàn phù kiếm tài chất, là trúc thiên sản xuất, đạo ý chất chứa, thiên nhiên áp thắng sơn xuyên quỷ mị hồ trạch tinh quái, tuy không phải cây gần 10 cây tổ tông trúc thanh thần sơn. Nhưng số lượng như thế thanh trúc phù kiếm, khẳng định giá trên trời, tuyệt đối không phải bất cứ một chiếc độ thuyền vượt châu nào cũng có thể mua, lại luyện hóa thành phù kiếm quý hiếm như thế. Huống hồ trúc hải động thiên xưa nay cực ít buôn bán trúc xanh bên ngoài, tùy ý một cây trúc núi non mục nát, trúc hoa khai hóa bùn đất cũng tuyệt không lấy cái này kiếm được. Như vậy chỉ còn lại có một khả năng, vị phu nhân thanh thần sơn chưa bao giờ đi ra ngoài động thiên, chưa bao giờ hiện thân ở hạo nhiên thiên hạ, chủ động bán rẻ trúc hải động thiên lượng lớn thanh trúc. Thậm chí có thể là trực tiếp tặng cho văn miếu trung thổ. Cho nên tương lai có cơ hội mà nói, nhất định phải đi trúc hải động thiên du lịch một phen. Một chiếc độ thuyền vượt châu, kiếm khí tùm, thiên địa sơ xác tiêu điều. Độ thuyền vượt châu năm đó đi hướng đảo Huyền Sơn, quản sự phần nhiều là nguyên anh địa tiên thủ đoạn sát phạt không kém, thậm chí sẽ có tu sĩ thượng ngũ cảnh hoặc ẩn hoặc hiện, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, để ngừa vạn nhất. Những nữ tử vẽ màu trên vách ngoài độ thuyền lần lượt hiện thân, dáng người thướt tha, cao 3-4 trượng, đều tự cầm một cây phù kiếm chất liệu trúc xanh, phẩm chất luyện pháp cao hơn, mũi kiếm chỉ hướng nam tử trung niên mặc trang phục võ phu phù thuyền kia, đầu đội nón trúc, một thân áo sam xanh, lưng đeo đao hẹp buộc bầu rượu. Bên độ thuyền vượt châu, tu sĩ độ thuyền và phần lớn hành khách đều đang quan sát chiếc thuyền phù ngang trời xuất thế kia, một đám nhóc con không có gì đáng xem, càng thêm chú ý, vẫn là rơi vào trên người nam tử kia. Trần Bình An nâng lên một tay, cười nói, ta có thể mặc cho thanh trúc phù kiếm, cắt bị thương bàn tay, lấy cái này nghiệm chứng thân phận rồi lên thuyền. Hà cô than thở, không có chút bá đạo nào. Vu Tả quay đầu lại gật đầu nói, thật sự uất ức. Một quản sự đỏ mặc pháp bào màu đen đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm một đôi thiết giản, mặt đại ly lại nhỏ nhắn, có vài phần phong độ thư sinh, ngôn ngữ lại hào khí, giản lược rõ ràng, chỉ nói 3 chữ, cút xa một chút. Trần Bình An giơ tay lên cao cao, giữa ngón tay kẹp lấy một đồng cốc vũ tiền. Trả 3 chữ, không thiếu tiền. Quản sự nói, một kiếm vào lòng bàn tay, một kiếm vào mi tâm, có vui không? Trần Bình An gật đầu nói, không sao, chỉ là khẩn cầu độ thuyền bên này cẩn thận chút lực đạo, đừng chọc thủng. Trần Bình An cười ha ha bồi thêm một câu, nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, quá tổn thương âm đức, chúng ta đều là tiên sư gia phả hẳn hoi, đừng học sơn trạch giã tu. Long nữ hoa văn màu sắc kia, tựa như được quản sự lòng dạ sắc lệnh của độ thuyền. Quả thực đưa ra 2 kiếm, kiếm quang chợt cắt rách màn đêm, lại chợt thu liễm, nàng sau khi thu kiếm, cúi đầu nhìn lại, trên mũi kiếm, có 2 hạt châu máu tươi ngưng tụ mà thành, mũi kiếm hơi rung động, 2 giọt máu tươi đến từ lòng bàn tay hán tử đội nón kia, mi tâm ầm ầm mà vỡ nát, một vị dung mạo thủy tiên, nữ tử váy màu khí, tức địa trích lại lấy bí thuật mang máu tươi một lần nữa ngưng tụ máu tươi, hiển nhiên chưa nhận thấy khác thường, cùng long nữ kia cùng nhau cầm kiếm trúc, cố gắng xem như là bày tỏ vài phần với hán tử đội nón kia. Dù sao hành động này của đối phương cực có thành ý, mang máu tươi giao cho luyện sư khám nghiệm thân phận, cái gì đưa Văn Điệp giao thông quan đơn giản như vậy? Trần Bình An vẫy tay một cái, thu hai giọt máu tươi vào trong lòng bàn tay. Vị quản sự kia thần sắc vui vẻ vài phần, hỏi, các ngươi từ nơi nào toát ra? Trần Bình An lựa chọn lấy tiếng lòng đáp, biết được Lưu Hà Châu thông trang tiền bối, đạo pháp vô biên, đã làm loạn yêu tộc chém giết hầu như không còn. Địa giới Vũ Long Tông có thể nói là trời yên biển lặng, không còn tai họa ngầm nữa. Ta mang theo các vãn bối sư môn ra biển đi xa, dạo một chuyến Lô Hoa Đảo, xem dọc theo đường đi có gặp được cơ duyên hay không. Về phần sư môn của ta, không đề cập tới cũng được, đi tòa thiên hạ thứ 5, lưu lại, cũng không có mấy lão nhân. Quản sự kia căng thẳng, khá lắm, lại là một tu sĩ nguyên anh làm bộ võ phu thuần túy. Con chó này, quá nửa là tu sĩ Đồng Diệp Châu không thể nghi ngờ. Hoặc là binh gia tu sĩ, hoặc là kiếm tu. Nếu không thể phách không đến mức cứng cỏi như võ phu tông sư như thế. Tiếng lòng của đối phương cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là độ thuyền hai tầng sơn thủy cấm chế. Đối với tu vi ảnh hưởng không lớn, nếu là một vị kim đan địa tiên, tiếng lòng ngôn ngữ truyền tới độ thuyền, để cho mình nghe rõ ràng, cũng không khó, chỉ là thanh âm tuyệt đối sẽ không rõ ràng như thế. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ thanh sam, pháp bảo nổi gợn sóng, nở rộ ra từng đợt sương mù xanh tươi, chủ động đánh vỡ một chút thủ thuật che mắt, hiển lộ ra chất liệu áo tơ trúc pháp bào trên người, đến từ Thanh Thần Sơn. Lưu U Châu ngồi Quế Hoa Đảo đi hướng Viên Nhự phủ, lúc trước trên người thiếu niên đã mặc một chiếc áo tơ trúc. Loại pháp bào này lại có danh dự tốt đẹp cảnh thanh lương cùng tránh nóng thắng địa. Nhất là luyện khí sĩ tu hành hai pháp môn mộc, thủy, ưu ái pháp bào trúc bào của Thanh Thần Sơn, không thua gì tu sĩ thế gian truy cầu phương thốn vật, chỉ xích vật đối với phương thốn vật kia. Không có một tu sĩ yêu tộc nào mặc áo trúc Thanh Thần Sơn vào người. Trừ phi là một đại yêu tiên nhân cảnh đạo pháp cao thâm, chỉ là bây giờ trên trời treo kính, tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh, nhất là tiên nhân cảnh, một khi rời khỏi đáy biển, đừng hòng mơ tưởng che giấu khí tức. Tấm gương lớn treo cao, là một tấm gương mở trong truyền thuyết. Nếu là đại yêu phi thăng cảnh am hiểu che giấu khí tức hơn. Chiếc độ thuyền thải y này tự nhận xui xẻo, nhận thua là được. Chẳng qua kết cục là chết vì dốc sức chiến đấu. Chỉ có điều một khi đại yêu tiết lộ tung tích thì chắc chắn phải chết. Tự có tu sĩ trú đóng ở địa bàn cũ của Vũ Long Tông hỗ trợ báo thù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trừ tiên nhân Lưu Hà Châu hành lý, nữ tử kiếm tiên Tống Xính Kim Giáp Châu còn có một vị phi thăng cảnh đến từ Trung Thổ Thần Châu tự mình trấn thủ địa giới Giao Long Câu. Vị quản sự kia ôm quyền nói, đắc tội, mời lên thuyền. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ, cười nói, trên núi gió lớn, cẩn thận thuyền vạn năm an ổn. Nếu Trần Bình An trước tiên lấy thanh sam trúc y ra gặp người khác, nhắm chừng tối nay cũng đừng nghĩ lên thuyền. Đây chính là lòng người. Quản sự kia cười cười. Ngược lại là một người biết nói chuyện. Trần Bình An muốn ba gian phòng với độ thuyền. Trần Bình An một phòng, tiểu cô nương và nam hài tử ở riêng một phòng. Trần Bình An chỉ có một yêu cầu. Phòng ốc phải liền nhau, tiền thần tiên dễ nói, tùy tiện ra giá. Về phần độ thuyền thải y cần thương lượng với khách nhân hay không, đưa ra một hai gian phòng, Trần Bình An thêm tiền để bù lại các tiên sư là được, chung quy không đến mức để cho các tiên sư dịch chuyển vô ích, dạy độ thuyền khó làm người. Trên đời này người họ tiền nhiều nhất, sự tình làm tương đối trôi chảy. Vừa đến hôm nay tiền thần tiên trên núi càng thêm quý giá, còn nữa thải y độ thuyền cũng có vài phần ý tứ làm việc nhượng bộ. Làm mua bán trên núi, cẩn thận chèo thuyền vạn năm, đương nhiên không giả, nhưng một câu trên núi gió lớn càng là chí lý. Hai ngón tay Trần Bình An kết kiếm quyết, đồng thời vận chuyển vật bản mạng ngũ hành chi kim, giúp đỡ hai gian phòng đều vẽ ra một tòa kiếm chi màu vàng. Tránh cho bọn nhỏ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đã bị người ta ăn no bụng chống đỡ, lấy thuật pháp tùy ý nhìn trộm. Trần Bình An vốn định kẹp ra thêm mấy tấm phù lục dán trên cửa sổ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thôi, miễn cho bọn nhỏ quá mức câu nệ. Nơi đặt chân của chiếc đò ngang này là một cửa ra tiên gia ở cực nam Đồng Diệp Châu, cách Ngọc Khuê Tông không tính là quá xa. Trần Bình An trở về phòng mình, gọi một bình rượu tiên gia rượu chỉ có trên đò ngang thải y, uống nửa bầu rượu, lấy ngón tay chấm rượu, ở trên bàn viết xuống một hàng chữ, thanh thanh hải yến, thời hòa tuế phong. Lần trước đi Đồng Diệp Châu, độ thuyền vượt châu là một con thôn bảo kình có được vài tòa bí cảnh. Đảo Huyền Sơn bây giờ không còn, Lục Đài hiện tại cũng không biết đang ở phương nào. Ở kiếm khí trường thành, Lục Đài nếu lấy thân phận lưu tài mà hiện thân, sẽ làm cho tâm cảnh của Trần Bình An tuyết lại càng thêm rét vì tuyết. Nhưng hôm nay nếu đã về quê, Trần Bình An sẽ không đến mức sợ hãi như vậy. Trần Bình An theo thói quen dán một tấm khư uế phù ở cửa sổ, bắt đầu tẩu thung, phải mau chóng quen thuộc áp thắng đại đạo của phương thiên địa này. Đây là di chứng của hợp đạo kiếm khí trường thành, ở man hoang thiên hạ, sẽ bị áp thắng, đến hạo nhiên thiên hạ, cũng giống như thế. Đối với võ phu thuần túy là chuyện tốt bằng trời, đừng nói tẩu thung hoặc là luận bàn với người ta, ngay cả mỗi một hơi thở đều là luyện quyền. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, tình cảnh tương đối xấu hổ. Nếu Trần Bình An không có phần nội tình võ phu kia, chỉ dựa vào thân phận kiếm tu, nhắm chừng lúc này đã nằm úp sấp ở trên mặt đất. Nhưng chỉ cần quen thuộc đại đạo vận chuyển của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà một khi liều mạng với người ta, vẫn sẽ có rất nhiều bất ngờ. Nói ngắn gọn, hôm nay Trần Bình An tương đương một nửa tu sĩ yêu tộc, đặt mình vào tiểu thiên địa của thánh nhân Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Bình An nhắm mắt lại, như ngủ mà không phải ngủ, chậm rãi tẩu thung, mấy năm nay ở kiếm khí trường thành trông cửa, dựa vào công phu mài nước, luyện quyền hơn 300 vạn. Tính trước khi quay về Lạc Phách Sơn, luyện thêm 50 vạn quyền. Cho nên đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều luyện quyền ngàn vạn, vẫn là có hy vọng rất lớn. Hai đám trẻ con ở hai gian phòng trái phải tạm thời đều không có ai ra ngoài, Trần Bình An tiếp tục an tâm tẩu thung. Lúc tảng sáng, đội thuyền thải y chậm rãi huyền đình, nói là đi ngang qua một mỏ châu lớn nhất Lô Hoa Đảo, sẽ dừng lại một canh giờ, có thể cùng tu sĩ Lô Hoa Đảo mua các loại minh châu. Hành khách đội thuyền chỉ cần cầm trong tay một thanh trúc phù kiếm, là có thể ngự phong đi cửa ra tiên gia thải châu Tràng Lâm thời dựng lên. Nhưng mà bên này đội thuyền sẽ có người dẫn đội, ai cũng không được phép tự tiện rời khỏi, một mình đi xa, bằng không đừng nghĩ lên thuyền một lần nữa, nếu đã thích dạo chơi lung tung, dứt khoát một mình một người đi dạo Đồng Diệp Châu. Trần Bình An đi ra khỏi phòng, đi hướng đầu thuyền, nhưng không có ý nghĩ muốn đi thải châu tràng, cũng chỉ là đứng ở đầu thuyền, muốn nghe chút tu sĩ nói chuyện phiếm. Lúc trước hắn muốn mua mấy phần sơn thủy công báo, đội thuyền bên kia trả lời rất dứt khoát lưu loát, không có. Nếu ngại tiền nhiều, quản sự đội thuyền viết một cây châm hoa chữ nhỏ cực diệu, có thể lâm thời viết một phần cho hắn, không đắt, chỉ một đồng tiền thần tiên, tiền cốc vũ. Cái này rõ ràng là bắt nạt một vị tu sĩ Đồng Diệp Châu. Hạo Nhiên Cửu Châu, thanh danh tu sĩ Đồng Diệp Châu, quá nửa đã nát phố phường. Không đi thải châu tràng, chi tiêu tiền thần tiên, ở trên đội thuyền thải y, cũng có một chuyện trên núi đủ để vui vẻ để làm. Vị trí đội thuyền lơ lửng rất chú ý. Sâu bên dưới có một nơi thủy mạch đi qua, có tứ thủy chi ngư, có thể thả câu, vận khí tốt, còn có thể gặp được chút thủy duệ hiếm lạ. Chỉ có điều muốn hưởng thụ phần niềm vui ngư ông này, phải trả thêm tiền, cùng đội thuyền thuê một cây cần câu thanh trúc tiên gia bí chế, một đồng tiền tiểu thử, nửa canh giờ. Trần Bình An thấy bên lan can thuyền đã có ba lượng ngư ông, chỉ tốn một đồng tiểu thử tiền, học theo, ngồi ở trên lan can, ném cần xuống biển, dây câu thật dài, một bình sứ mồi câu nhỏ, cuối cùng không cần tiêu tiền. Bằng không bản kinh doanh này của đội thuyền sẽ rất xấu xa. Trần Bình An thở dài, trước kia Thôi Đông Sơn thường xuyên ở bên cạnh mình hồ ngôn loạn ngữ, nói giấy trắng mực đen rất có thâm ý, mỗi một văn tự đều là một cái bóng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho tới bây giờ, Trần Bình An cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, chỉ là cảm thấy cách nói này, quả thật thâm ý. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn phía màn đêm, gió tuyết dần lớn. Địa khứ thiên không biết mấy ngàn vạn dặm, nhật nguyệt treo ở không trung, đi địa cũng không biết mấy ngàn vạn dặm. Trần Bình An đột nhiên rất muốn đi màn trời nhìn một cái, ngự phong ngự kiếm cũng được, khống chế phù thuyền độ thuyền cũng được. Chẳng qua vừa nghĩ đến những đứa nhỏ kia còn ở trên thuyền, Trần Bình An tạm thời bỏ đi ý niệm này. Ngoài thả câu, Trần Bình An càng nhiều tâm tư, vẫn là đối thoại của các tu sĩ kia, chẳng qua không có gì để nói, đều là chút việc vặt vãnh, không đề cập tình thế thiên hạ. Hiện tại Trần Bình An lo lắng lớn nhất là mình đang ở trong mộng cảnh thứ tư. Đừng là thủ đoạn của phúc địa giấy trắng kia. Tòa phúc địa giấy trắng mà tiểu thuyết gia tỉ mỉ chế tạo kia, huyền diệu lớn nhất chính là có linh chúng sinh trong phúc địa, tuy là một đám khôi lỗi giấy trắng, nhưng thật sự có linh, có thể dựa theo mạch lạc phức tạp, tự mình suy nghĩ ra điều gì, không khác gì người thật. Khác biệt duy nhất, chính là người giấy phúc địa, cho dù là người tu đạo, nhưng đối với thời gian trôi qua, không hề hay biết. Cho nên đương nhiên Trần Bình An sẽ lo lắng, từ khi mình bước ra khỏi Lô Hoa Đảo tạo hóa quật bước đầu tiên, người sau này nhìn thấy đều là giấy trắng. Thậm chí dứt khoát chính là một người biến thành, cảnh tượng nhìn thấy, đều là nhất diệp chứng nhãn trong truyền thuyết. Trời đất mênh mông, thân ở trong đó, giống như một người uống rượu ngon, uống nửa say khướt, không say đến mức gục xuống, cũng không tính là thật sự tỉnh táo. Sau đó giống như có người ở bên cạnh, cười hỏi người uống say rồi sao, có thể uống tiếp được nữa hay không? Sao lại không khiến người buồn bã mất mát? Loại chuyện này, sư huynh Thôi Sàm làm ra được, huống chi đại ly quốc sư Hạo Nhiên Tam Cẩm Tú, quả thật cũng làm được. Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn, chuyện am hiểu nhất, chính là thu lại việc mình yên tâm niệm tản mát hóa thành ngàn vạn, tâm niệm vừa thu lại liền tâm sự vài câu. Trần Bình An sợ mọi người bên cạnh, đột nhiên một khắc nào đó liền ngưng lại thành một người, biến thành một vị nho sĩ thanh sam tóc mai trắng như tuyết, đều nhận sư huynh, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng không dám mắng, oán thầm vài câu còn bị nhìn thấu, có bất ngờ hay không? Có tu sĩ cười lớn một tiếng, đột nhiên nhấc cần câu, thành công câu được một con cá trích thủy. Nói là cá, nhưng thật ra là con cá màu đỏ to như chậu nước, bốn mắt sáu chân, có minh châu bám lên trên. Người nọ lột xuống sáu hạt châu, lại tùy tay ném tứ thủy chi ngư trở lại trong biển. Rất nhanh đã có một vị nữ tu độ thuyền mặc váy nước tương thủy đi mua hạt châu, tu sĩ một đồng tiểu thử tiền tới tay, tươi cười rạng rỡ, vỗ tay với bạn tốt bên cạnh, bạn tốt nói mở cửa đại cát, chuyến này đi đồng diệp châu, khẳng định sẽ có niềm vui bất ngờ. Trần Bình An không thu hoạch được gì, hoàn toàn không sao cả. Vận đạo quá tốt, ngược lại chột dạ vài phần. Lại có người câu được một con cá trích năm tháng lâu hơn, lần này nữ tu thải y độ thuyền dứt khoát mua cả con cá với người nọ, bỏ ra ba đồng tiểu thử tiền. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là quản sự đò đứng ở phía sau cách đó không xa, mũ cao huyền y, rất có phong cách cổ xưa. Quản sự kia tự giới thiệu nói, Hoàng Lân, cung phụng hàng thứ tịch Ô Tôn. Trần Bình An nghi hoặc nói, tông môn kim giáp châu Ô Tôn Lan. Từ khi nào có nam tử cung phụng? Hơn 10 loại giấy viết thư tiên do Ô Tôn Lan sản xuất, ở trong tiên phủ và thế tộc hào phiệt trung thổ thần châu, đã lâu nổi danh, tài nguyên cuồn cuộn. Nhất là Xuân Thụ Tiên cùng Đoàn Hoa Tiên. Năm xưa ngay cả đảo Huyền Sơn cũng có bán, cùng Long Nữ Tiên Y Tương Thủy Quần, trên bàn tay Ngô Châu Lộng Minh Nguyệt không sai biệt lắm, một món đồ, chỉ cần có thể trở thành nữ tử tiên sư, hào môn khuê tú tốt bụng, không sợ kiếm không được tiền. Mà nam tử, lại đem một đồng tiền xem như cối xay lớn, đại để cũng sẽ, vì nữ tử ngưỡng mộ vung tiền như rác. Trên Lạc Phách Sơn nhà mình, tựa như tương đối thiếu vật linh lung đáng yêu này. Hoàng Lân nói, người chết quá nhiều. Trần Bình An sửng sốt một phen, xoay người ôm quyền. Hoàng Lân đột nhiên cười nói, một luyện khí sĩ dám mang theo 9 đứa nhỏ ra biển đi xa, sợ chết cũng có chừng mực, lúc trước ngăn trở đạo hữu lên thuyền, đã đắc tội, có chức trách, mong biển chịu đựng. Lát nữa ta tự móc tiền túi, bảo người đưa mấy bầu rượu cho đạo hữu, coi như là bồi tội. Trần Bình An gật đầu nói, Hoàng đạo hữu phong độ. Hoàng Lân cười trừ, cáo từ rời đi. Đến canh giờ. Trần Bình An trả lại cần câu, quay về phòng trong, tiếp tục tẩu thung. Nửa tháng sau, độ thuyền ồn ào một mảng, Trần Bình An đẩy cửa sổ ra, phát hiện là gặp một chỗ ảo ảnh. Giống như có một con đại thận ở đáy biển, thổ khí kết thành một mảng lớn cung khuyết tiên gia liên miên, từng cái đứng sừng sững trong biển mây, cao thấp không đồng nhất, kim quang mờ mịt, giống như một tiên cảnh viễn cổ, khắp nơi thần tiên trạch. Ở trên từng con đường nối liền lầu các cung khuyết tiên gia trên mây, mũ mã quan xe, như nước chảy không ngừng, nam nữ đều là cổ mạo, người đánh xe, phần nhiều là kim nhân mặc giáp dáng người khôi ngô, còn có một tòa cung điện nguy nga nhất trong đó, bên trên có mấy chục con hoàng hạc xoay quanh không đi. Trần Bình An không khỏi cảm khái một câu, nhân ngôn thần vật càng già càng linh. Ảo ảnh bình thường đa phần là ảo cảnh thông suốt, nhưng hải thị này hiển nhiên không phải như thế. Linh khí lưu chuyển, giả dối gần như là chân tướng. Thải y độ thuyền tựa hồ gặp phải ảo ảnh này. Không chút do dự lựa chọn đi đường vòng, chưa từng nghĩ đi vòng qua hơn trăm dặm, ảo ảnh vẫn luôn cản đường. Có tu sĩ địa tiên không biết nặng nhẹ, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, bị quản sự Hoàng Lân khuyên can, nói con đại thận này ẩn giấu rất sâu, ngay cả hành lang tiên nhân truy tìm mấy tháng trời, cũng thủy chung tìm kiếm không thấy tung tích. Hơn nữa con yêu vật này bây giờ đang ở trong hoàn cảnh đạo tán, giống như một tu sĩ ngọc phác cảnh hồn phi phách tán, đã không đè nén được đạo khí bản thân chảy ra ngoài. Hãm sâu vào trong hải thị, phá chướng phù bình thường căn bản vô dụng, hơn nữa con đại yêu kia hôm nay làm như thế, rất có khả năng là hung tính đã lộ ra, muốn trước khi đại đạo tiêu vong, lựa chọn cá chết lưới rách với độ thuyền. Nữ tử vẽ màu ngoài vách thuyền lần lượt hiện thân, thanh trúc kiếm trận còn mở ra, phi kiếm như mưa, phá vỡ những mây mù chướng khí đang phun ra nuốt vào hiển hóa kia, tựa như một chiếc kiếm thuyền nhỏ. Phía trước độ thuyền, bỗng dưng xuất hiện một tòa cung điện mây trôi mênh mông, còn treo một vòng cầu vòng trắng. Điều này làm cho Hoàng Lân thần sắc kịch biến, cầu vồng trắng ở nhân gian thế tục, có lẽ chưa nói tới quái dị như thế nào, nhưng mà cầu vồng nơi đây, binh khí cũng vậy. Đại thận kia thật sự không che giấu hành tung nữa, rốt cuộc cũng bạo khởi giết người. Chỉ là không biết chiếc thuyền này, của nhà mình có thể chèo chống đến khi tiên nhân hành lá gấp rút tiếp viện giải vây, hay không? Trần Bình An khẽ nhíu mày, dựa theo phương pháp giải tự, chữ hồng của Thánh Hiền, làm hai con dao long giải, cho nên lấy bên cạnh trùng tự. Trần Bình An ngưng thần nhìn lại, đạo bạch hồng kia quả thật có hai đạo chính phó, phân ra hồng nghê thư hùng. Cổ nhân coi hồng nghê là thiên địa dâm khí, tựa như viễn cổ nguyệt cung thiềm thử, là nguyệt phách chi tinh quang chi trúc. Hoàng Lân đứng ở đầu thuyền, hiện ra một pháp tướng nho sam thân cao trăm trượng. Hoàng Lân chân thân thì lấy ngón tay làm đao, cắt rách lòng bàn tay, lấy máu tươi bản mạng làm chất liệu đan thư phù lục. Khi Hoàng Lân ở bàn tay viết chữ, pháp tướng ở cao trên một tay, lòng bàn tay liền hiển hóa ra một tấm phù lục màu vàng. Hoàng Lân vừa tĩnh tâm ngưng khí viết văn tự phù, vừa cất cao giọng nói, tiên quan sắc lục đinh, nghệ thủy thần giao thận. Trong lòng bàn tay pháp tướng trăm trượng, 10 chữ to ngôn xuất pháp tùy, kim quang chảy xuôi, chiếu rọi bốn phương, mây mù trướng khí như bị mặt trời chiếu rọi, phương viên vài dặm, trong nháy mắt giống như tuyết động tan rã một mảng lớn. Hoàng Lân lại cắt lòng bàn tay, trầm giọng nói, cầm mệnh thiên tử xa xôi, nước phải tự giam cầm. Chỗ bàn tay pháp tướng, có tầng tầng vầng mặt trời, kim quang bỗng nhiên nở rộ, rơi xuống một trận mưa to ào ạt, càng giống như một nồi nước nóng hổi rơi vào trong gió tuyết. Trong ảo ảnh, một tòa phường thị ầm ầm sụp đổ, một thân ảnh to lớn vụng trộm ẩn núp dưới đó lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị hành khách vượt châu viễn du, đúng là vị kiếm tu bình cảnh thâm tàng bất lộ, cười to nói, vì hoàng đạo hữu trợ trận trảm yêu. Chỉ là vị kiếm tu này luyện kiếm lộ số có chút cổ quái, đúng là ở trên một đài ngắm cảnh, chân đạp cương bộ, hai tay bắt kiếm quyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, miệng phun một quả kiếm hoàn ánh sáng lấp lánh, thế đi cực nhanh, sau khi rời độ thuyền. Trăm trượng, kiếm hoàn vốn dài không quá ba tấc, bỗng nhiên biến thành một thanh kiếm lớn đen kịt khắc nổi hình mũi khoan tiên gia, mà kiếm tu kim đan kia, vẫn như cũ bước đi không ngừng, cuối cùng dưới chân dẫm ra một đạo bắc đầu phủ trận, còn có một con cá chấm đen nổi lên mặt nước. Kiếm tu một cước dẫm lên sống lưng con cá chấm đen kia, kiếm quyết định thu quan, lẩm bẩm, sơn nhân vượt cá lên trời, thức người trân trọng kẻ ngu đoán. Kiếm y thiên trong tay điện giật, chém thẳng trường cá lớn mở ra. Thanh phi kiếm bản mạng đi cung khuyết cùng bạch hồng, kiếm quang lưu thải, kéo ra một thần tướng thân khoác kim giáp, cầm trong tay cự kiếm màu đen, điện quang đan sen, một thần linh một phi kiếm, chém thẳng tới, ý đồ đem bạch hồng cùng cả thận lâu chém ra. Một kích qua đi, tiếng vang như sấm. Gió cuốn mây vần, khí cơ khuấy động, ngay cả thuyền đều ầm ầm chấn động, lắc lư không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm tu kim đan phun ra một búng máu, đưa tay đỡ lấy lan can, nhanh chóng lấy tâm thần thu phi kiếm. Nào ngờ một luồng chướng khí che khuất bầu trời điên cuồng trào ra, quấn bản mạng phi kiếm kia lại, đúng là giống như thiên địa ngăn cách, cắt đứt liên hệ giữa kiếm tu và vật bản mạng. Sắc mặt kiếm tu trắng bệch không còn chút sắc mặt nào, tâm thần rung động không thôi. Hoàng Lân lập tức thi triển thần thông, giúp kiếm tu tìm kiếm thanh phi kiếm đã biến mất không còn tăm tích kia. Trần Bình An sớm nhẹ nhàng tăng thêm lực đạo trên chân, khiến cho hai gian phòng liền nhau đều an ổn như thường, không bị đạo khí cơ kia ương chạm. Chẳng qua khác với các tu sĩ khác trên đò ngang, tầm mắt Trần Bình An không có tìm kiếm thân hình khổng lồ của chướng nhãn pháp kia, mà trực tiếp nhìn thẳng vào một góc màn trời phía đông nam hải thị. Trần Bình An nâng tay trái lên, vận chuyển thủy tự ấn, ngũ lôi tích tụ. Trong tạo hóa trưởng, Trần Bình An không trực tiếp tế ra đạo lôi pháp hoàn chỉnh này, mà là lựa chọn một thủy pháp thiên lôi trong đó, chủ dịch lôi chí vũ, chấn áp tất cả các loại thuộc tính đại giao, rắn độc, ác thận vân bố vũ, gây sóng gió, phụ trách quản lý thủy phủ. Cổ tay Trần Bình An đột nhiên vận chuyển, đạo thủy lôi ngưng tụ thành hạt châu lớn nhỏ này thế đi cực nhanh, so với phi kiếm bản mạng của vị địa tiên kim đan bình cảnh kia còn hơn một bậc, thế cho nên trên đảo ngang không có tu sĩ phát hiện điểm khác thường này, cho nên đợi cho thủy lôi kia từ lúc khí tượng không hiện ra, đến thẳng tắp một đường, rồi đến tiếng vang ầm ầm, giống như thiên lôi chấn động, rơi xuống đại kiếp, tất cả mọi người trên đảo đều lầm tưởng là thuật pháp thần thông của quản sự Hoàng Lân. Cùng lúc đó, tay trái Trần Bình An lại tích lũy một cái bố cục lôi điện, tay phải ngưng khí làm kiếm, hợp thành một đạo trảm hồng phù. Lúc trước thủy lôi đập trúng chỗ ẩn thân của con đại thận, không làm trọng thương, chỉ là một hành động gõ cửa làm khách. Nhưng trảm hồng phù sau đó là tiền lễ hậu binh, thanh thế đã kinh người. Một đòn khuynh lực của vị kiếm tu kim đan bộ cương đạp đấu lúc trước, cũng chỉ khiến cho cầu vòng trắng treo ở phía trên cung điện kia lung lay một cái. Khi kiếm phù trảm hồng có được thiên uy lôi cục ra chỉ hiện thế, trong ảo ảnh, tựa như xuất hiện một đạo kiếm quang nhỏ bé trống rỗng phá vỡ tiểu thiên địa, vẽ một cái, mang binh khí bạch hồng kia cùng cung khuyết tiên ra chém đứt, lại có lôi cục nở rộ, hai vật vỡ nát tại chỗ. Người chưa đi. Lôi cục, kiếm phù đã khai trận thành công. Trời đất trong sáng, khí tượng tươi mới, không còn ảo ảnh chướng nhãn ngăn cản đường đi. Đại thận lẻn vào sâu dưới đáy biển, trên mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, bị khí cơ hỗn loạn liên lụy, cho dù có sơn thủy trận pháp, độ thuyền thải y vẫn lắc lư không thôi. Kiếm tu kim đan kia kinh hỉ vạn phần, ở trong một chỗ mây mù mỏng manh, cảm giác được một ánh kiếm, vội vàng lấy tâm niệm khống chế thanh phi kiếm bản mạng kia trở về khiếu huyệt ôn dưỡng. Trần Bình An do dự một chút, nhẹ nhàng nắm tay, thu hồi một kiếm quyết mới, từ bỏ ý định đuổi giết con đại thận kia, bởi vì hành tây tiên nhân khẳng định đã ở trên đường chạy tới. Kiếm tu kim đan kia ôm quyền cất cao giọng nói, Cao Vân thụ kiếm tu kim giáp châu, tạ ơn kiếm tiên tiền bối cứu giúp. Yên lặng không tiếng động, cũng không có tiếng trả lời. Cao Vân thụ chỉ cho rằng vị cao nhân kiếm tiên kia không thích khách sáo, phiền chán những lễ nghi phiền phức này, càng thêm khâm phục. nghĩ thầm vị kiếm tiên thần long thấy đầu không thấy đuôi kia nếu cưỡi ô tôn, lan thuyền thì khẳng định là tiền bối Kim Giáp Châu. Trần Bình An đóng cửa sổ, tiếp tục tẩu thung luyện quyền ở trong phòng. Bên kia độ thuyền thải y có một vị nữ tu trẻ tuổi, đưa tới mấy bình rượu tiên gia thượng hạng, lúc nàng gõ cửa, vẻ mặt cổ quái. Nàng hiển nhiên nghĩ không rõ, vì sao cung phụng Hoàng Lân sẽ lễ đãi như thế đối với tu sĩ đồng diệp, Châu tham sống sợ chết này. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với nàng, không khách, khí, nhận rượu, sau đó tò mò hỏi, xin hỏi cô nương, một bầu rượu, giá thị trường như thế nào? Quản sự Hoàng Lân hẳn là có phát giác, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Nữ tu kia dường như tức giận đến không nhẹ, cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, hỏi ngược lại, khách khách cảm thấy độ thuyền thải y sẽ mua rượu nhà mình sao? Trần Bình An đặt mấy vò rượu tiên ra lên bàn, không giống với bình rượu lúc trước mua, mấy bình này có dán giấy màu bí chế của ô tôn lan, nếu xé súng bán trao tay với người khác, xem chừng so với bản thân rượu còn đáng giá hơn. Trần Bình An đi cọc xong, bước chân cực nhẹ, ra quyền cực chậm, đã bất chi bất giác qua một ngày một đêm, Trần Bình An mở mắt, lấy tiếng lòng nói với hai nhóm hài tử, sau đó đi mở cửa, rất nhanh chín đứa nhỏ đã lục tục chạy tới căn phòng này. Ngô Thanh Trương cầm trong tay quyển sách. Hạ Hương Đình và Ngô Thanh Trương đứng sóng vai nhau. Tôn Xuân Vương hình như không hòa hợp với mọi người, vị trí đứng cách tất cả mọi người một khoảng cách vi diệu. Ba đứa nhỏ này, đến nay còn chưa nói một câu ở chỗ Trần Bình An, cũng trầm mặc ít lời. Trần Bình An đại khái đoán ra được chút nguyên do, cũng không muốn đi hỏi đến cùng. Một tòa kiếm khí trường thành, không phải mỗi người đều lòng mang hảo cảm đối với ẩn quan, hơn nữa đều có đạo lý riêng. Trần Bình An nói, các ngươi đều có kiếm đạo truyền thừa, ta chỉ là hộ đạo nhân trên danh nghĩa, không có danh phận thầy cho gì, nhưng mà ta ở hành cung nghỉ mát, từng đọc qua không ít kiếm thuật bí truyền, có thể giúp các ngươi trà lậu bù lại chỗ thiếu, cho nên các ngươi về sau luyện kiếm có nghi hoặc, đều có thể hỏi ta. Khóe mắt Trần Bình An phát hiện hai đứa nhỏ trong đó, thời điểm nghe được đoạn lời này, nhất là nghe được một câu tị thử hành cung, giữa lông mày có chút lo lắng. Trần Bình An cũng chỉ làm bộ không biết, làm bộ không hề phát hiện. Hà cô nhỏ giọng hỏi, Tào sư phụ, lúc trước đi ngang qua ảo ảnh, đạo kiếm quang lăng lệ đến cực điểm kia, có phải hay không? Đúng hay không? Hà chuộc tội. Người vóc dáng cao nhất, bên hông có một đoàn kiếm rèn luyện thật tốt nô đọc sách, hẳn không phải là vật rèn từ kiếm phường, mà là gia truyền hoặc là sư truyền. Hơn nữa vì sao người chưa hết tội truyền xuống kiếm này, oán khí đối với hạo nhiên thiên hạ, khẳng định không nhỏ. Vu Tà Tà hiếm khi nói được một câu hay, kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát nói, không phải. Lại là Mặc Tiêu vừa là thần tướng, không dám nhận mạo. Diêu Tiểu Nghiên có chút tiếc hận. Trần Bình An nói, đến Đồng Diệp Châu, sau khi lên bờ, nếu có bất ngờ ta cảm thấy khá khó giải quyết, các ngươi cần phải lập tức tiến vào Tiểu Động Thiên, không có bất cứ sự do dự nào. Trình Chiêu Lộ đột nhiên rụt rè hỏi, ta có thể học quyền với Tào sư phụ không? Cam đoan sẽ không chậm trễ luyện kiếm. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Huyền liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì, thực sự là chân chó nhỏ. Tào sư phụ biết cái gì, liền hấp tấp học theo cái đó. Đứa nhỏ này ở lúc cây châm bạch ngọc nhỏ ở động thiên nhỏ, thích tự xưng ẩn quan nho nhỏ với người ta. Ẩn quan Trần Bình An, tiểu ẩn quan Trần Lý. Như vậy hắn đành phải là một ẩn quan nho nhỏ. Chỉ là sau khi đi ra, thấy chân ẩn quan, Bạch Huyền ngược lại không đề cập tới chuyện này. Trần Bình An cười gật đầu với nhóc mập Trình Chiêu Lộ kia, đương nhiên có thể. Quyền lý kiếm lý lưỡng tương thông, luyện quyền cùng luyện kiếm, đương nhiên là có giới tuyến, lại không phải sơn cùng viễn sơn, vĩnh viễn không gặp nhau, mà là quan hệ giữa núi cao cùng viễn thủy. Chỉ cần hai lý một thông, chính là bố cục tốt đẹp núi sông gắn bó, ngược lại có thể ích lợi lẫn nhau, càng thêm dày dặn túi ra cùng hồn phách. Nói tới đây, Trần Bình An dừng lại câu chuyện. Nói với người khác, đều trở về luyện kiếm là được, có người muốn nghe quyền pháp nói chuyện phiếm, có thể lưu lại. Kết quả chỉ có Trình Chiêu Lộ ở lại. Trần Bình An bảo tiểu mập mạp ngồi xuống, châm lửa lên một ngọn đèn trên bàn, Trình Chiêu Lộ nhỏ giọng nói, Tào sư phụ, thật ra Hạ Hương Đình so với ta càng muốn luyện quyền hơn, chỉ là hắn không có mặt mũi. Trần Bình An khoát tay, không cho Trình Chiêu Lộ nói thêm việc này, tiếp tục lời nói của mình lúc trước, ra quyền đưa về phía thiên địa. Là đi ra ngoài, ôn dưỡng quyền ý trong người, là đi vào bên trong, hai bên thiếu một thứ cũng không được. Một tiểu cô nương bước chân vội vàng, đi rồi lại, nhẹ nhàng gõ cửa, Trình Chiêu Lộ vội chạy tới mở cửa, là Nạp Lan Ngọc Điệp kia, nàng dùng khuỷu tay đẩy ra tiểu mập mạp, để nàng đến đóng cửa, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh, lại lấy ra giấy bút, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt ý bảo ẩn quan đại nhân có thể tiếp tục nói. Trần Bình An cười nói, phương thốn vật rất quý giá, tốt nhất mang theo bên người. Tiểu cô nương lập tức sao chép ở trên giấy. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, cũng không quản nàng, nói, nếu luyện quyền chỉ luyện gân cốt huyết nhục, không đi luyện thần ôn dưỡng thể phách, chỉ có dốc thịt con đường hạ thừa tinh khí thần của một người, cảnh giới càng cao, gia quyền càng nặng, mỗi lần đều sẽ thương tổn đến hồn phách tinh nguyên của võ phu, thực dễ dàng hạ thấp bệnh căn, tích góp từng tí một tai họa ngầm hơn, lần nào đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, làm sao có thể lâu dài. Nhất là động cái quyền lộ hung ác đả thương địch thủ mất mạng, võ phu một khi không có được kỳ pháp, sẽ giống như chiêu tả nhập thân, thần tiên khó cứu, học quyền giết người, đến cuối cùng ù ù cạc cạc đã đánh chết mình. Cho nên ở quê hương ta, lại có hai người truyền đồ trước truyền thuốc, không phương nào không thân truyền, cùng với hai người học võ phu luyện võ một người, tập võ hao tổn đi tam đại tài nói chuyện, đều là câu chuyện lưu truyền rất rộng rãi dưới núi giang hồ, đương nhiên là có đạo lý. Trình Chiêu Lộ, nếu ngươi thật sự muốn học quyền, không có vấn đề, nhưng phải học đi cọc, lập cọc, tương đối buồn tẻ nhàm chán. Nếu ngày nào đó cảm thấy luyện quyền không có sức, cũng không cần khó xử, lo lắng sẽ bị ta răn dạy, chuyên tâm luyện kiếm là được. Trình Chiêu Lộ nghe vậy hai mắt sáng lên, mặt đỏ lên, kích động vạn phần nói, Tào sư phụ, ta nhất định sẽ luyện quyền thật tốt, chỉ cần có một nửa năng lực quyền pháp của Tào sư phụ, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nạp Lan Ngọc Điệp lắc đầu, lẩm bẩm, khó. Trần Bình An cười nói, như, tiểu cô nương rất thông tuệ, lập tức đuổi kịp một chữ, đăng. Tiểu mập mạp than thở một tiếng, trời. Trần Bình An không nhịn được cười lên. Sau đó một đường vô sự, gió êm sóng lặng, độ thuyền thải y lướt qua thiên trọng thủy vạn trọng sơn trên đất liền trên biển. Chỉ là cho dù từ độ thuyền quan sát hồi lâu, nhân gian vẫn như cũ khói bếp ít ỏi, chỉ có núi xanh chưa già, nước biếc chảy dài, chim bay cùng mây trắng lưu khách. Cuối cùng trong một màn đêm, độ thuyền đáp xuống tận cùng phía Nam Đồng Diệp Châu, bến đò tiên gia từ trong phế tích xây dựng lại kia từng là địa giới Du Châu, cũ nát vương triều rách nát, cố quốc cũ núi sông, thành xuân thảo mộc sâu. Tiên hiền cổ ngữ có nói, nhớ vua không thấy vua, xuống Du Châu. Trần Bình An từ cửa sổ ngồi trở lại bên cạnh bàn, kinh ngạc nhìn ngọn đèn trên bàn. Tục tử không trường sinh, 36000 ngày, đêm đêm thắp đuốc. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, tiểu cô nương ngoài cửa có chút nhảy nhót. Nói Tào sư phụ, chúng ta đến rồi, có thể xuống thuyền rồi. Trần Bình An lên tiếng, đứng lên, để ngọn đèn kia tiếp tục sáng, nâng tay lên, thi triển thuật pháp, đội cái nón ở trên đầu. Mở cửa, mang theo bọn nhỏ đi xuống đò ngang, quay đầu nhìn lại, Hoàng Lân tựa như chỉ chờ hắn lần này nhìn, lập tức cười ôm quyền đưa tiễn, Trần Bình An xoay người, ôm quyền hoàn lễ. Sau khi đi ra một đoạn đường, Trần Bình An đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay chống mặt đất. Sau đó nhẹ nhàng nắm lên một nắm đất, thu vào trong tay áo, sẽ mang về quê nhà. Ở lúc Trần Bình An ngồi ngẩn người, một ngọc điệp Nạp Lan duy nhất có được phương thốn vật, lấy ra một bộ sách thần tiên tên là Sơn Hải Bổ Trí. Năm xưa gia tộc nhờ người mua từ đảo Huyền Sơn, tiểu cô nương động tác cực nhanh, bốp bốp lật đến Đồng Diệp Thiên. Trên sách thần tiên, một trang sách, có thể ghi lại mười mấy bức họa sơn thủy cùng mấy ngàn văn tự rất nhỏ. Phàm phu tử chưa từng tu hành, nhãn lực không tốt, không thấy rõ nội dung văn tự. Trần Bình An năm đó trong túi ngượng ngùng, chỉ mua một bộ Sơn Hải Trí, không nỡ mua bộ đầu lớn hơn, bổ trí tổng phí tích lũy sông núi hình thắng càng thêm rườm rà chi tiết. Tiểu cô nương bắt đầu giải thích cho người khác, về nguyên nhân bến đò tiên gia Du Châu này, tiểu cô nương vừa lên tiếng, đột nhiên nhớ tới câu nhắc nhở mình tự tay sao chép, vội vàng mang bộ sách ném về phương thốn vật, vỗ vỗ tay, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An, học Tào sư phụ kia đưa tay chống bùn đất, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Trần Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, lần này không sao, lần sau chú ý là được. Sớm biết sai lầm nhỏ, trưởng bối đã sớm nói đứa nhỏ nhớ kỹ. Trần Bình An đứng dậy nói, Ngọc Điệp, ta giúp ngươi che giấu một chút, tiếp tục lật sách xem, giúp chúng ta giải thích. Thật ra ta cũng không hiểu được điển cố lịch sử của cửa ra này. Nếu có thể, ngươi dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu. Tào sư phụ lại không biết. Là kiểm tra nhã ngôn của ta nói trôi chảy, đúng không? Nhất định là như vậy. Nạp Lan Ngọc Điệp lúc này mới lấy ra bổ trí, dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu đang tròn trịa, đọc văn tự trên sách. Du Châu là địa giới phía nam của Vương Triều Đại Doanh. Vương Triều Đại Doanh, hơn 200 phủ quản lý hơn 30 châu đều có phủ trí. Trong đó phủ trí của Du Châu quái dị nhất, trên có 6 nơi tiên nhân tích, dưới có 9 tòa long quật thủy phủ, cũ có hơn 60 thần tử quan miếu. Tòa bến đò dưới chân mọi người tên là Khu Sơn Độ, nghe đồn quốc sư đầu tiên trong lịch sử Vương Triều xuất thân ngư dân, có được một kiện chí bảo. Kim đạc, lay động im ắng, nhưng lại dung chuyển núi chuyển, quốc sư binh. Giải tiên trước khi đi mất, quốc sư binh giải tiên, chuyên môn phong cấm kim đạc, chìm vào trong nước, hoàng đế cuối cùng của đại doanh Liễu, thị liên tiếp đại bại trên chiến trường biên quan phía Bắc, liền ý nghĩ kỳ lạ, mở ra lối riêng, mở mang bờ cõi, hạ lệnh mấy trăm luyện sư tìm kiếm hạp cốc giang hà, cuối cùng phá vỡ thủy phủ cấm chế xâm nghiêm, tìm được kim đạc, thành công rời núi vào biển, lấp biển làm biển, trở thành võ công mở rộng biên giới trong lịch sử, gần với người khai quốc hoàng đế. Bọn nhỏ nghe được chuyện xưa của vương triều, không có cảm giác gì, chỉ là một câu chuyện sơn thủy thú vị nho nhỏ để nghe, mà Trần Bình An thì nghe được rất cảm khái. Trần Bình An thật ra muốn biết, hôm nay tiên gia, thế lực vương triều phụ trách xây dựng lại khu Sơn Độ, người chủ sự rốt cuộc là hậu duệ của đại doanh Liễu Thị, hay là tông môn sống sót sau tai nạn nào đó, ví dụ như Ngọc Khuê Tông. Trần Bình An sở dĩ chưa đi thẳng đến quê nhà Bào Bình Châu, thứ nhất là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn gặp độ thuyền thải y vượt châu đi xa kia, Trần Bình An vốn muốn thông qua mua sơn thủy công báo trên thuyền, lấy cái này được biết đại thế hạo nhiên hôm nay. Còn nữa nếu để cho bọn nhỏ quay về tiểu động Thiên Bạch Ngọc Trâm, tuy không ngại hồn phách tuổi thọ cùng với tu hành luyện kiếm của bọn họ, nhưng mà đại địa quang âm trôi qua có phân chia nhanh chậm, Trần Bình An trong lòng chung quy có chút không đành lòng, giống như sẽ hại bọn nhỏ bỏ qua rất nhiều phong cảnh một cách vô ích. Cho dù một đường đi xa này, phần nhiều là mặt biển mênh mông bát ngát, cảnh sắc buồn tẻ không thú vị, nhưng Trần Bình An vẫn hy vọng những đứa nhỏ này có thể nhìn ngắm núi sông hạo nhiên thiên hạ nhiều hơn. Cuối cùng chính là Trần Bình An có một phần tư tâm, thật sự là bị ba cái mộng cảnh cổ quái kia giày vò đến mức bi kịch, cho nên muốn nhanh chóng ở Sơn Hà Một Châu, chân đạp đất bằng, nhất là mượn dùng Trấn Yêu Lâu Đồng Diệp Châu để khám nghiệm thực hư, hỗ trợ giải mộng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên thực tế, sự thật chứng minh Trần Bình An không uổng phí công phu, vừa rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, chính là Trần Bình An thiếu chút nữa lảo đảo một cái, điều này làm cho hắn lập tức an tâm vài phần. Trần Bình An sau khi đứng dậy, cố ý thẳng thắt lưng, thân hình không còng xuống nữa, chỉ là động tác rất nhỏ như vậy sẽ khiến Trần Bình An càng thêm khó chịu, nhưng mà ích lợi khí lực càng lớn hơn nữa. Đi đường chính là tẩu thung tốt nhất, chính là luyện quyền không ngừng. Thậm chí mỗi một lần Trần Bình An động tĩnh hơi lớn hô hấp thổ nạp, đều như là khí vận tổn hại còn sót lại của Đồng Diệp Châu, ngưng tụ hiển thánh là một võ phu tụ tập võ vận đại thành, đang mớm quyền đối với Trần Bình An. Cảm giác hung hăng đánh một trận, bình cảnh của võ phu cửu cảnh đỉnh phong có thể có sự buông lỏng, trực giác nói cho Trần Bình An, muốn phá cảnh tế thân võ phu chỉ cảnh, cực kỳ không dễ, Trần Bình An chẳng những không nóng nảy phá cảnh, ngược lại càng thêm quý trọng diễn võ trường vô hình Đồng Diệp Châu này. Đạo lý rất đơn giản, từng có người nói, tranh chấp thập cảnh, chính là mấu chốt quyết định võ đạo cao thấp tương lai của hắn cùng Tào Tử. Là sau khi liên tục thua 3 trận, đời này một đường thua tiếp, vẫn là xa cách nhiều năm. Trận luận bàn thứ 4, Trần Bình An hòa một ván, bước đầu tiên, phải xem hắn có thể hay không lấy cửu cảnh mạnh nhất tễ thân võ đạo chỉ cảnh. Một vị nữ tu trẻ tuổi rời khỏi độ thuyền thải y, tìm được đoàn người Trần Bình An, duyên dáng yêu kiều, dừng bước không tiến lên. Trần Bình An làm bộ không nhận ra thân phận, ngươi là... Nữ tu Ô Tôn Lan kia, ôm một hộp tranh chữ Hoàng Hoa Lê chế tác thanh lịch, hộp tranh nhỏ bốn góc được khảm như ý làm bằng đồng trắng, có hình đầu mây do Dương Chi Mỹ Ngọc chạm trổ thành, vừa nhìn là biết vật cũ lưu truyền ra từ trong cung. Nàng nhìn hán tử trung niên đầu đội nón che này, cười nói, sư phụ ta, cũng chính là quản sự thải y thuyền, bảo ta mang đến vật này cho tiên sư, hy vọng tiên sư đừng từ chối, bên trong chứa các sắc thái của Ô Tôn Lan chúng ta. Tổng cộng 108 tấm. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ nón, nhanh chóng tiếp nhận hộp gỗ tranh chữ kia, nói một tiếng cảm ơn với quản sự Hoàng Lân, sau đó cảm khái nói, sớm biết như thế, sẽ không tháo giấy màu bên trên bầu rượu, quay đầu một lần nữa dán lên, đỡ cho bằng hữu không biết hàng. Nữ tu lấy tiếng lòng nói, sư phụ bỏ ta chuyển lời cho tiên sư, văn miếu trung thổ từng hạ lệnh trên núi cấm tuyệt sơn thủy báo 5 năm, còn kém nửa năm mới giải cấm, cho nên chúng ta độ thuyền bên này không phải không muốn bán, mà là thật sự hữu tâm vô lực. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, khó trách lúc ấy lên thuyền không bao lâu, đã phát hiện thấy được bên ngoài độ thuyền có một đạo kính quang, trên trời cùng một đạo khí thức tiên nhân lặng yên du duệ, thì ra là vị tu sĩ Đồng Diệp Châu này của mình không cẩn thận để lộ chân ngựa. Về sau độ thuyền gặp được ảo ảnh hải thị, nếu là mình không quyết đoán ra tay, nói không chừng uống trà ở tổ sư đường Lô Hoa Đảo thiếu sót, sẽ được bổ sung ở bên cạnh độ thuyền thải y, trừ kiếm tu đại ly thủy Nguyên Anh. Cùng với vị nữ tử Lưu Hà Châu tiên nhân hành thái, rất có khả năng sẽ có cao nhân khác cùng nhau ngồi xuống đãi khách. Bên độ thuyền thải y, Hoàng Lân cung phụng hàng tịch Ô Tôn, thật ra là một vị thư viện đệ nho gia xuất thân chính thống. Lúc trước lấy văn tự truyền triện trấn áp thủy duệ, Hoàng Lân dựa vào hạo nhiên khí, nói sao làm vậy, phá vỡ mê chứng chợ biển rất nhiều, còn có một câu triển trì thiên tử lệnh trên sách thánh hiền kia. Về phần Hoàng Lân như thế nào bỏ thân phận quân tử hiền nhân, chuyển đi đảm nhiệm cung phụng Ô Tôn Lan. Đại khái chính là một bộ uyên ương phổ trong loạn thế. Trần Bình An không khỏi nhớ tới thiếu niên tu sĩ kia trêu ghẹo mình, tiểu tử tốt, rất biết giả bộ a, còn cài châm hoa chữ nhỏ. Thiếu niên nhìn như nói chêm chọc cười, thực ra tâm thần bình ổn, ngôn ngữ cùng vẻ mặt trong lúc đó, đúng là không có nửa điểm sơ suất, cho nên ngay cả mình cũng bị lừa gạt. Vì thế Trần Bình An nói, trên đỏ các ngươi có một thiếu niên làm thuê, tuy từ chất tu đạo không tính là tốt, nhưng mà tâm tính không tệ, là mầm mống tốt, nói không chừng sẽ đại khí vãn thành. Nữ tu trẻ tuổi thản nhiên cười, thế mà lại làm cái vạn phúc với Trần Bình An, mượn lời lành của tiền bối, thay đệ đệ ta nói một tiếng cảm ơn với tiền bối. Một hồi tụ tập thật tốt tan rã. Trần Bình An dẫn theo bọn nhỏ tìm được tòa nhà cửa ra vào khu chợ Khu Sơn. Làm cửa ra tận cùng phía Nam Đồng Diệp Châu, Khu Sơn độ trừ độ thuyền vượt châu đỗ gần thải y độ thuyền như vậy, còn có ba con đường trên núi, ba phương hướng, phân biệt đi hướng Hoàng Hoa độ, Tiên Chu độ cùng Anh Vũ Châu. Độ thuyền đều không thể tới trung bộ Đồng Diệp Châu, đều là cửa nhỏ, vô luận là Sơn Hải Chí hay là Bổ Chí đều chưa từng ghi lại, trong đó Hoàng Hoa Độ là đường phải đi hướng Ngọc Khuê Tông. Trần Bình An có chút kỳ quái, vì sao Ngọc Khuê Tông không chiếm cứ Khu Sơn Độ? Dựa theo những gì Bổ Chí viết, môn phái Tiên Gia Chấp Ngưu Nhĩ Giả của Vương Triều Đại Doanh là tông môn phiên thuộc Ngọc Khuê Tông, về tình về lý cũng tốt, xuất phát từ lợi ích mà mong muốn, Ngọc Khuê Tông đều danh chính ngôn thuận giúp Vương Triều dưới núi cùng nhau thu thập núi sông rộng lớn phía Nam Đồng Diệp Châu, mà Vương Triều Đại Doanh khẳng định là quan trọng nhất, nói Du Châu là nơi binh gia tất tranh cũng không quá đáng. Càng kỳ quái hơn là, tiên sư chấp trưởng điều khiển độ thuyền lớn nhỏ của núi đồi, tuy lấy nhã ngôn Đồng Diệp Châu nói chuyện với người ta, thế mà mang theo khẩu âm chỉ có nhã ngôn của Ngai Ngai Châu. Trần Bình An dẫn theo một đám trẻ con, cho nên đặc biệt làm người khác chú ý. Hơn nữa 9 đứa bé kia vừa nhìn đã biết là một mầm mống tu đạo không quá kém, tự nhiên sẽ khiến người ta hâm mộ, đồng thời càng khiến người ta kiêng kỵ vài phần. Chỉ là chắc chắn không ai tin, 9 đứa nhỏ, chẳng những đều là kiếm tu đã dựng dục ra phi kiếm bản mạng, hơn nữa còn là phôi thai kiếm tiên trong kiếm tu. Huống chi là phôi kiếm tiên kiếm khí trường thành. Quang cảnh như vậy, tùy tiện đặt ở đâu, cho dù là tiên gia lấy kiếm đạo lập ra tông tự đầu, để cho vị kiếm tiên nào đó tự mình dẫn đội, xuống núi du lịch, cũng đủ dọa người, không thể tưởng tượng, cho nên Trần Bình An cho dù gào lên cổ họng, nhưng chỉ cần 9 đứa nhỏ không đồng loạt tế ra phi kiếm, thì cũng không có ai tin tưởng. Một tòa Đồng Diệp Châu to như vậy, đừng nói lộ diện, tông môn có thể ở trên núi gom góp ra nhiều trẻ con kiếm tu như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có kiếm tiên thượng ngũ cảnh tự mình hộ đạo, cũng không dám tùy tiện hành sự như thế. Trần Bình An cố ý lấy ra một đồng tiền cốc vũ, tìm về mấy đồng tiền tiểu thử, mua 10 khối ngọc bài quan điệp lên thuyền. Hôm nay tiền phí ngồi độ thuyền, thần tiên tiền không chỉ tăng lên một phen. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay tiền thần tiên so sánh với trước kia, tràn giá rất nhiều, tiên sư trên núi lúc này đã có thể ngồi thuyền đi xa, khẳng định là thực có tiền. Chẳng qua khoản lộ phí này, chỉ cần luyện khí sĩ nói lời từ biệt quá kém, thì có cơ hội tìm bù lại. Chỉ là tương đối khảo nghiệm nhãn lực, kiếm tiền nhiều ít, dựa vào cơ duyên lớn nhỏ. Thịnh thế cất giữ đồ cổ quý giá nhất, loạn thế hoàng kim đáng giá nhất. Trong loạn thế, đồ cổ giá trị ngàn vàng thường thường đều là giá cải trắng, nhưng càng như thế càng không có người hỏi thăm. Mà khi một thế đạo bắt đầu từ loạn đến trị, trong đoạn thời gian này, chính là thời cơ tốt nhất để dã tu sơn trạch nhặt nhạnh khắp nơi bỏ sót. Đây cũng là một trong những nguyên nhân người tu đạo coi trọng phương thốn vật như thế, về phần vật găng tấc, si tâm vọng tưởng, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Lúc này luyện khí sĩ xuống núi Vân Du tha hương, thật ra chỉ có hai loại, xuống núi giải sầu cầu cơ duyên, cùng ở nhân gian tìm cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa hai loại so với du khách bến đò mấy năm trước, hoặc là tu vi cao hơn, hoặc là chỗ dựa lớn hơn, đồng thời làm việc càng thêm cẩn thận. Tựa như hôm nay Trần Bình An mang theo bọn nhỏ đi chợ phiên cửa hàng, trên đường người đi lại không ít, nhưng mà giữa người với người, hầu như đều có cố ý vô tình kéo ra một khoảng cách, cho dù tiến vào cửa hàng kín người hết chỗ, giữa hai bên cũng sẽ thập phần cẩn thận. Loại người giống Trần Bình An mang theo một đống hài tử xuống núi du lịch, càng không có ai dám cả gan dễ trêu chọc, tránh được thì tránh. Trần Bình An lật mấy đồng tiền tiểu thử, trong đó có một viên hịch văn, lại là chưa từng thấy qua, niềm vui ngoài ý muốn. Hai mặt chính phản lần lượt là thủy thông ngũ hồ, kiếm trấn tứ hải. Trần Bình An từ rất sớm đã bắt đầu cố ý cất giữ tiền tiểu thử, bởi vì tiền tiểu thử là tiền thần tiên duy nhất có chữ hịch khác nhau. Tương truyền trong lịch sử xuất từ tay các danh gia khác nhau, tiền tiểu thử có tổng cộng hơn 300 loại hịch văn. Trần Bình An vất vả tích góp từng tí một hơn 20 năm, hôm nay mới cất chứa không đến 80 loại, gánh nặng đường xa, phải kiếm nhiều tiền hơn. Bao phục trai nho nhỏ, nhanh chóng đứng lên. Còn có 2 canh giờ mới có độ thuyền Hoa Cúc rơi xuống đất dừng lại, Trần Bình An mang theo bọn nhỏ đi chợ đi dạo, các loại cửa hàng, thư họa, đồ sứ, tạp hạng, vật to to nhỏ nhỏ, vô số kể, ngay cả thánh chỉ cùng mãng bào đều có, càng có từng bó sách, tựa như bó củi mới từ trên núi bổ chém đưa đến không sai biệt lắm, tùy tiện chất đống trên đất, dùng dây cò buộc, cho nên hao tổn rất nhiều. Cửa hàng bên này dựng một tấm biển gỗ, dù sao chính là bán theo cân lượng, cho nên tiểu nhị cửa hàng đều lười vì thế thét to vài câu. khách nhân đều tự mình xem bảng hiệu. Phong Tuyết mới nghỉ, từng thư hương môn đệ cũng phải ước lượng tiền mua một hai bản đơn lẻ, ngâm nước rất nhiều, như văn nhược thư sinh chết đuối không có tác dụng gì, giống nhau. Trần Bình An một đường đi tới, quét mắt nhìn vài lần hàng hóa của các cửa hàng, phần nhiều là đồ chơi của các vật cổ trên ý nghĩa thế tục vương triều, phiên thuộc, nếu không có linh khí, cho dù không phải linh khí, nhưng có thể xưng là linh khí trên núi hay không, mấu chốt là xem có linh khí vô ẩn, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Linh khí có phân chia vật còn sống, như một cây bút cổ, một cây bút cùn, dính chút văn vận tiên hiền, linh khí tràn trề, nếu là bảo tồn không tốt, hoặc là luyện sư tiêu hao quá nhiều, sẽ trở thành vật tầm thường. Một cây phất trần, bồ đoàn, đạo môn cao chân chiều sớm chiều ở chung, chưa chắc có thể dính vào vài phần linh khí, mà một món long bảo mãng phục, cũng tương tự chưa chắc có thể lưu lại vài phần long khí. Trong linh khí, vật sống phẩm chất cao hơn, trên núi gọi đẹp là vật có tính linh. Đại khái có thể hấp thu thiên địa linh khí, ôn dưỡng chất liệu. Về phần pháp bảo, đừng nói phàm tục phu tử, cho dù là sơn trạch dã tu của người tu đạo, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mấy lần. Trên thực tế dã tu dưới địa tiên đều không quá thích giao tiếp cùng pháp bảo, dù sao thường thường là vật ấy vừa lộ diện, liền ý nghĩa bọn họ cùng gia phả tiên sư đang đánh sống đánh chết. May mắn đánh thắng, đánh nhỏ, còn có thể rước lấy lão, tóm lại là cực ít chiếm được tiện nghi. Càng đừng nói đánh thua, vô cùng có khả năng cũng không có ai hỗ trợ nhặt xác. Trần Bình An chỉ mua một thanh kiếm tử nhỏ không quá thu hút, một thanh yêu đao vỏ đen mạ vàng quỳ long trang sức, miễn cưỡng có thể tính là linh khí, quá nửa nguyên nhân từng cung phụng ở địa phương võ miếu hoặc là thành hoàng các, dính vài phần hương khói còn sót lại. Nếu ở giang hồ võ lâm dưới núi thế tục, có thể tính là hai thanh thần binh lợi khí, mỗi thanh bán 5-6 ngàn lượng bạc không khó. Trần Bình An bỏ ra 10 đồng tuyết hoa tiền, cửa hàng nói là mua một tặng một. Thật ra nếu Trần Bình An làm bao phục trai, không có lợi nhuận gì. Thứ duy nhất có thể tính cả nhặt nhạnh được đồ tốt, là hàng thật giá thật linh khí. Trên sách, một khối nhật quỹ bằng đá giống như bạch ngọc trong ngọc thế chu lan. Nhìn mặt sau có khắc chữ, là vật cũ khâm thiên giám một quốc gia. Cửa hàng bên này bán giá 8 đồng tuyết hoa tiền, ở trong mắt Trần Bình An. Giá chân thật ít nhất tăng gấp đôi, tùy tiện bán ra, chính là quá mức lớn. Nếu hôm nay Trần Bình An là một mình đi dạo chợ, gánh cũng liền gánh, dù sao ngay cả cái giếng rong càng lớn cũng đã thuộc. Nếu đổi thành Trần Bình An làm điếm chủ, thì không nên yết giá 8 đồng tuyết hoa tiền, quá gân gà. Luyện khí sĩ không có phương thốn vật, không lẽ tiêu 8 đồng tuyết hoa tiền không nói, nhất định trong ngắn hạn không thể rời tay, phải trước mắt bao người đeo một vật lớn như vậy, sau đó một đường vào Nam ra Bắc. Dứt khoát yết giá 1 đồng tiểu thử tiền, sau đó bảo người mua cõng lên cũng mang sức hơn chút, 8 đồng tuyết hoa tiền. Trong túi, giống như trong lòng ôm 1 đồng tiểu thử tiền, cảm giác có thể giống nhau sao? Đương nhiên không thể. Cho nên Trần Bình An cuối cùng ngồi xổm ở tiểu thư sơn bên này lục lọi nhặt nhặt, thật cẩn thận, phần lớn là vén một góc trang sách lên. Nào ngờ tiểu nhị cửa hàng bên kia cửa bỏ lại một câu, không mua thì đừng lộn xộn. Trần Bình An ngẩng đầu, cười nói muốn mua, tiểu nhị trẻ tuổi kia mới quay đầu đi chiếu cố khách quý khác. Trần Bình An chọn lựa mấy quyển sách bí tàng quan ấn lớn, dùng là giấy công văn quan phủ. Mỗi tấm đều có đóng dấu quan, cũng có số năm, một bó kinh sưởng, ai viết ai khắc ấn người đó ấn, đều có đánh dấu, trang giấy cực kỳ dày nặng. Còn có một bó hoa nở giấy thư, xuất phát từ tàng thư lâu tư nhân, truyền thừa có trật tự, lại xúc tua như mới, đủ có thể thấy mấy trăm năm ẩn dấu ở khuê phòng, có thể xưng là thư lâm vư vật. Nhưng mà sách thật sự đáng giá, đến mức khiến tu sĩ cửa hàng đều nghe thấy một ít bí tịch của điện tàng hoàng thất, khẳng định đãi ngộ lại có chỗ khác biệt. Trần Bình An mua một bộ sách bao tải to, đeo ở trên người, rắn chắc chắc, nặng hơn 100 cân. Trả giá chỉ là 5 đồng tuyết hoa tiền, 1 đồng tuyết hoa tiền, có thể mua 20 cân sách, nếu Trần Bình An nguyện ý trả giá, nhắm chừng tiền sẽ không thiếu, lại có thể chuyển thêm 20 cân. Chỉ là Trần Bình An không có kè mặc cả với cửa hàng, sợ một cái nhịn không được, sẽ bao hết mua, đến lúc đó đừng nói phương thốn vật, ngay cả một vật gang tấc cũng chứa không nổi. Vẫn là nói cái duyên mắt đi. Trong bọn nhỏ, chỉ có Nạp Lan Ngọc Điệp chọn sách, tiểu cô nương chọn chúng mấy quyển, nàng cũng không xem giấy chất liệu gì, bản quan khắc dân khắc, lan can dấu thư ấn các loại chú ý, tiểu cô nương chỉ chọn chữ đẹp đẽ thuận mắt. Tiểu cô nương muốn trả tiền, Trần Bình An nói mang theo mấy quyển cộng lại 1 cân lượng cũng không có, không dùng. Tiểu cô nương hình như không phải tiết kiệm tiền, mà là kiếm tiền, vui vẻ không chịu nổi. Trần Bình An liền theo đó có chút ý cười. Một vị du khách xa cũng ngồi đò ngang thải y, đứng ở trên đường. Giống như đang chờ Trần Bình An. Thật ra Trần Bình An đã sớm phát hiện người này. Lúc trước ở trong khu Sơn Độ Phường Lâu, đoàn người Trần Bình An chân trước bước ra, người này chân sau tiến vào, xem ra cũng sẽ đi theo hướng Hoàng Hoa Độ. Vị kiếm tu bình cảnh kim đan đến từ Kim Giáp, Châu này từng trượng nghĩa ra tay giúp đỡ Hoàng Lân trên độ thuyền, lúc ấy tế ra một thanh phi kiếm mặc lục, khí thế kinh người, khí khái như kiếm tiên, chỉ là kết cục không tính là quá viên mãn. Hắn thấy Trần Bình An đi tới trước mặt, lập tức ôm quyền nói bằng tiếng lòng, vãn bối Cao Vân Thụ, ra mắt tiền bối. Trần Bình An đeo bao lớn trên lưng, hai tay nắm lấy dây cỏ, cũng không ôm quyền hoàn lễ, gật gật đầu, lấy đại nhã ngôn trung thổ thần châu cười hỏi, Cao kiếm tiên có việc tìm ta? Cái này gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, ta trả lại ngươi một kiếm tiên. Vừa rồi Cao Vân Thụ đã giở trò nhỏ, lấy nhã ngôn kim giáp châu mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này được đối phương kính xưng là kiếm tiên, hiển nhiên Cao Vân Thụ ra mặt không dày có chút xấu hổ. Hắn nhận định đao khách thâm tàng bất lộ trước mắt này, chính là vị tiền bối kiếm tiên một kiếm phá vỡ chợ biển, bức lui đại thận kia. Tuy nói đối phương không có đi thoáng qua như vậy, tính tình tiền bối tốt, chưa từng gạt mình sang một bên, ngược lại trước sau cười nhìn mình, rất kiên nhẫn, nhưng mà Cao Vân Thụ thật ra hiện tại rất có áp lực, luôn cảm thấy mình chỉ đứng trước mắt vị tiền bối này, giống như hai bên hỏi kiếm một hồi, đang giằng co với đối phương, một lời không hợp sẽ phân ra sinh tử. Cao Vân Thụ nhanh chóng hít sâu một hơi, kiên trì nói, có thể mời tiền bối uống bữa rượu hay không? Trần Bình An lắc đầu. Cao Vân Thụ muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười hỏi, Cao huynh ngươi là cảm tạ một vị kiếm tiên, hay là cảm tạ hành động cứu giúp của một người xa lạ? Đều cảm kích, nhưng lại là hai phần tâm tư. Cao kiếm tiên kia ngược lại là người thẳng thắn thành khẩn, không những không cảm thấy tiền bối có câu hỏi này là đang nhục nhã mình, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đáp, tự nhiên đều có. Kiếm tiên tiền bối làm việc không lưu danh, lại giúp ta thu hồi phi kiếm, chẳng khác nào đã cứu ta nửa cái mạng, đương nhiên cảm kích vạn phần. Nếu có thể bởi vậy kết bạn với một vị kiếm tiên tiền bối khẳng khái khí phách, đó là tốt nhất. Thực không dám giấu giếm, vãn bối xuất thân dã tu, kiếm tu kim giáp châu, lác đác không có mấy người, muốn quen biết một vị, so với lên trời còn khó hơn, để vãn bối đi làm cung phụng bó tay bó chân, vãn bối lại thật sự không cam lòng. Cho nên nếu có thể quen biết một vị kiếm tiên, không có nửa phần ích lợi lui tới, vãn bối cho dù hiện tại đả đạo hồi phủ, cũng không uổng chuyến này. Trần Bình An gật đầu nói, Cao kiếm tiên lấy chân thành đối đãi người, khiến ta bội phục. Cao Vân Thụ hỏi, tiền bối thật sự không phải kiếm tiên tử quân quê nhà của ta? Trần Bình An nghi hoặc nói, kiếm tiên tử quân, thứ cho ta kiến thức nông cạn, làm phiền Cao kiếm tiên nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Cao Vân Thụ theo Trần Bình An cùng nhau tản bộ, cực kỳ thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chẳng những nói vị kiếm tiên kia, còn nói một phần tâm tư của mình. Vị đại kiếm tiên tử quân, quê nhà mà Cao Vân Thụ nói đã dẫn đầu du lịch Đồng Diệp Châu. Lần này Cao Vân Thụ vượt châu đi xa, ngoại trừ đi tha hương tùy duyên, thật ra vốn đã có ý tưởng thỉnh giáo kiếm thuật với tử quân. Tử quân là một kiếm tiên hoành không xuất thế trên chiến trường Kim Giáp Châu, thế nhân tạm thời không biết tên họ thật, chỉ biết họ Từ, là kiếm tu bản thổ Kim Giáp Châu. Nhưng mà trên thân thượng ngũ cảnh, ở trước trận đại chiến đó, thế mà thủy chung vô danh. Nghe nói vị tử quân này, cùng với lão kiếm tiên chữ khắc cùng với Tề Đình Tế đến từ kiếm khí trường thành, đều rất hợp ý. Cao Vân Thụ muốn tới chỗ này thử vận khí, nếu là tử quân tiền bối có nguyện vọng khai tông lập phái ở Kim Giáp Châu, Cao Vân Thụ liền muốn đi theo tử quân, tốt xấu cũng là một trong những khai sơn tổ sư trên danh nghĩa. Trần Bình An nhìn như tùy ý hỏi tình huống chiến trường Kim Giáp Châu, Cao Vân Thụ vẫn là đổ đậu trong ống trúc. Không ngại nói thêm chút sự tích cho vị tiền bối này. Trong đó có nhắc tới Tào Từ của Trung Thổ Thần Châu, cùng với hai vị tông sư võ phu đồng hương với hắn, nhưng Cao Vân Thụ là sơn trạch dã tu, sơn thủy đề báo lại bị văn miếu phong cấm, cho nên chỉ nói nghe ven đường nói hai vị nữ tử, một người họ Thạch, một người họ Bùi, Cao Vân Thụ đoán người sau nếu họ Bùi, trùng hợp như thế, quá nửa chính là võ phu của Đại Đoan Vương Triều. Hắn từ đáy lòng cảm khái một phen, Vương Triều Đại Đoan thật sự là võ vận hưng thịnh đến kinh thế hãi tục. Không nói tới Bùi Bôi Tào Từ đôi thầy trò này, lại toát ra thiên tài tuổi còn nhẹ hơn so với Tào Từ, về phần là viễn du cảnh, hay là sơn đỉnh cảnh, không tiện nói, nhưng viễn du cảnh, vậy cũng rất khoa trương phải không? Không lẽ võ vận thiên hạ thật sự nửa ra Đại Đoan sao? Trần Bình An trong lòng đại khái suy tính một chút, năm đó thời gian Hoàn Nhan lão cảnh kia bị giáp chướng khắc chữ đầu thành, Thạch Tại Khê, là Úc Thỉ Phu kia. Về phần nữ tử võ phu so với Tào Từ càng thêm trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là một đệ tử đích truyền võ thần Bùi Bôi? Sau khi nghe xong, Trần Bình An cười nói, ta thật sự không phải là cái gì mà kiếm tiên tử quân. Đưa tay vỗ vỗ chuôi đao hiệp đao chảm khám, ý bảo đối phương mình là võ phu thuần túy. Cao Vân Thụ to gan, dò hỏi, vì sao Hoàng Quản sự phải độc đoán xem trọng tiền bối một chút, đặc biệt để cho người đưa một hộp gỗ cho tiền bối. Cao Vân Thụ vội vàng thề son sắt nói, tiền bối, ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, là vãn bối trong lúc vô tình nhìn thấy. Thật sự là tiền bối lên thuyền, liền tương đối đặc biệt độc hành, để vãn bối khắc sâu ký ức. Khá lắm, thật tinh mắt, hóa ra là lần theo dấu vết để lại, tìm mình ăn vạ tới. Trần Bình An lười giải thích cái gì, không lấy tiếng lòng, ôm quyền nói, đã là một hồi bèo nước gặp nhau, chúng ta điểm đến là dừng là được rồi. Cao Vân Thụ gật gật đầu, cũng không dám dây dưa nhiều, vạn nhất thật sự là vị kiếm tiên tiền bối kiếm thuật thông thần kia, mặc kệ có phải là đồng hương từ quân hay không, nếu đối phương đã tỏ thái độ như thế, mình cũng không nên được voi đòi tiên, quyết đoán ôm quyền hoàn lễ, vậy chúc tiền bối du lịch trôi chảy. Thiết Tâm nhận định đối phương là một vị kiếm tiên. Cho dù đối phương mở miệng một tiếng cao kiếm tiên, Trần Bình An cười nói, vậy ta cũng chúc cao huynh chuyến này, giấc mộng đẹp trở thành sự thật. Cao Vân Thụ cười to nói, vậy xin từ biệt. Trần Bình An nheo mắt gật đầu. Cao Vân Thụ xoay người sải bước rời đi, muốn trở về Đỗ Khẩu Phường lâu, cần đổi một bến đò khác làm chỗ đặt chân cho Bắc Du. Vu Tà nghiêng người nhẹ giọng nói, nhìn thấy không, giang hồ, đây chính là giang hồ. Trình Chiêu Lộ và Nạp Lan Ngọc Điệp nhỏ giọng nhắc nhở, Ngọc Điệp, vừa rồi Tào sư phụ nói câu kia sao không chép lại. Tiểu cô nương nâng nâng tay áo, trừng mắt nói, có thể chứa được bút mực giấy nghiên không? Trình Chiêu Lộ vừa muốn tranh luận vài câu, Nạp Lan Ngọc Điệp viết ghi chép, chỉ cần giấy bút là được. Chỉ là không đợi Trình Chiêu Lộ mở miệng, Trần Bình An đã đưa tay đè đầu y lại, trêu ghẹo nói, không muốn đánh quang côn cả đời thì đừng nói chuyện. Kỳ thật tất cả hài tử, có hậu chi hậu giác, đều nhận ra được một việc. Ẩn quan đại nhân, đối với Diêu Tiểu Nghiên cùng Nạp Lan Ngọc Điệp, là quan tâm nhất. Tuy nói hắn đối với tất cả mọi người đều tâm bình khí hòa, đối xử bình đẳng, không cần cảnh giới, phẩm cấp phi kiếm bản mệnh càng coi trọng ai, coi nhẹ ai, chỉ là ở hai tiểu cô nương bên này, hoặc là nói Tào sư phụ, ánh mắt sẽ đặc biệt ôn nhu, tựa như đối đãi vãn bối nhà mình. Đến giờ ăn cơm, Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chọn một tửu lâu, còn xin tiểu nhị một nhã thất riêng, không có rượu, thức ăn lên bàn, Trần Bình An hạ đũa không nhiều, ăn chậm rãi. Bạch Huyền và Nạp Lan Ngọc Điệp ngồi ở hai bên Trần Bình An, không phải bởi vì hai người bọn họ là động phủ cảnh, cảnh giới cao hơn so với những người khác, mà là lá gan lớn, không nhận sinh. Những đứa trẻ này, ở trên đò thải y, một lần cũng không ra ngoài. Xuống thuyền đến khu sơn độ, cũng nhu thuận đến mức không phù hợp tuổi tác và tính tình. Nhưng mà những đứa nhỏ của kiếm khí trưởng thành, hơn nữa khi bọn họ là mầm mống kiếm tiên trời sinh, thật ra đã từng là đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng nhất trên đời này. Bởi vì kiếm tiên quá nhiều, tùy ý có thể thấy được, mà những kiếm tiên đi xuống đầu tường, vô cùng có khả năng chính là trưởng bối trong nhà đứa bé nào đó, truyền đạo sư phụ, hàng xóm láng giềng. Nạp Lan Ngọc Điệp nói, Tào sư phụ, hôm nay ta tính tiền trả tiền. Trần Bình An lắc đầu cười nói, ý tốt tâm lĩnh, thanh toán thì thôi. Nạp Lan Ngọc Điệp nói, ta có rất nhiều tiền cốc vũ, năm đó tổ sư nãi nãi tặng ta món phương thốn vật kia, bên trong đều là tiền thần tiên, tổ sư nãi nãi luôn nói tiền không chuyển ổ thì không kiếm được tiền. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đừng nghe lời một nửa, bằng không có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu. Tiền tài chỉ có rơi vào trong tay người làm ăn, mới phải rời ổ, đi cửa sau. Nạp Lan Ngọc Điệp chớp chớp mắt, vậy ta cùng Tào sư phụ hùn vốn buôn bán, tiền đều giao cho Tào sư phụ bảo quản quản lý, sau này kiếm tiền, chia hoa hồng cho ta. Trần Bình An buồn cười, buông đũa, xua xua tay, miễn đi miễn. Tổ sư nãi nãi, Nạp Lan thải hoán. Không biết nàng hôm nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, có Vô Khai Sơn lập phái. Tiểu cô nương có chút ủ rũ, Trần Bình An an ủi, trước không vội, về sau thực có việc kiếm tiền, ta sẽ mở miệng với ngươi. Lúc Trần Bình An ăn cơm, vẫn lưu tâm ngôn ngữ bàn rượu bên ngoài, chỉ là ít có chỉ điểm giang sơn bàn luận khoát luận, phần lớn là nhỏ giọng thương nghị lộ số phát tài. Đoàn người đúng hạn leo lên thuyền tiên ra đi hướng Hoàng Hoa Độ, Trần Bình An an bài tốt hai nhóm hài tử, sau đó ở trong phòng mình tĩnh tọa một lát, lấy nón lá xuống, một mình đi đầu thuyền. Bạch Huyền rất nhanh hiện thân, đi tới bên cạnh Trần Bình An, lấy tiếng lòng hỏi, vì sao không cho chúng ta tránh ở trong tiểu động thiên? Như vậy, Tào sư phụ không phải có thể về quê sớm hơn sao? Trần Bình An kiên nhẫn giải thích, nếu ta một mình đi đường, ngự phong đi hướng Bảo Bình Châu, chỉ cần gặp chuyện ngoài ý muốn, sẽ khá lớn, trên núi một mực khoái hoạt chưa chắc có thể nhanh đến. Đi theo độ thuyền, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sẽ tự mình trốn đi. Đi đường biển, đại yêu càng che giấu nhiều hơn, tựa như con đại thận kia, đi đường bộ, tuy nói cần đi thêm núi sông một châu, nhưng lại vững vàng hơn rất nhiều. Huống chi ở Đồng Diệp Châu này, ta cũng có không ít bằng hữu, cần gặp mặt một lần. Bạch Huyền gật gật đầu, kiễng chân, hai tay nắm lấy lan can, thần sắc có chút ưu sầu, trầm mặc một lát, chủ động mở miệng nói, Tào sư phụ, phi kiếm bản mạng của ta rất bình thường, phẩm chất không cao, cho nên trưởng bối nói ta thành tựu cũng không quá cao, nhiều nhất là địa tiên, là một nguyên anh kiếm tu, đều phải dựa vào đại vận khí. Vậy vẫn là ở quê nhà, đến nơi này, nói không chừng đời này trở thành kim đan kiếm tu sẽ dừng bước. Về phi kiếm bản mạng của mình, Trần Bình An không cố ý hỏi toàn bộ đứa nhỏ, bọn nhỏ cũng không có đề cập. Nhưng Trần Bình An lấy thân phận ẩn quan tiếp quản hành cung tránh nóng, ban đầu ở kiếm khí trường thành, từng khai sáng một hành động làm bình phẩm phi kiếm của kiếm tu, chẳng qua phương thức sàng chọn cực kỳ công lợi, sát lực thật lớn, có trợ giúp cho vật bản mạng kiếm tu chém giết, phẩm chất ngược lại không cao bằng phi kiếm thích hợp thi triển ở chiến trường. Đứa nhỏ chán đến chết, nhẹ nhàng dùng chán đập đập lan can. Trần Bình An hai tay đan sen, ghé vào trên lan can, thuận miệng nói, tu hành là chuyện dưới chân mỗi ngày, nhiều năm về sau đứng ở nơi nào là chuyện tương lai, nếu nhất định là một chuyện nghĩ nhiều vô ích ngay lập tức, không bằng về sau ưu sầu đến rồi lại ưu sầu, dù sao đến lúc đó còn có thể uống rượu, Tào sư phụ cái khác không nói, rượu ngon khẳng định không thiếu. Bạch Huyền có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng Tào sư phụ sẽ lấy lời nói tốt đẹp an ủi người. Trần Bình An vui đùa nói, lời hay cũng có, mấy cái sọt lớn cũng chứa không đủ. Bạch Huyền do dự một chút, than thở nói, vụng trộm cùng Tào sư phó gặp mặt tán gẫu, sau khi trở về, phòng trừng sẽ không làm bằng hữu với mấy người ngu thanh trương. Trần Bình An cười không nói. Bạch Huyền kỳ quái nói, Tào sư phụ không hiếu kỳ sao? Trần Bình An đưa mắt trông về phía xa, đại khái đoán được, năm đó nhóm kiếm tu liều chết đi cứu kiếm tiên rơi vào tay đại yêu, ta ngăn cản không cho, tương đối tổn thương lòng người. Ta đoán bên trong có kiếm tu, là sư phụ của mấy trưởng bối, ngu thanh trương bọn họ. Bạch Huyền càng thêm kỳ quái, ngươi không chê ngu thanh trương bọn họ không biết tốt xấu chút nào sao? Kẻ ngốc cũng biết ngươi là vì tốt cho kiếm khí trường thành. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ai nói làm chuyện tốt, sẽ không tổn thương lòng người. Nhiều khi ngược lại làm người ta càng thêm thương tâm. Bạch Huyền lắc đầu, dù sao ta cũng cảm thấy bọn ngu thanh trương không đúng. Trần Bình An không muốn nói nhiều về việc này. Bạch Huyền tự mình nói, sư phụ của sư phụ ta, chính là một trong những kiếm tu. Sau khi tổ sư chết, sư phụ cũng không nói xấu ẩn quan đại nhân nửa câu, cũng không ngăn cản ta làm ẩn quan nho nhỏ, ngược lại khen ta có chí hướng. Trần Bình An đưa tay vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, sư phụ ngươi rất giỏi. Bạch Huyền ngửa đầu cười nói, vậy Tào sư phụ về sau gặp Trần Lý kia, thương lượng với hắn, tặng danh hiệu tiểu ẩn quan cho ta. Trần Bình An nói, thấy rồi nói sau. Bạch Huyền thầm oán nói, người đọc sách không thoải mái, cong cong quấn quanh, nói những lời hàm hồ chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt. Trần Bình An xoay người, gật gật đầu, là không tốt, phải sửa đổi, cho nên bây giờ cho ngươi đáp án, không được. Bạch Huyền mở to hai mắt, thở dài, hai tay chắp sau lưng, một mình trở về chỗ ở, lưu lại Tào sư phụ keo kiệt tự mình quát gió đi. Đầu xuân thì tiết trời vẫn ấm áp, mặt đất lại gió xuân khắp núi, hoa cúc đua nhau tới trước, nhân gian cùng cảm ơn đông quân. Vị khách áo sam xanh, huyền đao buộc bầu rượu, quan sát đại địa, thật lâu chưa thu hồi tầm mắt. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện, vị đại đệ tử khai sơn kia của mình, hôm nay có phải đã đạt tới kim thân cảnh hay không? Như vậy vóc dáng của nàng có cao tội gì như vậy hay không? Trần Bình An ghé vào trên lan can, cười nheo mắt, khóe miệng nhếch lên. Lúc trước trên chiếc thuyền của Thải Y, có một thiếu niên kim giáp châu lần đầu rời xa quê hương, từng trợn to mắt, tâm thần lay động, ngơ ngác nhìn kiếm quang sắc bén của Trảm Hồng Phù, một đường chém xuống, một kiếm của kiếm tiên như khai thiên tích địa, không thấy bóng dáng kiếm tiên. Chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, giống như bức tranh đẹp nhất trong thiên địa. Cho nên thời khắc đó thiếu niên đã hạ quyết tâm, phù lục muốn học, kiếm cũng phải luyện, vạn nhất, lỡ như kim giáp châu vì mình mà có thể có thêm một vị kiếm tiên thì sao? Trần Bình An đương nhiên không biết còn có chuyện như vậy. Tựa như rất nhiều năm trước, trong mê trướng sơn thủy một bộ áo cưới đỏ tươi bay tới bay lui, nếu phong tuyết ngụy tấn cũng sẽ không biết, lúc ấy thật ra có thiếu niên giày rơm, mở to mắt, si ngốc nhìn đạo kiếm quang rộng lớn một kiếm phá vỡ màn trời kia. Trần Bình An quay về phòng, viết một phong mật thư, giao cho độ thuyền kiếm phòng, hỗ trợ phi kiếm truyền tin cho Ngọc Khuê Tông Thần Khuyết Phong. Người nhận thư, Khương Thượng Chân. Người gửi lạc khoản, Tào Mạt đi theo thành. Phi kiếm truyền tin trên núi, người gửi có thể giấu đầu giấu đuôi, cố ý không viết, chỉ là tục danh đạo hiệu của người nhận thư, không thể thiếu. Đương nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ, ví dụ như một số tu sĩ đỉnh núi chỉ viết tên mình, vung bút viết một cái, thật ra thì tổ sư đường nào đó tự mình mở ra càng có tác dụng. Trần Bình An cũng không để ý ánh mắt cổ quái của mấy vị tu sĩ kiếm phòng kia. Chung quy không phải mình lần đầu du lịch Đồng Diệp Châu, từng bước cẩn thận kia. Đợi Trần Bình An rời đi, một vị tu sĩ trẻ tuổi kiếm phường thật cẩn thận hỏi, đại nhân vật. Một lão giả trông coi độ thuyền kiếm phòng cười nhạo nói, nhìn qua là biết kẻ lừa đảo, cũng không hiểu được phải đổi cái mới. Ta cũng đã gặp qua nhiều lần, đừng có phản ứng với loại mặt hàng này. Ta dám cam đoan, loại thư này đến Thần Cương Phong sẽ ngồi phòng hồ sơ ăn bụi mấy trăm năm. Trước kia, có một tên ngồi độ thuyền Thiên Cương Phong, chính là cố ý tiêu mấy đồng tiền thần tiên gửi thư cho Tuần lão tông chủ, kết quả một hơi lừa gạt hai nữ tu xuất thân từ gia phả chính thức, một phó quản sự của độ thuyền kiếm phòng, cùng nữ tử kia vừa mới quen biết không bao lâu lại có một người, sau đó các nàng mới biết được tên kia căn bản chính là Sơn Trạch dã tu không thành tài, cuối cùng thật vất vả bắt được tên kia, cùng lắm chỉ đánh một trận, lại không thể thật sự đem tiểu tử kia như thế nào, đạo lý nói toạc ra, còn không phải nam nữ song phương ngươi tình ta nguyện sao? Còn có thể như thế nào, ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể cho là nhớ lâu. Một thiếu nữ kiếm phòng nghe vậy, mặt đỏ lên, khó trách cảm thấy hán tử áo xanh kia luôn nhìn mình, thì ra là một kẻ hạ lưu bụng dạ khó lường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân cười nói, cái này cũng tính là đạo hạnh nông cạn, còn có thủ đoạn cao minh hơn, làm bộ phế thái tử gì đó, trong bọc hành lý cất giấu ngọc tỷ, long bào giả mạo. Sau đó giống như một kẻ không để ý, vừa vặn bị cô gái nhìn thấy. Cũng có kẻ hông đeo bầu rượu, kiếm tiên xuống núi hành tẩu, mặc dù có hồ lô dưỡng kiếm kia, cũng là thi triển thủ thuật che mắt, đúng cũng không đúng. Cho nên có người lấy cái hồ lô nhỏ rách, thi triển thủy pháp, ở loại địa phương nhiều người như mũi thuyền này, uống rượu không ngừng. Người trẻ tuổi bừng tỉnh nói, hình như tên kia đeo bầu rượu nhỏ màu đỏ thắm, nhưng lại không uống rượu, quá nửa là nhìn ra lão nhân ra người ở chỗ này, không dám làm ra những trò vặt vãnh như vậy. Lão nhân vuốt râu mà cười, tên kia rất non nớt, đến chỗ ta tự rước lấy nhục mà thôi. Cô gái có chút nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng thấy hán tử kia, quả thật lén lén lút lút, lấm la lấm lét. Thật sự là đáng tiếc đôi mắt kia. Đợi cô gái lòng còn sợ hãi tự xấu hổ đi bận rộn. Lão nhân quản sự kiếm phòng lập tức ném ánh mắt cho người trẻ tuổi, người sau nhếch miệng cười, ôm quyền cảm tạ. Lão nhân vươn hai ngón tay, người trẻ tuổi lắc một ngón tay, chỉ một bầu rượu, không thể nhiều hơn nữa. Còn về người nọ có thật sự quen biết Khương Tông chủ Ngọc Khuê Tông hay không, thật ra không quan trọng như vậy. Dù sao Khương Thượng Chân là nhân vật như vậy, bằng hữu của hắn cũng chỉ cao cao tại thượng, không thể quen biết, không với tới nổi. Người trẻ tuổi đột nhiên hỏi, theo giá thành ở đâu? Lão nhân lắc đầu, cái này thật sự chưa từng nghe nói, quá nửa là cố lộng huyền hư. Người trẻ tuổi vui đùa nói, cũng không biết là khoản Thái Bình Sơn, hoặc là Phù Kê Tông. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, dám giày xéo Thái Bình Sơn và Phù Kê Tông như vậy. Ta sẽ trở mặt ngay tại chỗ, đuổi hắn xuống độ thuyền. Cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu, đè thấp tiếng nói, địa chỉ cũ của Thái Bình Sơn, trở thành nơi vô chủ, lúc này không phải có rất nhiều người đang tranh địa bàn sao. Lão nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói một chữ, thở dài một tiếng. Trần Bình An thật ra cũng không có đi quá xa. Sau khi nghe được câu nói sau cùng, dừng bước lại, mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu kín. Trước kia có một môn phái tiên gia Hoàng Hoa Độ, đã bị hủy diệt trong chiến sự, hoàn toàn biến thành phế tích, cả tòa tổ sơn đều đã bị thuật pháp tiên gia săn bằng. Nhưng đào khách trung niên áo xanh mang theo một đám lớn gánh dầu, hắn cùng bọn nhỏ, cực kỳ cổ quái, đều không hiện thân ở Hoàng Hoa Độ, mà giống như ở nửa đường đã đột ngột biến mất. Người trung niên kia biết ở trước bờ thuyền, từng trở về độ thuyền kiếm phòng một chuyến, lại gửi một phong thư cho thần cáo phong. Trong một đêm mưa gió, Trần Bình An đầu cài ngọc trâm, lặng yên không một tiếng động phá vỡ cấm chế độ thuyền, một mình ngự phong bắc đi, sau khi đem độ thuyền kia ném xa phía sau hơn 10 dặm, từ ngự phong chuyển thành ngự kiếm, trên trời tiếng sấm mãnh liệt, chấn động lòng người, trong thiên địa có dị tượng lớn, thế cho nên độ thuyền sau lưng ai cũng kinh hãi, cả độ thuyền không thể không vội vàng đi đường vòng. Khu sơn độ trong phạm vi trăm dặm, địa thế bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi đột ngột đứng thẳng lên, đặc biệt bắt mắt, ở đỉnh ngọn núi đó, có bình đài núi, điêu khắc ra một bàn cờ tượng hí kịch. 32 quân cờ, lớn như thạch đôn, nặng tới ngàn cân, có hai vị tu sĩ đứng ở hai đầu bàn cờ, ở trên bàn cờ mỗi lần bị đối phương ăn một quân cờ, sẽ cho ra một đồng tiền cốc vũ, đánh cược nho nhỏ vui vẻ giữa tu sĩ thượng ngũ cảnh. Một vị trong đó, trẻ tuổi tuấn Mỹ, mới 200 tuổi, là đại kiếm tiên Kim Giáp Châu thanh danh vang dội, tên hiệu Từ Quân, tên thật Từ Xưởng. Không biết sao lại thành khách khanh ngai ngai Châu Lưu Thị. Lần này ngự kiếm đi tận cùng Nam Bộ Đồng Diệp Châu. Chính là bảo vệ cho ngay ngai Châu Lưu đại tài thần một tụ bảo bồn mới, tỷ như độ thuyền thải y kia, chính là Ô Tôn Lan cùng Lưu Thị mua chịu một khoản lớn tiền cốc vũ, Lưu Thị cho một độ thuyền vượt châu có sẵn không nói, giá còn phải trả công đạo, từ đó về sau 500 năm qua độ thuyền được lợi nhuận rút gọn, cũng làm cho tu sĩ Ô Tôn Lan cảm thấy rất bất ngờ. Đối với Đồng Diệp Châu mà nói, một vị đại kiếm tiên từng đưa 100.000 kiếm cho chiến trường Kim Giáp Châu, chính là một quá giang long hoàn toàn xứng đáng. Mà mấu chốt để cho tâm tình phức tạp của tu sĩ đỉnh núi chính là từ dục này, giống như là một nhóm người sinh ra theo thời thế. Vương Kỳ Thân là địa đầu xà, luyện khí sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu Ngọc Phác Cảnh. Học sinh bản tính Đào Nham, tự xưng là môn sinh Đào Nhai, biệt hiệu gieo trồng Lâm Tẩu. không phải kiếm tu, nhưng khi còn trẻ đã thích cầm kiếm du lịch, thích thuật quyền năng. Tướng mạo nho nhã, ở trên núi lại có biệt hiệu giám trảm quan kia. Lên núi tu hành cực muộn, sĩ đồ làm quan 30 năm, xuất thân quan văn thanh lưu, người tự tay lấy kiếm chém giết, từ ác bộc đến lục lâm đạo tặc, nhiều tới hơn 10 người. Về sau từ quan quy ẩn, lúc xuống núi, liền trở thành một vị sơn trạch giã tu, cuối cùng trở thành cung phụng của Ngọc Khuê Tông, tổ sư đường có một cái ghế dựa. Nhưng trước đó, Vương Kỳ là một tu sĩ thượng ngũ cảnh tiếng mắng Khương Thượng Chân nhiều nhất, không có một trong số đó. Cho nên chuyến Nam Hạ này Vương Tiễn xuống Du Châu khu Sơn Độ, chính là giúp Ngọc Khuê Tông chửi đồng. Vì người dựa ở oát oán của hai bên, là vị sư muội tạm thời tán tâm đến tận đây, Lưu Hà Châu tiên nhân thông thái, cũng là động chủ phu nhân của Động Thiên, dung mạo tuyệt mỹ, ngọc bích hoa quan, một thân cẩm bào, dáng người thướt tha. Con của nàng là một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết, chỉ là hôm nay thân ở tòa thiên hạ thứ 5, cho nên mẹ con bọn họ sắp xỉ cần 80 năm mới có thể gặp mặt. Mỗi khi nhớ tới việc này, nàng sẽ thầm oán phu quân, không nên nhẫn tâm như thế, để cho con trai đi xa biệt tòa thiên hạ. Vương Ngao tủy tay ném ra một đồng tiền cốc vũ, hỏi, mấy chiếc độ thuyền vượt châu kia của Lão Long Thành, khi nào thì đến khu Sơn Độ? Từ Tầm Dục không nhận lấy cốc vũ tiền, mà nghiền nó nát tại chỗ, hóa thành một phần linh khí nồng đậm, ngọn núi cao dưới chân ba người. Bản thân chính là một tòa trận pháp cấm chế do tu sĩ Lưu Thị tỉ mỉ tạo ra, có thể thu nạp thiên địa linh khí cùng sơn thủy khí số 4 phương 8 hướng. Từ Tầm Dục thần sắc lạnh nhạt, nói, tới bến đò, tự nhiên nhìn thấy. Vương Ngao cười lạnh nói, cẩn thận gió cao sóng lớn, khí hậu không hợp, đường thủy đường bộ đều lật thuyền. Từ Sương vẫn mặt không biểu cảm, tật thuyền. Khương Tông chủ các ngươi lật tung đi, dù sao chỉ cần lật một cái, ta sẽ đi Thần Khuyết Phong hỏi kiếm. Vương Ngao chực chực nói, nghe khẩu khí, ý tứ vững vàng thắng. Từ Sương nói, tám phần là thất bại. Không chậm trễ ta hỏi kiếm là được. Vương Ngao đạp đất một cước, bốc lên một quân cờ, đáp ở một chỗ bàn cờ, hướng Từ Sương vươn ngón tay cái, nói, không hổ là kiếm tu nhận thức tề đình tể. Từ Sương nói, ngươi cũng quen Từ Sương, không kém. Vương Ngao tức giận cười nói, nếu ngươi gặp Khương Thượng Chân, hoặc là trực tiếp đánh sống đánh chết, hoặc là trở thành hồ bằng hữu cho bạn, không có khả năng khác. Nữ tu Lưu Hà Châu kia lắc đầu, thật không biết hai người này vì sao đến nay vẫn chưa đánh nhau, mỗi ngày bàn cờ phân cao thấp, còn đấu võ mồm như vậy, sao cảm giác hai bên thật sự hợp ý. Từ Sương đột nhiên hỏi, Khương Thượng Chân rốt cục là bế quan thật hay là bế quan giả? Vương Ngao thở dài, phá lệ có chút sầu não, trời mới biết, dù sao một lần nghị sự cuối cùng của tổ sư đường, ốm yếu, nửa chết nửa sống, làm người ta nhìn mà xót lòng. Từ Huyễn liếc mắt nhìn phương Bắc, Đồng Diệp Châu trướng khí mù mịt, lòng người quỷ dị này, hắn thật sự không thích nổi. Biết sai không nhận sai, bớt lo. Nhận sai không muốn sửa sai, bớt sức. Tốt cái bớt lo bớt sức, kết quả không ít người thật sự sống sót. Trùng quy cục diện rối rắm lớn như vậy của Hạo Nhiên Thiên Hạ, thật ra không tốt hơn bao nhiêu so với năm đó rơi vào trong tay Man Hoang Thiên Hạ. Chỉ nói một chuyện, Di Chỉ Tông môn Thái Bình Sơn, bởi Đồng Diệp Châu không còn một vị tu sĩ Thái Bình Sơn nào nữa, hôm nay có bao nhiêu thế lực trên núi ngấp nghé mảnh đất kia. Trong tối ngoài sáng, trong tối dục dịch, Phù Kê Tông cũng khá hơn một chút, cuối cùng cũng để lại chút hương khói, cho dù tình thế có bao nhiêu bấp bênh, nhưng được thư viện che chở, nhóm tu sĩ Phù Kê Tông cảnh giới không cao, nhân số ít ỏi kia chung quy coi như danh chính ngôn thuận bảo vệ tổ sơn nhà mình, tạm thời không ai dám can đảm nhúng chàm. Nếu như là như thế, nhưng 10 năm sau, 100 năm sau, trên núi tu sĩ phục tuyến ngàn dặm, không chỉ đơn giản là cường đoạt như vậy. Thư viện bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được lâu hơn, đợi đến khi vị tông chủ trẻ tuổi Phù Kê Tông từ thiên hạ mới trở về, tổ sư đường Phù Kê Tông, nói không chừng sớm đã chỉ còn lại có một ghế ngồi tông chủ thùng rỗng kêu to, mặc dù ngồi xuống, cũng có thể là rừng rậm nhuyễn đao bốn phương tám hướng. Từ Sương là xuất thân nho gia, chẳng qua vẫn chưa đi thư viện Kim Giáp Châu cầu học mà thôi. Vương Sán kéo Từ Sương chơi cờ cũng giống vậy. Vương Kha đặt mông ngồi lên quân cờ, bất đắc dĩ nói, đừng thấy mơ hồ, đừng có quá nhỏ bé, cho nên quân tử phải cẩn thận. Chúng ta giảng đạo lý học, là người của đạo gia, công phu nhất chính là cẩn thận hai chữ độc nhất, cũng nên cúi đầu không thẹn với chăn, ngẩng đầu không thẹn với trời. Từ Tầm Dục hiếm khi phụ họa Vương Củng, gật đầu nói, người mà coi mình, như thấy lá gan trong lòng. Vương Củng cảm thán nói, đợi đến khi thư viện được xây dựng lại toàn bộ, tình thế nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Vương Ngao run lên tay áo. Tự diễu nói, ta bản sơn trung khách, bình sinh đa cảm. Nữ tử kia hỏi, kẻ viết văn công kích thuần nho Trần Thuần An kia, hôm nay kết cục như thế nào? Văn Miếu cấm tiệt sơn thủy báo 5 năm, nhưng giữa các tu sĩ đỉnh núi, tự có các loại thủ đoạn tiên gia bí mật truyền lại tin tức. Vương Ngao cười lạnh nói, không sao, cuộc sống nhỏ rất tốt, người hâm mộ rất nhiều, người người đều thành tâm thành ý coi nó là văn đảm một châu, nho ra lương tâm, lại la hét nhiều năm, muốn vị sơn trưởng thư viện quan phủ này đi làm sơn trưởng một trong 72 thư viện, bằng không chính là mấy đại văn mạch của văn miếu trung thổ, âm thầm liên thủ xa lánh người này. Cho nên phải gọi là ngồi vững trên điếu ngư đài. Người trẻ tuổi nhìn thi từ văn chương, chữ viết của một số lão nhân, tràn ngập hủ hủ khí. Mà có chút lão nhân nhìn người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, cấp tiến, sẽ cười trên mặt, ánh mắt âm trầm, coi là phản nghịch tặc tử. Khi một lão nhân khí lượng nhỏ hẹp, bụng dạ hẹp hòi, nội tâm bế tắc mà không tự biết, như vậy hắn đối đãi trên người người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bừng bừng, loại năm tháng cho người trẻ tuổi chỗ trống phạm sai lầm, bản thân đã là một loại thương tổn lớn lao. Cho dù người trẻ tuổi không nói gì, cũng đều là sai. Người trẻ tuổi có thể không hiểu vì sao những lão nhân kia lại thất vọng dễ dàng như thế. Lão già lạnh lùng nhìn những người trẻ tuổi kia từ hy vọng đến thất vọng. Một trận đại chiến kết thúc, người trẻ tuổi trên núi chết rất nhiều. Rất nhiều lão già hỏa vẫn đang cười lạnh. Nhìn thấy, chỉ coi như không nhìn thấy. Từ Tầm Dục nhếch khóe miệng, châm chọc nói, nghe Lưu Tụ Bảo nói qua vài câu, lão tổ Úc Thị vốn muốn thu hồi chức vụ sơn chủ thư viện vương triều người này, chỉ nháo một cái như vậy, ngược lại không tiện động đến hắn, lo lắng để cho Á Thánh nhất mạch ở bên trong mấy đại đạo thống cũng khó làm người. Huống chi tước đi chức sơn trưởng thì như thế nào, người này sẽ chỉ càng thêm dương dương tự đắc, lương tâm đại an. Nói không chừng đang trông mong chờ Úc Thị lão tổ động hắn, để lại tranh một phần thanh danh ngút trời. Vương Ngào liếc mắt nhìn Từ Sường, gia hỏa này hôm nay ngôn ngữ cũng không ít, là chuyện hiếm lạ. Nữ tử Lưu Hà Châu kia thổn thức không thôi, thế đạo này, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Từ Sường trầm giọng nói, thiên hạ này, người đọc sách như Tú Hổ, quá ít. Vương Ngào ảm đạm nói, không phải quá ít, là không còn nữa. Di chỉ Thái Bình Sơn, chỗ cửa sơn môn rách nát không chịu nổi, đền thờ sớm đã sụp đổ, một bộ thanh sam phiêu nhiên rơi xuống đất, xé ra mặt, khôi phục chân dung. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đè lên một khối đá vụn, lờ mờ có thể thấy được một chút chữ viết. Hái hồ lô dưỡng kiếm, đổ xong một bầu rượu. Sau khi đứng dậy, thân hình người trẻ tuổi một lần nữa hơi hơi còng xuống, không còn cố ý thẳng sống lưng nữa, kể từ đó, xuất kiếm ra quyền, sẽ nhanh hơn chút ít. Một nho sĩ trẻ tuổi từ xa xa cưỡi gió chạy tới, vẻ mặt đề phòng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Sắp tới không ai được phép tiến vào địa giới Tổ Sơn Thái Bình Sơn sao? Nam tử mặc áo xanh đeo đao kia mỉm cười nói, hình như không có tác dụng lắm, đúng không? Vậy ta ở đây là được rồi. Không phải chỉ là nhìn cửa sao? Ta nhìn cửa nhiều năm, rất am hiểu. Thư viện đệ chỉ thấy vị khách không mời mà đến kia, cười nhéo mắt lại, nụ cười nhìn như sán lạn, chẳng biết tại sao, lại làm cho mình chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lưng phát lạnh, đúng là một chữ cũng nói không nên lời. Người nọ không nói thêm gì, chỉ chậm rãi hướng về phía trước. Sau đó xoay người ngồi ở trên bậc thang, hắn đưa lưng về Thái Bình Sơn, mặt hướng phương xa, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Người nọ đột nhiên hỏi, Tổ Sơn địa giới là phạm vi vài trăm dặm. Thư viện đệ thần sắc ảm đạm, nói, phạm vi 10 dặm. Sau một lát, đệ tử thư viện vẫn đang ấp ủ tìm từ, trước mắt hoa lên, không thấy bóng người lúc trước ngồi kia nữa, nhưng mà một ngọn núi nhỏ ngoài mười mấy dặm, cạc bị phá núi, một ngọn núi ở giữa tách ra làm hai vách núi. Một tu sĩ nguyên anh mới xê dịch một bước, vì thế đứng ở địa phương từ đỉnh núi biến thành vực, sau đó vẫn không nhúc nhích, loại vững như núi cao kia. Bởi vì có một bàn tay đè lại đầu của hắn, người nọ hỏi, muốn chết như thế nào? Nếu như lựa chọn quá nhiều, không biết chọn như thế nào, ta có thể giúp ngươi chọn một loại. Năm ngón tay như móc câu, giam cầm cả đầu và hồn phách của tu sĩ nguyên anh, đừng làm chậm trễ việc tìm người tiếp theo của ta không kiên nhẫn lắm. Vừa muốn âm thần đi xa xuất khiếu, tu sĩ nguyên anh liền kêu rên một tiếng, tựa như đã trúng nỗi đau vạn kiếm róc thịt, thần hồn cùng thể phách cùng nhau rung động không thôi, vừa muốn hạ thấp người để cầu xin tha thứ, hồn phách đã bị tách ra khỏi thể phách, bị người nọ thu vào trong tay áo, thân thể suy sụp ngã xuống đất. Một chỗ khác, có kim đan địa tiên phát giác được không thích hợp, không nói hai lời ngự phong chạy xa, trong nháy mắt đã lướt đi 30 dặm. Không ngờ lại bị kéo về phía sau, cuối cùng ngã ngay tại chỗ. Một nam tử trẻ tuổi gương mặt xa lạ hai tay lồng tay áo, khom lưng, mỉm cười hỏi, chào ngươi, ta tên là Trần Bình An, là đến núi Thái Bình bái phỏng tiền bối cố nhân, ngươi là tu sĩ gia phả núi Thái Bình. Nếu không phải, có thể kết cục sẽ không quá tốt. Cách đó hơn trăm dặm, một vị tu sĩ thâm tàng bất lộ cười lạnh nói, đạo hữu, hành vi tàn bạo như thế này, có phải là đã quá đáng hay không? Trần Bình An quay đầu nhìn lại không phải phương vị tiếng nói kia vang lên, mà là tầm mắt trách đi hơn 30 dặm. Người lưu lại, cho ngươi một cơ hội phi kiếm truyền tin gọi viện binh, nhớ rõ đừng là ngọc phác cảnh bằng giấy giống ngươi. người nọ không còn ẩn nấp tung tích nữa, cất tiếng cười to, lại còn là một nữ tử. Trần Bình An bước ra một bước, xúc địa sơn hà, trực tiếp đi tới bên cạnh nữ tu ngọc phác cảnh kia, vui vẻ như vậy sao? Trong nháy mắt, vị nữ tu đường đường ngọc phác cảnh kia hoa dung thất sắc, tâm tư nhanh chóng chuyển biến, kiếm tiên, tiểu thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đến một nén nhang, thậm chí có thể còn chưa đến nửa nén hương, đệ tử nho ra mỗi ngày đều lòng đầy căm phẫn lại không thể làm gì kia, chỉ nhìn thấy người nọ túm tóc một cô gái, sau đó ném nữ tu kia ngã ở ngoài sơn môn, nặng nề rơi xuống đất, người nọ thì trở về sơn môn, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy đao ra khỏi vỏ, một thanh đao hẹp sáng, như tuyết vừa vặn đóng vào mặt đất phụ cận khuôn mặt cô gái kia. Trần Bình An cười hỏi, muốn uống rượu hay không? Nho ra đệ tử kia nâng cánh tay lên, xoa xoa cái trán, lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, phía sau màn còn có một tiên nhân, nháo như vậy, khẳng định sẽ chạy tới. Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ chờ hắn. Nho ra đệ tử đột nhiên thay đổi chủ ý, tiền bối vẫn là cho ta một bầu rượu để an ủi đi. Trần Bình An ném ra một bầu rượu. Người đọc sách thư viện tuổi còn trẻ tiếp được bầu rượu, uống một hớp rượu lớn, quay đầu nhìn, nghi hoặc nói, tiền bối chính mình không uống. Nho sinh thư viện chỉ thấy người nọ lắc đầu, sau đó cong thắt lưng, hai tay trong tay áo, thần sắc bình tĩnh, nhìn phương xa. Không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy nam tử áo xăm xanh giống như, từ trên trời rơi xuống này không những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại rất thương tâm. Đau lòng cái gì chứ, là vì Thái Bình Sơn sau lưng sao? Nhưng Thái Bình Sơn không có một bóng người, đã bao nhiêu năm rồi? Là vì đến muộn sao? Nhưng cũng không đúng, cho dù không phải tu sĩ Đồng Diệp Châu. Quê nhà là Lưu Hà Châu cách xa nhất, đường xa nữa, cũng nên sớm nghe nói tới. Trần Bình An hỏi, thư viện nói như thế nào? Nho sinh trẻ tuổi nói, vị sơn trưởng mới của chúng ta, không cho phép bất cứ kẻ nào chiếm cứ Thái Bình Sơn. Nhưng hình như rất khó. Trần Bình An gật gật đầu, trầm mặc một lát, như là đưa ra một lời hứa hẹn đối với Thái Bình Sơn không người nhiều năm sau lưng, có ta ở đây, không khó. Khương Thượng Chân chính là phế vật. Nho sinh trẻ tuổi kia nghe mà ra đầu tê dại, vội vàng uống rượu. Trần Bình An ngẩng đầu cười hỏi, đúng hay không, Chu Phỉ huynh? Một tiếng cười sang sảng vang lên, sau đó nam tử anh tuấn hiện thân hình kia, hai mái mai hơi sương, giống như nụ cười trên mặt đánh thắng vẻ mặt mệt mỏi, liền có vẻ càng thêm phong độ túi ra tốt. Hắn ai u một tiếng, luôn miệng nói xin lỗi, thì ra người nọ một chân dẫm ở trên mặt vị nữ tu ngọc phác cảnh kia. Nho sinh trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy vị tông chủ tiền nhiệm Ngọc Khuê tông kia, ngoài miệng nói xin lỗi, cũng không có chút ý tứ muốn nhấc chân. Cuối cùng hướng nam tử bên cạnh mình chắp tay nói, cung phụng Chu Phì, bái kiến sơn chủ. Trần Bình An không đứng dậy, lấy ra hai bầu rượu, ném một bầu cho Khương Thượng Chân, ngửa đầu nhìn Khương Thượng Chân vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhẹ giọng nói, vất vả rồi, còn có thể gặp mặt, thật không dễ dàng. Sơn chủ cũng thật là, phong thư thứ hai, chỉ nói không đi thần cương phong, may mà ta thông minh hơn người, biết ngay người sẽ đến nơi này. Khương Thượng Chân cuối cùng cũng chịu thu chân, nhưng dùng mũi chân đẩy nữ tu kia ra xa vài trượng. Tiếp nhận bầu rượu, ngồi bên cạnh Trần Bình An, giơ cao bầu rượu trong tay, vẻ mặt khoái ý, chỉ là giọng nói lại không lớn, mỉm cười nói, huynh đệ tốt, đi một người. Hai bầu rượu, nhẹ nhàng va chạm, im lặng, đều tự uống rượu. Giang hồ không có gì hay, cũng chỉ có rượu là được. Khương Thượng Chân nghiêng người về phía trước, tầm mắt vòng qua Trần Bình An ở giữa, cười hỏi, vị thư sinh này, từ thư viện đại phục tới. Danh hiệu quân tử có hay không? Thanh niên nho sam lập tức đứng lên, đi xuống mấy bậc thang. Một mực cung kính chắp tay hành lễ nói, nho sinh Dương Phác của Thư viện Đại Phục, bái kiến Khương lão tông chủ. Khách khí quá khách khí, ta cũng không phải người đọc sách. Khương Thượng Chân ngồi ôm quyền hoàn lễ, sau đó giật mình nói, Dương Phác, có chút ấn tượng, là người có nắm, về sau ta coi như làm quen với ngươi rồi. Trần Bình An không nhịn được trêu ghẹo, Chu Phỉ huynh, hiện giờ thanh danh tốt nha, chẳng lẽ diễn bản trên núi đều bán đến thư viện. Khương Thượng Chân cười ha ha nói, mấy năm nay trên núi nhiều chuyện, làm lỡ không ít việc đứng đắn. Trần Bình An hỏi, lão tông chủ. Khương Thượng Chân gật đầu, 3 năm làm đương gia chó còn thấy sợ, ta là người da mặt mỏng, mỗi ngày bị người ta chỉ thẳng mặt mắng, vậy thì nhường chỗ cho tiểu tử Vi Ly kia. Trước lúc Khương Thượng Chân bế quan, đã ở tổ sư đường gần như tất cả đều là gương mặt mới, chính thức từ chức tông chủ, bây giờ tông chủ tân nhiệm của Ngọc Khuê Tông, là chủ nhân cũ của Cửu Dịch Phong, kiếm tu tiên nhân cảnh, Vi Chánh. Vi Niểu thì thuận thế từ đi thân phận tông chủ chân cảnh tông. Nhường vị trí cho cung phụng thủ tịch Hạ Tông, tu sĩ tiên nhân cảnh xuất thân dã tu thư giản hồ, Lưu Lão Thành. Cho nên thư viện Dương Phác mới có câu Khương Lão Tông chủ này. Đương nhiên tuổi của Khương Thượng Chân cũng không tính là trẻ. Dương Phác đứng thẳng người, vô cùng thẹn đỏ mặt, chị học còn nông, còn chưa hiền tài. Vãn bối lại càng không dám tự xưng là quen biết Khương lão tông chủ. Khương Thượng Trân trêu ghẹo nói, đều không phải hiền tài. Thư viện Đại Phục Chôn không có nhân tài, muốn ta xem cho ngươi một quân tử là dư giả. Lát nữa ta giúp ngươi nói chuyện với Trình Sơn trưởng. Nếu như mặt mũi của ta không đủ lớn, vậy kéo vị Trần Sơn chủ bên cạnh ta này lên. Hắn và Trình Sơn trưởng các ngươi là bằng hữu, cũng đều là người đọc sách, nói chuyện khẳng định có tác dụng. Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Dương Phác có chút bối rối, lại chắp tay nói, Khương lão tông chủ, vãn bối Dương Phác thụ ở chỗ này, cũng không phải là mua danh chuộc tiếng, để mà nuôi dưỡng, huống chi ba năm nay, không có chút thành tích nào, khẩn cầu lão tông chủ đừng làm như thế. Bằng không Dương Phác cũng chỉ đành lập tức rời đi, khẩn cầu thư viện đổi người tới đây. Khương Thượng Trân gật đầu nói, vậy ngươi cứ xem như nghe chuyện đùa, đừng coi là thật. Đổi lại người khác tới chỗ này, chưa chắc đã đối với ta. Tiểu tử ngươi ngốc thật, không biết lúc này vừa đi, với bản thân ngươi mà nói, liền phí công vô ích. Nếu như báo cáo nhà mình của Ngọc Khuê Tông không có sai, lúc thư viện không mở miệng, tiểu tử ngươi chủ động chạy tới Thái Bình Sơn, vị trí Trình Sơn trưởng còn chưa ngồi vững, không thể không tự mình chạy tới, chống eo cho ngươi. Nếu lúc này ngươi rút khỏi sơn môn Thái Bình Sơn, chẳng khác nào là một tên ngốc vài năm, không chiếm chút lợi nào, còn rơi vào một thân tanh tưởi, chỉ nói ba tiên gia đại phái trên núi này, chắc chắn nhớ kỹ cái tên Dương Phác này, cho nên nghe ta khuyên một câu, thành thật chờ ở bên cạnh hai chúng ta, an tâm uống rượu xem kịch. Dương Phác còn muốn nói chuyện. Trần Bình An uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, thư viện bên kia, từ chính phó sơn trưởng đến con em nho ra, mọi người thật ra đều đang nhìn ngươi. Dương Phác có thể không để ý tiền đồ của mình, bởi vì không thẹn với lương tâm, nhưng mà rất nhiều người tự đáy lòng bội phục Dương Phác, sẽ thay ngươi bênh vực kẻ yếu, sẽ rất phẫn uất, sẽ cảm thấy người tốt quả nhiên không có báo đáp tốt. Đạo lý này, không ngại ngẫm nghĩ nhiều một chút, nghĩ rõ rồi quyết định tiếp, đến lúc đó đi hay ở, ít nhất ta cùng Khương Thượng Trân, vẫn như trước coi ngươi là một người đọc sách thật sự, hoan nghênh ngươi về sau đi Ngọc Khuê Tông hoặc là Lạc Chân Cảnh Tông làm khách. Khương Thượng Trân cười nói, nếu sơn chủ vẫn có kiên nhẫn như vậy, ta an tâm không ít. Ba trận chém giết, Khương Thượng Trân chỉ thấy được một trận cuối cùng, cho nên có chút khiếp đảm. Không đơn giản là hôm nay kiếm thuật quyền pháp thần thông của Trần Bình An cao như thế nào, mà là lo lắng sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, ước chừng 20 năm không gặp mặt, đã biến thành một người xa lạ từ đầu đến đuôi, ví dụ như biến thành loại người trên núi Khương Thượng Trân rất quen thuộc. Trần Bình An liếc nữ tu Ngọc Phác Cảnh nằm trên mặt đất hóng mắt cách đó không xa, hắn thần sắc đạm mạc, ánh mắt u tịch, có kiên nhẫn, phải phân người. Khương Thượng Trân dùng tiếng lòng nói với Trần Bình An, sơn trưởng mới của thư viện Đại Phục là vị phó sơn trưởng thư viện Phi Vân Sơn Lâm Lộc quê nhà ngươi, chẳng qua lần này bởi vì đảm nhiệm sơn trưởng 72 thư viện, mới lần đầu dùng tên thật yêu tộc Trình Long Chu. Trình Long Chu dù sao cũng xuất thân từ Thủy Duệ Giao Long, đảm nhiệm sơn trưởng thư viện Nho Gia, dẫn tới không ít dị nghị trên núi. Hoàng đế Đại Ly Tống Hòa vì thế vận dụng không ít tình hương khói sơn thượng. Đây còn là kết quả văn miếu trung thổ phong cấm sơn thủy 5 năm báo, bằng không tình thế lúc này, cũng chỉ còn lại có các lộ nhân mã cãi nhau, sẽ lãng phí vô ích rất nhiều thời cơ tốt, chậm trễ rất nhiều chính sự. Trần Bình An nghĩ nghĩ, rốt cuộc giải tỏa một nghi hoặc trong lòng, vì sao văn miếu sẽ lựa chọn cấm tiệt công báo 5 năm. Nho sinh Dương Phác tuy rằng không biết hai vị thần tiên đỉnh núi này đang nói chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Dù sao trước mắt mình, trên mặt đất kia còn nằm một vị đại tu sĩ Ngọc Phác Cảnh sinh tử chưa biết. Chuyện lớn như vậy, hai vị tiền bối các ngươi lại thuật pháp thông thiên, địa vị siêu nhiên, thật không chút để tâm. Trần Bình An nâng cằm, chỉ nữ tử trên mặt đất kia, lai lịch gì? Khương Thượng, Trân có chút hả hê, nói, trước khi trả lời, cho phép ta hỏi trước vấn đề nhỏ, ngươi ra mấy thành khí lực? Đổi là ta nàng, giết nàng triệt để, nguyên thần câu diệt, chính là chuyện hai ba kiếm. Nhưng phải ở trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những đánh nàng ngất đi, càng mang hồn phách nàng ấy, âm thần đều nhất nhất giam giữ ở trong khí phủ, coi như bị ngươi phân binh ngăn chặn đại môn. Nói thật, ta cũng chưa chắc làm được, thì càng đừng nói như Ngọc Thô, tiên nhân tu sĩ tầm thường khác. Ngươi phải biết rằng, đàn bà này, đánh nhau bản lãnh bình thường, năng lực chạy trốn cũng không nhỏ, một tay ngũ hành độn thuật, lô hỏa thuần thanh, chỉ cần không bị ngăn cách thiên địa, nàng tùy tiện trốn, cho dù là kiếm tu cùng cảnh, đừng hòng giết nàng, trọng thương cũng khó. Rất khó nói đến mấy thành. Trần Bình An nhếch khóe miệng, tiếp tục tiếng lòng, nhưng chiến trường vừa rồi, quả thật bị ta tạm thời ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, lại lấy một chút thủ đoạn nhỏ, viết vài bức ở trên cửa chính 16 khí phủ của nàng. Phù lục câu đối xuân, chỉ cần dám tỉnh lại, chẳng khác nào là hỏi kiếm, võ phu hỏi quyền với ta, cho nên lúc này nàng không thể không tiếp tục giả chết, nhưng ở trước đó, ta tương đối giảng đạo lý, để nàng lấy bí thuật truyền tin tổ sư đường, đi tìm cứu binh đến Thái Bình Sơn Hưng Sư vấn tội với ta. Trần Bình An cười đưa tay ra khỏi tay áo, lấy ngón cái cùng ngón trỏ để chống đỡ một cây san hô màu đỏ rực phát cuồng. Đương nhiên, nàng khá đơn thuần, vô luận là hành tẩu dưới núi, hay là kinh nghiệm chém giết, đều rất trung ngũ cảnh, thật không biết nàng là như thế nào chen thân thượng ngũ cảnh, mệnh quá tốt. Khương Thượng Trân đưa tay xoa xoa mi tâm, thương cảm cho vị dáng thụ tỷ tỷ này của chúng ta, rơi vào trong tay ngươi, trừ thủ thân như ngọc ra, không còn dư lại chút gì, xem chừng dáng thụ tỷ tỷ đến một bàn bạc cuối cùng, cảm thấy còn không bằng đừng thủ thân như ngọc. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục dùng luyện vật quyết, cẩn thận phá giải cấm chế sơn thủy của tín vật này. Lúc khai sơn, đã biết vị nữ tu trên ngũ cảnh này ở tông môn, mấu chốt là có thể được biết chỗ dựa chân chính của nàng. Huống chi ngọc bích này là pháp bảo thượng đẳng chất liệu cực tốt, rất đáng tiền. Khương Thượng Trân nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được cười lên, không dùng tiếng lòng để nói chuyện nữa. Nàng tên Hàn Giáng Thụ, tông môn khá cổ quái, tu sĩ bản thổ không hiển sơn không lộ thủy ở Đồng Diệp Châu, tu sĩ bản địa phúc địa tầm thường ngửa đầu nhìn, trích tiên nhân rơi xuống đất khóc lóc om sòm. Môn tu sĩ này của nàng đã quen ra ngoài du lịch hạo nhiên thiên hạ, hoành hành không kiêng kỵ, làm mưa làm gió, gây họa tới phúc địa tránh né, thần không biết quỷ không hay. Trần Bình An cúi đầu nhìn san hô châm cài tóc, trong lòng hiểu rõ, cười nói, nàng xuất thân từ phúc địa Tam Sơn Vạn Giao Tông. Khó trách bản lãnh không lớn, tính tình không nhỏ, gan dạ sáng suốt càng làm người ta bội phục. Trong hồ sơ hành cung nghỉ mát, trong đó có một tờ hoàng lịch cũ, từng ghi lại nơi đây. So với Đông Hải Quan Đạo Quan càng thêm bí mật, Tam Sơn Phúc Địa Viên Vạn Dặm, tuy tên là Tam Sơn, trên thực tế chỉ có một hòn đảo trên biển, tương truyền là một trong viễn cổ Tam Thần Sơn, có thượng vị thần linh tọa chấn, còn có một câu giống lời sấm ngôn, móng châu đạp vỡ san hô. Trần Bình An đoán quá nửa là, lão quan chủ ngư mũi châu kia của Tam Sơn Phúc Địa nổi lên phân tranh, Vạn Giao Tông không chiếm được lợi ích. Rất bình thường, vạn năm qua, nhân gian lại có mấy vị 14 cảnh. Nhất là năm tháng Thái Bình, chỉ có càng ít hơn, chỉ có loạn thế đến, như nước lũ mênh mông kích động, nước lên chìm xuống, nước xuống đá xuống, khả năng mới có thể có thêm mấy người như Lục Pháp Ngôn, Văn Hải Chu Mật. Lại ví dụ như A Lương, Thôi Sàm. Khương Thượng Trân gật đầu nói, con đàn bà này ỷ vào là đích nữ của Hàn Ngọc Thụ Tiên nhân cảnh, trong lịch sử Vạn Giao Tông lại từng xuất hiện một vị khai sơn lão tổ phi thăng cảnh, đệ tử thế hệ sau, đại khái có thể đóng cửa lại, nằm ở trên sơn thủy gia điệp làm uy làm phúc, có tư cách ra ngoài du lịch. Hàn lão nhân hiểu được quan đạo quan Đồng Diệp Châu không dễ chọc, lo lắng bị vị lão quan chủ kia của chúng ta nhìn mà phiền lòng. Vạn Giao Tông ước chừng mỗi trăm năm mới có 2-3 người rời khỏi phúc địa, thường thường tu vi không kém, cho nên ngang ngược quen rồi. Giáng Thụ tỷ tỷ dù sao cũng là đích nữ, cho nên tương đối nuôi dưỡng ở khuê trung. Hơn nữa vị lão tổ sư kia, trước khi binh giải trừ công đức đã tích góp từng có một ước định với văn miếu trung thổ, không được tiết lộ tin tức phúc địa cùng tông môn. Cho nên Ngọc Khuê Tông cùng Đồng Diệp Tông đều bán cho bọn họ vài phần mặt mỏng. Trần Bình An hỏi, lần đại chiến này, Khương Thượng Trân nói, Vạn Giao Tông trong giai đoạn thu quan, xuất lực không nhỏ, vàng thật bạc thật, gần như móc ra một nửa của cải đi, tu sĩ cũng không có tổn hại gì. Trần Bình An mỉm cười, nói, nhãn lực tốt, đại phách lực, khó trách dám có ý đồ với Thái Bình Sơn. Khương Thượng Trân uống rượu xong, đặt bầu rượu không ở một bên, hai tay ôm đầu, ngửa ra sau. Nằm trên bậc thang, tiếp tục dùng tiếng lòng nói, không phải. Phần nhân tình này, đừng nói thư viện nhận, lúc trước Vạn Giao Tông Hàn Tiên Nhân bái phỏng Thần Khuyết Phong, Ngọc Khuê Tông của ta, dù sao ta cũng trốn đi cầu thanh tịnh, Vi Tông phải cười hì hì nói lời cảm tạ với mọi người. Cho nên nói, Vạn Giao Tông muốn ở ngoài phúc địa Tam Sơn, tới Đồng Diệp Châu chiếm cứ một địa bàn, nhìn chúng Thái Bình Sơn này, thư viện đại phục cho dù không đáp ứng, cũng sẽ không gây ra quan hệ quá căng thẳng với Vạn Giao Tông. Trần Bình An không hề tâm tình nói chuyện, ngược lại tâm niệm vừa động, mở ra một nửa cấm chế xuân liên của các đại quan trọng khí phủ của Hàn Giáng Thụ, lúc này mới cười lạnh nói, may mà hôm nay cấm tuyệt sơn thủy đên báo, bằng không tùy tiện một phần công báo lưu truyền ra, Vạn Giao Tông. Vạn Yêu Tông mới đúng, nói không chừng là quân cờ giáp trứng di ở Đồng Diệp Châu, cho nên cực kỳ hận Thái Bình Sơn, một lòng một dạ muốn chiếm đoạt nơi đây, hoàn toàn đoạn tuyệt hương khói Thái Bình Sơn. Nói không chừng, Hàn Tông chủ phân rõ phải trái với ai, ai nhận sai là được, ở dinh báo xin lỗi là được, chuyên môn làm sáng tỏ chuyện này, Vạn Giao Tông tuyệt đối không có chút căn nguyên sâu xa nào với man hoang thiên hạ. Những lời nói của Khương Lão Tông chủ và vị Trần Sơn chủ này, Nho Sinh Dương Phác đều nghe được rõ ràng, nghe được những lời này, nghe được vị người đọc sách này chán chảy ra mồ hôi, không biết là uống rượu hay là sợ hãi. Trần Bình An quay đầu cười hỏi, Dương Phác, ngươi cho dù biết hành động này có thể làm được, có thể thoải mái bảo vệ một di chỉ Thái Bình Sơn, có phải cũng sẽ không làm hay không? Dương Phác cả gan trầm giọng nói, không phải hành vi của quân tử, vãn bối tuyệt đối sẽ không làm như thế. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cây san hô đỏ tươi giữa ngón tay Trần Bình An chợt lóe lên ánh sáng, rất nhanh đã bị Trần Bình An thu vào trong tay áo. Quả nhiên, Hàn Giáng Thụ đã gọi nàng là cha. Tiên nhân Hàn Ngọc Thụ. Nhớ kỹ. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai nho sĩ thư viện, búng tay cái. Câu đối xuân xé bỏ một nửa kiếm khí để lại bên cửa khí phủ của nàng. Nhìn phía nữ tu Hàn Giáng Thụ kia. Nghe thấy chưa, các ngươi phải cảm tạ người đọc sách như vậy. Rất nhiều chuyện, bị các ngươi được lợi còn khoe mẽ. Không phải người khác không thông minh, chỉ là quân tử có chỗ không làm, có chỗ không làm. Có chỗ làm các ngươi không muốn làm, có chỗ không làm, các ngươi vẫn cảm thấy ngốc. Vụng trộm vui vẻ, vụng trộm vui vẻ thì vụng trộm vui vẻ, thật ra cũng được, tóm lại về sau đừng học hôm nay, cười lớn tiếng như vậy, cái này không phải đã gặp ta rồi sao? Nếu ta không phải lo đánh nhầm người, ngươi nơi này nên là một bức họa hình của tổ sư Đường Vạn Giao Tông, hàng năm ăn thơm quá. Hàn Giáng Thụ lặng lẽ ngồi dậy, tầm mắt bà ta thu liễm, khiến người ta không thấy rõ thần sắc. Nàng không có nói lời tàn nhẫn gì, cũng không có cùng gia hỏa tâm ngoan thủ lạt kia nhìn nhau, thậm chí không có ý đồ thoát đi nơi đây. Dương Phát nhìn nữ tiên thượng ngũ cảnh thảm hại kia, đây là tiền bối Trần Sơn chủ, lo lắng đánh nhầm người. Hàn Giáng Thụ này ở Đồng Diệp Châu mấy năm gần đây, danh tiếng đang thịnh, rất nhiều nghị sự đỉnh núi, ví dụ như ở một hồi ở Thư viện Đại Phục, nàng liền có hiện thân. Mấy năm nay Dương Phát thủ sơn môn Thái Bình Sơn, dựa vào thân phận nho sinh của một thư viện, mới không chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc đó Hàn Giáng Thụ từng tới một lần, lên núi du lịch Thái Bình Sơn, nàng ở bên đống đổ nát của tổ sư đừng nghỉ chân hồi lâu. Dương Phát đi theo nàng từ đầu tới cuối, hai bên không nói một câu. Rất khó tưởng tượng, một vị nữ tiên mà Dương Phát từng cho rằng cao không với tới, sẽ để cho người ta một đường tóc, tiện tay vứt trên mặt đất. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại trúng một câu bảng sơ sơ đồ, ăn hương khói, Dương Phát biết cây hàn dáng kia căn bản không tới phiên mình đáng thương, nhưng ông ta chính là không nhịn được thương xót vị nữ tiên ngọc phát cảnh này. Đáng thương, ngoài việc có chút hả giận, chỉ cảm thấy những năm này tích góp từng chút một cơn tức giận. Tưới rượu lên hơn phân nửa, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hàn Giáng Thụ, đáng đời. Nghĩ như vậy, hình như không quá đúng, nhưng Dương Phác vẫn không nhịn được. Vị tiền bối họ Trần này, cũng quá biết nói chuyện chút. Lúc trước ở bên cạnh mình tiểu nhân vật như vậy, tiền bối cũng rất không kiêu ngạo, hòa hòa khí khí, còn mời uống rượu. Chỉ là không hiểu sao, nho sinh Dương Phác lại có chút an tâm. Tựa như lật sách cầu học ở thư viện. Trần Bình An từ trong tay áo vươn ra hai tay. Huyền đình áp giải hai phần hồn phách tu sĩ ngưng tụ thành một đoàn, hai bộ túi da lưu lại tại chỗ, lúc trước bị dán một tấm phù lục con, rối, lúc này bắt đầu tự mình ngự phong đi về phía bên này sơn môn, sau đó thần sắc chất phác, tựa như hai cái xác không hồn, một trái một phải là môn thần ở cửa sơn môn, Trần Bình An tùy tay tung ra hai luồng hồn phách, nhưng không để cho hồn phách dung nhập vào thân thể tu sĩ, mà là treo ở đỉnh đầu bọn họ, hơi theo gió phiêu đãng, lại từ trong tay áo lấy ra hai tấm phù lục. Trong lúc điện quang hỏa thạch, dán ở phía trên hồn phách, chấn động không thôi, chỉ là hai tiếng kêu rên đau đớn nội tâm, đúng là nửa điểm cũng chưa thể truyền tới trong tai Dương Phác. Hàn Giáng Thụ căn bản làm như không thấy chuyện này. Tâm tư của cô toàn bộ đặt ở trên người đạo nhân trẻ tuổi giấu đầu giấu đuôi kia. Gia hỏa này, nhất định là một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Một tiên nhân có thể tùy ý giam giữ mái tóc san hô của nàng, tạm thời nhịn hắn một chút. Lên núi tu hành, chịu thiệt thòi một chút, luôn có một ngày tìm lại mặt mũi. Cây hàn dáng nàng ta cũng không phải sơn trạch dã tu không dễ như bèo trôi. Vạn Giao Tông nhà mình lại có công lớn với tông môn Đồng Diệp Châu. Nàng ta không tin người này thật sự dám hạ sát thủ. Đã như vậy, cúi đầu nhất thời thì có làm sao? Hôm nay xem như lật thuyền trong mương, tên kia hảo tâm cơ thủ đoạn tốt, lúc trước vừa ra tay liền đồng thời thi triển hai tầng chướng nhãn pháp, một tầng là ngụy trang kiếm tiên, tế ra rất có thể là tiên kiếm giống như Hận Kiếm Sơn, hơn nữa còn là hai thanh trước sau. Tầng 1 là lấy trận pháp ngăn cách thiên địa, ngụy trang thành một vị khí tượng thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, mới khiến cho đạo tâm nàng thất thủ trong nháy mắt, kết quả thì ra là đạo môn cao chân kiêm tu phù lục, trận pháp hai phái trên ngũ cảnh, khó trách cố ý ngay cả đạo quan cũng không đội, đạo bào cũng không mặc, thẳng đến sau khi tế ra phù lục trận pháp, bị nàng lấy một đạo bản mạng thuật pháp va chạm, mới bị ép thể hiện ra một món đạo bào pháp y tuyệt không phải ngụy trang, khí tượng to lớn, một liên hoa quan một trong ba mạch bạch ngọc kinh, đạo ý mờ mịt. Tuyệt đối không thể làm giả, chút nhãn lực đó của nàng vẫn là có. Nhất là những phù lục kiếm khí áp chế mấu chốt khí phủ của nàng, là khó giải quyết nhất, khiến cho một vị tu sĩ ngọc phác cảnh, lúc trước cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí nằm ở cửa sơn môn, nàng cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều một câu. Chuyện duy nhất còn nghi vấn, chính là đạo quan kia, lúc trước động tác người nọ cực nhanh, đưa tay đỡ, mới đánh tan một chút huyễn tượng giống như ngư vĩ quan, vô cùng có khả năng là chân thân đạo quan, cũng không phải là tín vật nhất mạch của Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo, là lo lắng sau đó bị tông môn mình theo dấu vết để lại trả thù. Cho nên mới giả mượn Liên Hoa Quan làm chỗ dựa, đồng thời lại che giấu đạo mạch chân thật của người này. Không đúng. Lấy tâm tính của người này, tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu vết trước mặt mình. Ngư Vĩ Quan là tín vật của nhất mạch lão nhị Bạch Ngọc Kinh Đạo, cũng là thủ đoạn để đối phương lấy để trấn nhiếp lòng người. Đạo sĩ nguyện ý vì Thái Bình Sơn đánh nhau to như thế, đúng rồi, khẳng định là người ngoại hương Đồng Diệp Châu cùng xuất thân đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh của Thái Bình Sơn, đến từ thủ mạch Bạch Ngọc Kinh nào đó của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Bởi vì nàng nghe phụ thân nói, đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh biến mất đã lâu, dẫn tới ngay cả Thái Bình Sơn Tế Thân Thiên Quân cũng chưa từng hiện thân, cho nên nói đạo sĩ trẻ tuổi giấu đầu giấu đuôi này, thật không phải tâm tư thường thay đổi, lòng dạ thâm trầm. Nếu hai bên đã kết thù kết oán sâu đậm, người này trước khi rời khỏi Đồng Diệp Châu, cho dù có thể sống, nhất định phải lưu lại nửa cái mạng. Hàn Giáng Thụ nàng và Vạn Giao Tông, tuyệt đối không có lý do để bị nhục nhã như vậy. Khương Thượng Chân nhìn Hàn Giáng Thụ, tuy không rõ lúc trước Trần Bình An cùng cô ta luận bàn đạo pháp như thế nào, nhưng hắn chỉ xác định một chuyện, Giáng Thụ tỷ tỷ này đã không biết bị người tốt huynh lừa gạt đi nơi nào. Khương Thượng Chân ngồi dậy, lắc lư bầu rượu, thấy Sơn Chủ đại nhân bên cạnh không có động tĩnh, đành phải làm bộ ngửa đầu, giơ cánh tay lên, lắc mạnh bầu rượu, người tốt huynh bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Khương Thượng Chân đành phải thả bầu rượu lại bên chân. Khương Thượng Chân đương nhiên nhận ra vị Giáng Thụ tỷ tỷ này, nhưng Hàn Giáng Thụ lại không nhận ra hắn, rất bình thường. Trước kia du lịch Phúc Địa Tam Sơn, Khương Thượng Chân đổi tên và khuôn mặt, bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ như vậy, còn bị bà ta truy sát không tha. Sau đó Hàn Giáng Thụ cùng cha của tiên nhân cảnh đến thăm Ngọc Khuê Tông, Khương Thượng Chân đã không còn là tông chủ, lại bế quan trốn tránh thanh tĩnh, hai bên cũng không đối mặt. Mà tất cả công chúa Đồng Diệp Châu báo cáo trước kia, ai cũng không dám tùy tiện lấy Khương Thượng Chân ra nói chuyện, dù sao Khương Thượng Chân sẽ đích thân đến nhà cảm tạ một phen. Trên núi Tứ Đại Quỷ khó chơi, bình thường là nói kiếm tu, pháp gia tu sĩ, sư đao phòng đạo sĩ cùng sa đao nhân. Nhưng cũng có bốn con quỷ khó chơi, báo cáo danh tiếng muôn dặm ở Sơn Thủy Cát Châu, một con chó thích ngự phong ngâm thơ. Lão hán chèo thuyền chống đỡ thuyền cho tam trưởng giáo Lục Trầm, mắng chửi không có địch thủ. Trong tường nở hoa hương ngoài tường, Khương Thượng Chân tác yêu như mây ở Bắc Câu Lô Châu, cũng không chết, trốn chạy vô địch, ghê tởm nhất vô địch. Còn có một vị nữ tu Bạch Đế Thành bình thường tính tình cực kém, lại có rất nhiều thủ đoạn bằng môn, ngẫu nhiên vô cùng kiên nhẫn. Nghe nói vị nữ tu kia hiện nay, đối với một người không họ, chỉ là một người trẻ tuổi tên là Độc Nhiên, một người mới vào Bạch Đế Thành sư điệt, mười phần sủng nịch, vì sư điệt không tiếc cùng một tòa tông môn trung thổ, còn đánh nhau một trận lớn. Nàng lấy rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, cùng sư điệt liên thủ, tốn thời gian 5 năm, hai người một mình đấu một tông môn, thế cho nên Trịnh Cư Trung cũng không thể không phi kiếm truyền tin Bạch Đế Thành. Về phần nội dung mật tín, có lời nói mọi người, có người nói khuyên can, thấy tốt thì nhận, có người nói là răn dạy nàng hộ đạo bất lợi, thuật pháp quá kém, càng có cách nói, là Trịnh Cư Trung thiên phá thiên hoang tự mình chỉ điểm quan môn đệ tử, nên ra tay như thế nào, mới có thể dựng xào thấy bóng. Dù sao toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, cũng không có mấy người có thể đoán được tâm tư của Trịnh Cư. Khương Thượng Chân mở miệng cười nói, hai đại địa tiên, một kim đan một nguyên anh, cao nhân kim đan không nhận ra. Đại lão nguyên anh này, ta ngược lại may mắn gặp qua một lần, xuất thân dã tu, trở thành khách khanh của tiểu long quay. Không có cách nào khác, hôm nay thần tiên trên núi quá ít, mặt hàng gì cũng có thể chạy lên núi, lắc mình biến hóa, chính là trụ cột vững vàng Sơn Hà Một Châu của chúng ta. Trần Bình An liếc xéo vị đại lão nguyên anh kia, hồn phách kêu rên không thôi ở đỉnh đầu mình, giống như nhận thấy một ánh mắt lạnh như băng, chịu đựng đau đớn róc xương, lập tức yên tĩnh. Không hổ là xuất thân dã tu, so với tiên sư gia phả, càng chịu được khổ. Tiểu Long Nghiêu, là hạ tông của trung thổ thần châu Đại Long Nghiêu, tu sĩ phần nhiều là tiên gia kính công, bảo cảnh Đại Long Nghiêu đúc, cực nổi tiếng, chỉ nói thiên hạ này chiếu yêu kính lục mạch, trong đó thủy long kính chuyên môn áp thắng thủy duệ tinh quái, chính là bị Đại Long Miểu kính công lũng đoạn. Về phần tu sĩ Tiểu Long Miểu Đồng Diệp Châu, năm đó dọn nhà tương đối nhanh, về sau về nhà cũng không chậm. Địa bàn bọn họ nhìn chúng Thái Bình Sơn. Lại càng không kỳ quái, bởi vì một trong các trọng bảo đầu mối trọng bảo, trong trận pháp hộ sơn của Thái Bình Sơn, chính là Lão Thiên Quân năm đó tìm kiếm đại yêu cầm cổ kính, hiển nhiên lớn nhỏ Long Miểu đều mong được mượn dùng đạo vận còn sót lại của cổ kính, lấy cái này thôi diễn nguyên tố, cuối cùng đúc ra một cổ kính nhai Thái Bình Sơn, sau đó còn có thể như thế nào kiếm nhiều tiền. Hôm nay lại hùng hổ đuổi giết dư nghiệt yêu tộc bốn châu không ra gì, nhất là nhóm gia phả tiên sư Lưu Hà Châu và Ngai Ngai Châu. Một người so với người khác khởi kình, không ngại cực khổ vượt châu ngàn vạn dặm. Như khách khanh Lưu Thị, kiếm tiên từ quân khu sơn độ kia, đều coi như phúc hậu, cộng thêm còn là kiếm tu từng đánh nhau liều mạng, ở trên chiến trường Kim Giáp Châu lúc đầu, tỷ như Hoàn Nhan lão cảnh lúc ấy phát điên, chính là từ Sàm Mai danh ẩn tích, kiên quyết đứng ra, quyết đoán đưa kiếm, giúp Kim Giáp Châu chặn lại tổn thất không nhỏ. Khương Thượng Chân cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt với hắn. Cuối cùng Hàn Giáng Thụ cũng ngẩng đầu lên, ngồi xếp bằng. Nàng giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng, rồi đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trên đầu, thần sắc bình tĩnh khiến Nho Sinh Dương Phác cảm thấy rợn người. Dương Phác lại không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng biết rõ loại tu sĩ trên núi này càng khiến người ta kiêng kỵ. Mà bên cạnh vị nữ tu Ngọc Phác cảnh này, còn có thanh đao hẹp ra khỏi vỏ kia. Trần Bình An hai tay che trong ống tay áo, làm bộ đứng dậy, cười tủm tỉm nói, Giáng Thụ tỉ tỉ, thật sự là một bộ xương cứng, bội phục, ngưỡng mộ. Hàn Giáng Thụ kia vô thức đứng lên, như lâm đại địch, trên người mặc một pháp bào màu đỏ thẫm, tỏa sáng rực rỡ, bảo quang như tầng tầng vầng trăng, cầu vồng trùng điệp, nổi bật lên nàng tựa như một vị thần nữ đi ra từ Nguyệt Cung. Không ngờ Trần Bình An đã ngồi xuống lần nữa, sau đó hơi ngẩng đầu, chỉ là nhìn thẳng vào Hàn Giáng Thụ như vậy, cũng không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới nói, nhìn thấy mà mắt ta đau, cổ mỏi. Hàn Giáng Thụ vừa định thu hồi dị tượng pháp bào, trong lòng căng thẳng, trong khoảnh khắc, Hàn Giáng Thụ liền muốn vận chuyển một vật bản mạng, đất ngũ hành, là ngọn núi cũ mà phụ thân đã rời từ Đồng Diệp Châu đến Phúc Địa Tam Sơn, cho nên phương pháp độn thổ của Hàn Giáng Thụ cực kỳ huyền diệu. Khi Hàn Giáng Thụ vừa mới độn thổ ẩn nấp, sau một khắc cả người đã bị đè ra khỏi mặt đất, bị trận sư tinh thông phù triện một tay nắm lấy đầu, dùng sức ấn xuống, sau lưng nàng đụng nát một tấm mạng nhện lớn. Lực đạo của đối phương vừa đúng lúc áp chế khí phủ mấu chốt của Hàn Giáng Thụ, lại không đến mức khiến nàng rơi vào trong hố to. Dương Phác ngơ ngác ngồi trên bậc thang, căn bản không nhìn thấy tiền bối họ Trần ra tay, ngược lại thấy được bộ áo xanh kia, một cước đạp mạnh xuống, vừa vặn dẫm lên khuôn mặt nữ tử. Một cước dẫm lên mặt Hàn Giáng Thụ, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi coi ta là mặt mũi, liếc mắt nhìn Thái Bình Sơn một cái. Một cước lại một cước, cả cái đầu của một vị nữ tu Ngọc Phác cảnh đều đã lõm xuống. Vị tiền bối được Khương lão tông chủ gọi là Sơn chủ kia vừa dậm chân, vừa cả giận nói, nhìn đi, nhìn cho kỹ, trừng to mắt cho lão tử. Khương Thượng Chân không cảm thấy có gì không đúng, thần sắc tự nhiên, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp. Đáng tiếc trong tay không có rượu, duy nhất không đủ đẹp. Trần huynh đệ không hổ là Sơn điên cảnh võ phu bình cảnh, hoàn toàn có thể đối đãi như võ phu 10 cảnh Đồng Diệp Châu. Khương Thượng Chân liếc Nho Sinh thư viện đứng bên trợn mắt há hốc mồm, cười cười. Vẫn là quá trẻ tuổi thương hương tiếc ngọc thực giữ thừa án vị đại danh bỏ bình, châu kia, hẳn là biết chứ. Chính là vị sơn chủ trẻ tuổi trước mắt Dương Phác ngươi. Có phải rất danh xứng với thực hay không? Khương Thượng Chân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nắm tay che miệng, cười híp mắt lại. Trong năm tháng nghĩ lại mà kinh, mỗi ngày đều sinh tử trong những năm này, thỉnh thoảng sẽ có mấy chuyện khiến Khương Thượng vui vẻ. Ví dụ như gặp được một cô nương áo bông mặt tròn, hai bên tán gẫu tương đối hợp ý, lại ví dụ như trong yêu tộc. Có cách nói nam thụ thần bắc ẩn quan truyền lưu rộng rãi, thế cho nên sống sót trên núi dưới núi Đồng Diệp Châu, dù có dùng biện pháp gì sống sót cũng đều nghe nói cách nói rất nặng này. Hơn nữa bảng danh sách 10 người trẻ tuổi trong mấy tòa thiên hạ, xếp hạng thứ 11, chính là ẩn quan. Cho nên Đồng Diệp Châu hôm nay đỉnh núi, đều rất tiếc hận vị kiếm tu thiên tài kiếm khí trường thành này. Năm đó còn chưa tới 40 tuổi, tuổi còn trẻ đã ở vị trí cao, đáng tiếc đi theo tòa thành phi thăng kia. Đi tòa thiên hạ thứ 5, bằng không nếu ở lại Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ cần gặp gỡ bất cứ một người nào của Tề Đình Tể và Lục Chi, hoặc là dứt khoát tự lập môn hộ, như vậy Hạo Nhiên thiên hạ nhà mình, liền nhất định sẽ có thêm một tông chủ kiếm tiên trẻ tuổi ngang trời xuất thế, quật khởi cực nhanh, quan trọng nhất là người này trẻ tuổi, rất trẻ tuổi. Về phần tu sĩ Đồng Diệp Châu giữa sườn núi, hầu như không có hiểu biết gì đối với kiếm khí trường thành, theo thói quen trực tiếp coi Bắc Ẩn, quan kia là tu sĩ yêu tộc trong man hoang thiên hạ. Nếu nói một kiếm tu thiên tài tuổi còn trẻ, còn có quá nhiều bất ngờ, có thể chết non ở nửa đường lên núi. Nhưng mà một ẩn quan kiếm khí trường thành, một người thân mang khí vận 10 người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện thân tử đạo tiêu, bởi vì không ít người hữu tâm đã phát hiện, mặc kệ là 10 người trẻ tuổi hay là dự khuyết 10 người, tạm thời không ai rõ ràng chết ở trên chiến trường, nhiều nhất là mất tích. Ví dụ như đứng đầu bách kiếm tiên của man hoang thiên hạ Thác Nguyệt Sơn, Phỉ Nhiên, còn có Che Trúc tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường Nam Bà Sa, cùng với Mã Khổ Huyền đánh sống đánh chết ở Bảo Bình Châu, có Hứa Bạch thiếu niên Khương Thái Công Mỹ Dự, cùng Thuần Thanh đến từ Thanh Thần Sơn, đều còn sống, hơn nữa ai cũng là đại đạo hoàn toàn xứng đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần Tào Tử, tu sĩ cùng võ phu Hạo Nhiên thiên hạ kia, đều theo bản năng đều không coi hắn là một trong 10 người trẻ tuổi. Ở trước khi báo cáo Sơn Thủy bị cấm tiện, có tin tức tiểu đạo không liên quan đến đại thế thiên hạ. Có thể trổ hết tài năng ở trong phần Đông Bí Văn công báo, làm người ta nói chuyện say sưa, chính là vì Tào Tứ gia quyền. Một nữ tử võ phu tên là Trịnh Tiền, giống như có chút sâu xa với Ngai Ngai Châu Lôi Công Miếu, nhưng lại không phải đệ tử đích truyền của Bái A Hương. Trong lúc nàng du lịch Trung Thổ Thần Châu, ở trên đầu tường kinh thành Vương Triều Đại Đoan, trước sau hướng Tào Tứ hỏi quyền 4 trận, đều thua. Nhân chứng không nhiều lắm, trừ quốc sư Vương Triều Đại Đoan, nữ tử võ thần Bùi Bôi, cũng chỉ có Lưu Tụ Bảo Ngai Châu, Lưu U Châu đôi tài thần gia phụ tử này. Chỉ là chuyện cao hứng vẫn còn quá ít, cách người khác quá nhiều, Khương Thượng Chân không phải là người đa sầu đa cảm, vẫn có rất nhiều chuyện khó mà tiêu tan. Hôm nay thật vất vả liên tiếp gặp ba chuyện đáng để thoải mái, đáng giá uống rượu sảng khoái. Gặp lại bạn tốt Trần Bình An, hai người đều còn sống thật tốt. Nhìn thấy sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn động thủ, tận mắt thấy người trẻ tuổi này, không giảng đạo lý như vậy nữa. Cùng với ẩn quan đại nhân kiếm, khí trường thành, thật sự rất biết đánh. Chỉ là có một số việc, hình như Khương Thượng Chân hắn không thể nói, vẫn phải để Trần Bình An tự mình đi xem nghe, tự mình biết. Khương Thượng Chân một tay nắm lại đặt trên đầu gối, một tay vỗ nhẹ lên đầu gối, nhẹ giọng nói. Luyện lấy hiệp tâm thành cổ kính, thanh quang xuyên thấu thẳng qua thái hư minh, đại phóng quang minh, giang sơn vạn dặm kỳ cục, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Nhìn thấy cổ kính vô cùng gầy, sách cùng nhau kiểm điểm mai, nhai kỹ hoa mai, phong lưu thiên cổ như mộng, một tôn còn giang nguyệt. Trần Bình An dừng động tác, quay đầu cười nói, vu vận luật không hợp, bình huyên càng là một lời khó nói hết, làm cho người ta nghe mà lo lắng. Khương Thượng Chân giơ tay nắm lại, nhẹ nhàng vung lên, cười nói, sau này ta đọc sách nhiều, không ngừng cố gắng. Trần Bình An lướt về phía sau một bước, ngồi trở lại trên bậc thang vị trí ban đầu, hỏi một vấn đề cổ quái, Khương Thượng Chân. Còn về hàn giáng thụ kia, thật vất vả mới rút đầu ra khỏi lòng đất, lấy tay chống xuống đất, nôn ra máu không thôi. Dương Phác thở dài một tiếng, như vậy, tiền bối thật sự muốn cùng Vạn Giao Tông không chết không thôi. Nếu không có người khác trông chừng, hôm nay hàn giáng thụ gặp phải chuyện này, nói không chừng còn có một đường sống để quay lại. Khương lão tông chủ nhất quán chơi đùa nhân gian, là có tiếng bất cần đời, kết giao bằng hữu cũng chưa từng lấy cảnh giới cao thấp để định, cho nên Dương Phác chỉ coi như cung phụng Chu Phi, cái gì bái kiến sơn chủ, đều là trò đùa giữa bằng hữu, chẳng lẽ trên đời này thực sự có một ngọn núi, có thể làm Khương lão tông chủ cam tâm tình nguyện đảm nhiệm cung phụng. Nhưng nếu không phải nói đùa, ai lại có tư cách trêu chọc một câu Khương thượng thật sự là phế vật. Khương lão tông chủ được công nhận là Đồng Diệp Châu đệ nhất nhân ngăn cơn sóng dữ, ngay cả đại thiên sư Long Hổ Sơn kia cũng ở sau màn đại chiến, cố ý từ chỗ chiến trường di chỉ giao Long Câu kia vượt biển trở về thần cáo, phong một chuyến. Khương Thượng Chân không hiểu ra sao, quay đầu nhìn phía Trần Bình An, không phải ta là ai? Có ý tứ gì? Trần Bình An đột nhiên hỏi, năm nay là? Khương Thượng Chân càng thêm nghi hoặc khó hiểu, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An do dự một chút, lấy tiếng lòng đáp, luôn cảm thấy như là một hồi đại mộng, còn chưa tỉnh lại. Khương Thượng Chân suy nghĩ một phen, đưa ra một lời giải thích, bên Tùy Giá Thành là niên hiệu thay đổi ở năm Thần Long thứ 17, bây giờ là năm Nguyên Hy thứ 9. Trần Bình An thoáng suy tính năm tháng lúc ấy du lịch Bắc Câu Lô Châu, nhíu mày không thôi, ba giấc mơ, mỗi một giấc mơ gần 2 năm. Từ Lô Hoa Đảo tạo hóa quật đi ra khỏi đạo Sơn Thủy cấm chế kia, cũng chính là thông qua kiếm khí trường thành và bào bình châu Sơn Thủy điên đảo, ở đầu tường thôi sầm hiện thân, gặp mặt mình, lại đến nhập mộng cùng với tỉnh táo. Thật ra Hạo Nhiên Thiên Hạ lại đã qua hơn 5 năm. Thôi sàm rốt cuộc muốn làm cái gì? Để cho mình bỏ lỡ nhiều hơn, về quê muộn hơn, rốt cuộc ý nghĩa ở đâu? Trần Bình An nhìn về phía Khương Thượng Chân, ánh mắt phức tạp. Người trước mắt thật sự không phải một trong những tâm niệm của Thôi Sàm. Tầm nhìn của một người trung quy có hạn, đổi thành bản thân Trần Bình An, nếu có bản lãnh cảnh giới của Thôi Sàm, lại học thành một hai môn bí thuật đạo quyết tương quan, Trần Bình An cảm thấy mình cũng có thể thử xem một chút. Đứng cao nhìn xa, khi Trần Bình An quan sát nhân gian, núi sông vạn dặm dưới chân chỉ là một bức họa cuộn tròn màu trắng, vật chết, không cần Thôi Sàm quá mức phân tâm thi triển thủ thuật che mắt. Nhưng Trần Bình An nhìn gần, người không nhiều lắm, ít ỏi không có mấy, Thôi Sàm có thể mang nhân vật bức họa cuộn tròn lần lượt vẽ màu, hoặc là dùng điểm tâm, điểm mắt cho nó, trông rất sống động. Cho dù Trần Bình An thân ở phố phường phố xá sầm uất, giống như độ thuyền thải y kia, hoặc là khu sơn độ của Du Châu, rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, cùng lắm thì chính là Thôi Sàm cố ý để cho mình đặt mình vào một bộ phận tương tự, như White Paper Phúc Địa. Mà Trần Bình An sở dĩ hoài nghi Khương Thượng Chân trước mắt, còn có nỗi lo ngầm lớn hơn nữa. Năm đó ở Lao Ngục, hóa ngoại thiên ma xương hàng của Phi Thăng Cảnh, chỉ là một lần du lịch tâm cảnh của Trần Bình An, đã có thể bằng nó diễn hóa ra trăm ngàn mạch lạc hợp tình hợp lý. Mà Thôi Sàm rõ ràng so với đạo hạnh xương hàng Phi Thăng Cảnh càng sâu hơn. Nói cách khác, chân tướng mỗi Trần Bình An biết, một cái khởi niệm, Khương Thượng Chân liền theo đó biết. Cho nên mộng chi chân giả, gần như khó giải. Trước khi Khương Thượng Trân hiện thân, Áp Thắng tự nhiên đồng Diệp Châu cùng Trấn Yêu Lâu đã khiến Trần Bình An yên lòng vài phần, giờ này khắc này ngược lại lại hoảng hốt vài phần. Bởi vì mới nhớ lại, tất cả cảm thụ, thậm chí ngay cả hồn phách chấn động, khí cơ gợn sóng, rơi ở trên tay Thôi Sàm Sở Trường quan sát lòng người, phân tích thần thức, tương tự, có thể là hư vọng nào đó, giả tượng nào đó theo chân tướng. Điều này làm Trần Bình An bực bội vài phần, nhịn không được rót một ngụm rượu lớn, con mẹ nó sớm biết như vậy đã không nên nhận cái gì sư huynh đệ. Nếu phủi sạch quan hệ, một ẩn quan, một đại ly quốc sư, Thôi Sàm đại khái sẽ không như thế. Hộ đạo chứ? Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, thư giản Hồ Vấn Tâm cục còn nhớ như mới, rõ ràng trước mắt, bây giờ thì hay rồi, Thôi Sàm lại tới một trận càng thủ đoạn độc ác hơn. Ý đồ cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Có Thôi Sàm ngươi làm sư huynh như vậy sao? Không lẽ thật muốn tự mình thẳng đến văn miếu trung thổ thần châu, gặp tiên sinh, gặp lễ thánh, gặp trí thánh tiên sư mới có thể giải mộng, khám nghiệm chân giả. Nhưng nếu là giấc mộng thứ tư, vì sao Thôi Sàm lại cố tình khiến mình nghi ngờ như thế? Hoặc là nói đây cũng nằm trong tính kế của Thôi Sàm sao? Từ lúc bắt đầu nhớ chuyện, Trần Bình An chưa từng mơ hồ như vậy. Không đọc sách, không biết chữ, nhưng cũng chưa bao giờ sống mà đần độn, học quyền, đọc sách, nhiều lần đi xa, càng cắn răng nhận định mấy đạo lý. Cho nên mặc dù đi được lào đào vấp váp, không trôi chảy như vậy, cuối cùng thân ngoại thế sự lại mưa gió phiêu diêu, nhưng trong lòng vẫn luôn kiên định, hiện nay, giống như toàn bộ đạo lý tin chắc không nghi ngờ gì cả. Trên sách chép lại, điều mình nghĩ đến còn có phi kiếm, quyền pháp, phù lục, đông đảo vật bản mạng cùng thiên địa hình người nhỏ bé, đều biến thành một tòa lầu các trên không chậm rãi rời khỏi mặt đất, tựa như ảo ảnh hải thị lúc trước ở độ thuyền gặp được, có lẽ ở trăm ngàn năm trước là thật, ngàn vạn lần là thật. Nhưng mà điều Trần Bình An nhìn thấy trong mắt hành khách độ thuyền chính là giả, bởi vì mọi người đã ở nơi nào đó của bến đò ở hạ du dòng sông thời gian. Khương Thượng Trân cảm thấy kỳ quái, hỏi, Trần Bình An, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hình như, ngay cả ta cũng không tin được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đều nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tình cảnh hiện tại của ta tương đối xấu hổ, sợ là sợ nhất Diệp Chứng Mục, tầm mắt có thể nhìn thấy, đều là có người cố tình làm. Ở bên phía Khương Thượng Trân, Trần Bình An vẫn nguyện ý xem hắn là Khương Thượng Trân, tựa như mặc kệ có phải là mộng cảnh hay không, nghe nói Thái Bình Sơn có tao ngộ này, Trần Bình An không nói hai lời liền chạy tới. Khương Thượng Trân lại càng bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại gặp thành chủ Bạch Đế Thành, người đang hỏi Trịnh Cừu. Không đạo lý nha, gia hỏa này mấy năm nay ở phủ Diêu Châu bên kia, rất phong sinh thủy khởi. Quả thực đùa giỡn yêu tộc hai quân chướng một châu trong lòng bàn tay, hiện nay toàn bộ yêu tộc phủ Diêu Châu đều bị một mình hắn xúi dục phản loạn hơn phân nửa, huống chi Trịnh Cư Trung không có đạo lý cứng mà đánh với ngươi. Nói thật, ngươi chọc phải ai, mặc kệ có phải phi thăng cảnh hay không, ta đều có thể xuất lực, duy chỉ có dính líu Trịnh Cực, thật sự hữu tâm vô lực. Tu sĩ, trên núi có thể khiến cho Khương Thượng Trân không dám trêu chọc dưới đáy lòng không nhiều. Trịnh Cửu ở Bạch Đế Thành, chính là một trong số đó, hơn nữa thứ tự cực kỳ gần phía trước. Trần Bình An lắc đầu, không phải Trịnh Cư Trung. Khương Thượng Trân cân nhắc một lát, trầm giọng nói, Trần Bình An, nếu ngươi tin được ta, liền yên tâm một lát, tận lực giam giữ toàn bộ ý niệm làm một, sau đó ta viết chút chuyện xưa lên giấy, đến lúc đó xem xét, liền biết thật giả của ta. Chẳng qua trước tiên phải nói rõ, cảnh giới của ta bây giờ không ở đỉnh phong, một hàn ngọc thụ không tính là gì, hai hàn ngọc thụ đến, đủ cho ngươi ta ăn một bình rượu phạt. Trần Bình An lắc đầu, không phải không tin được ngươi, mà là không có ý nghĩa. Khương Thượng Trân thở dài, xem ra phiền toái quả thực không nhỏ. Trần Bình An vẫn lắc đầu, cũng không hẳn là tất cả đều phiền toái, chỉ là trong lòng vắng vẻ, chung quy cũng không thể làm đến nơi đến chốn, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Trần Bình An là đang sợ hãi lúc còn trẻ, loại cảm giác dốc hết toàn lực đều là nhất định phí công vô ích đó. Sau khi luyện quyền, nhất là sau khi trở thành kiếm tu, Trần Bình An vốn cho rằng, loại cảm giác đáng sợ làm người ta ngâm nước thở không thông này, đã càng đi càng xa với mình, thậm chí đời này cũng sẽ không mặt đối mặt với nó nữa. Khương Thượng Trân nhắm mắt lại, trầm tư một lát, vươn ra khép lại hai ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn, cách bậc thang không xa, linh khí ngưng tụ, hiện lên một vật như cối xay, lớn chừng miệng giếng, đứng im lơ lửng. Khương Thượng Trân lại tùy ý xoay chuyển ngón tay, liền có thêm một thân hình mơ hồ, thân cao không quá tấc tấc cao, giống như bày ra một quyền, muốn tra hỏi quyền pháp. Khương Thượng Trân lại lấy hai ngón tay ngưng tụ ra một cái cối xay, cuối cùng biến thành một quả cầu do trăm ngàn cái cối xay trùng điệp mà thành. Cuối cùng hai ngón nhẹ nhàng vạch một cái, trong đó có thêm một người tí hon cũng cao hơn tấc tấc. Khương Thượng Trân búng tay một cái, cối xay thứ nhất bắt đầu chuyển động, chậm rãi di động, nghiền áp vị võ phu thuần túy kia. Người sau liền lấy hai nắm đấm hỏi đại đạo. Một chỗ khác, luyện khí sĩ thân ở trong thiên địa đại ma bàn, thế mà lại theo đó mà động, cùng vô số sợi tơ tung hoành tạo thành tiểu thiên địa, cùng nhau xoay tròn. Khương Thượng Chân chậm rãi nói, lấy ánh mắt của võ phu thuần túy nhìn thế giới, không giống với ánh mắt của người tu đạo nhìn thiên địa. Trần Bình An, tuy sau khi ngươi trùng kiến cầu trường sinh, tu tâm tu hành không có lời, nhưng trong mắt ta, ngươi càng xem mình là võ phu thuần túy, ngươi lại càng không cách nào xem mình là một người tu đạo thuần túy, bởi vì ngươi hình như cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời chứng đạo trường sinh, cũng chưa bao giờ coi là một chuyện nhất định phải làm được. Không chỉ như thế, ngươi ngược lại luôn luôn cố ý vô ý ngược dòng mà lên. Hiểu rõ đạo lý này, thật thật giả giả, quay đầu nhìn lại, quan trọng không? Giấc mộng cũng tốt, tỉnh cũng tốt, thật sự sẽ khiến cho ngươi tâm không có chỗ nào để theo sao? Mơ lớn một giấc, sợ cái gì? Trần Bình An cẩn thận nghe từng chữ Khương Thượng Chân, đồng thời ngưng thần nhìn chằm chằm hai nơi kia, hồi lâu sau, như chút được gánh nặng, gật đầu nói, đã hiểu. Khương Thượng Chân giơ tay lên, nắm tay, ngón cái nhếch lên, chỉ Thái Bình Sơn phía sau hai người, cười nói, quên nơi này là nơi nào rồi? Khương Thượng Chân đang nói một câu, Thái Bình Sơn tu chân ta. Trần Bình An đưa tay nắm chặt cánh tay Khương Thượng Chân, thần thái sáng láng, cười to nói, oan uổng Chu Phỉ huynh, Khương Thượng Chân không phải phế vật. Khương Thượng Chân cười lúng túng, ta cảm ơn ngươi. Một người là lời hay của Trần Đại Sơn chủ thật sự không dễ nghe, một người nữa là vị giáng thụ tỷ tỷ kia cuối cùng cũng biết mình là ai, nhìn đôi mắt như thu thủy kia của nàng ta chừng lớn, đều sắp nhíu đến lông mày rồi. Mẹ nó nhìn thấy Khương ca ca nhà ngươi, có cần vui vẻ như vậy không? Hàn Ngọc Thụ đoán chừng đã trên đường đến đây, thủ đoạn hay lắm, hơn phân nửa tế xuất phát, bản thân chính là một loại truyền tin. Nếu không phong mật tín kia, không đến mức đơn giản rõ ràng bóp méo như vậy, ngay cả Khương lão tông chủ cũng không đề cập tới. Trần Bình An lấy ra một bầu rượu, đưa cho Khương Thượng Chân, liếc mắt nhìn cây hàn dáng kia, nói, người thân là cung phụ, tốt xấu gì cũng phải xuất ra chút đảm đương. Đối phó với nữ tử, ngươi là người trong nghề, ta không được, tuyệt đối không được. Khương Thượng Chân nhận lấy rượu, ngoài miệng lúc này mới ai oán nói, không tốt đâu. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tổ sự thương hại thế nào cũng được. Hàn Ngọc Thụ là một vị cao nhân tiên nhân cảnh lão tử. Ta nếu chỉ là cung phụng của nhà ngươi, đơn thương độc mã, đánh cũng đánh, dù sao đánh cho hắn gần chết, ta sẽ làm bộ như nửa chết. Nhưng ngươi vừa mới tiết lộ chi tiết của ta, chạy trốn được một Khương Thượng Chân, chạy không thoát được tổ sư Đường Thần Cáo Phong. Cho nên không thể đánh không trận này. Được hai bầu rượu, lại để cho ta làm cung phụng thủ tịch. Trần Bình An lại ném cho Khương Thượng Chân một bầu rượu, cười nói, có cái gì không tốt, không đánh không quen biết. Hàn Ngọc Thụ đã quen biết ngươi, thì ngồi ở đây uống rượu của ngươi. Thì ra là Hàn Giáng Thụ giao cho Khương Thượng Chân, về phần Hàn Ngọc Thụ, thì để cho hắn tự mình không đánh không quen biết. Ngôn ngữ dứt khoát, Trần Bình An đứng lên, vốn từ trong tay áo trượt ra một đôi tào tử chủy thủ. Nhưng mà không biết vì sao, Trần Bình An thay đổi chủ ý, giống như từ bỏ thân phận tào mạt. Thu hồi chủy thủ vào tay áo, lại nhẹ nhàng cuốn lên hai tay áo, Trần Bình An duỗi cái lưng mỏi, núi sông thiên địa nhỏ của người ngàn vạn dặm, như có một chuỗi sấm mùa xuân nổ vang, chào cũ đón mới, thiên địa đón xuân. Trong tâm hồ, gợn sóng nổi lên, tựa như một phong thư. Quả nhiên như Thôi Sảm nói, đầu óc Trần Bình An không đủ tốt, cho nên lại tới dưới đèn. Mãi tới khi tới Thái Bình Sơn, gặp được Khương Thượng Chân, mới có thể giải mộng. Lá thư này, ở trong tâm hồ Trần Bình An hiện lên một lát, đã dần dần trôi đi. Cùng lúc đó, trong tâm cảnh nhật nguyệt tề thiên, giống như có thêm rất nhiều bức họa cuộn tròn thời gian, nhưng mà Trần Bình An thế mà không thể mở ra, thậm chí không thể chạm đến. Nhưng lá thư này, Trần Bình An cách xa nhau nhiều năm mới mở ra. Không chỉ ta bị nhốt ở lầu các đọc sách, không chỉ là ngươi lẻ loi hưu quạnh ngõ nê bình, thật ra toàn bộ trẻ con, ở trên đường trưởng thành, đều đang dùng sức trừng to mắt, nhìn thế giới xa lạ bên ngoài, có lẽ sẽ dần dần quen thuộc, có lẽ sẽ vĩnh viễn xa lạ. Trần Bình An, ngươi xem quá lâu, lại nhìn quá cẩn thận, cho nên khó tránh khỏi sẽ mệt lòng mà không tự biết. Không ngại hồi tưởng lại một chút, đời này ngươi đến đây, ngủ say vài năm, giấc mộng có mấy lần. Là nên nhìn xem mình, để cho mình sống thoải mái chút ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là nhận ra bản tâm của mình, sao đủ, đạo lý tốt trên đời này, nếu chỉ làm cho người ta như con nít đeo một cái sọt lớn, lên núi hái thuốc, như thế nào được. Để cho người đọc sách chúng ta, siêng năng tìm kiếm đạo lý thánh hiền cả đời cùng thế gian tốt đẹp, há sẽ chỉ là vật làm cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Trần Bình An, ngươi còn trẻ, đời này phải làm cuồng sĩ vài lần, hơn nữa nhất định phải sớm. Phải thừa dịp trẻ tuổi, nói vài câu ngông cuồng với phương thiên địa này, ném ra vài câu hung ác, làm vài hành động vĩ đại không cần cố ý che giấu nữa. Hơn nữa, khi nói chuyện làm việc, ra quyền xuất kiếm, phải ngẩng cao đầu, phải hăng hái, không ai bì nổi. chị học, phải học Tề Tĩnh Xuân, ra tay phải học. Phải kiên trì đối xử tử tế với thế giới này, cũng phải học cách đối xử tử tế với chính mình. Muốn cho con của ngươi đi theo phía sau, chẳng những học được cách đối xử tử tế với người khác, hòa hợp với thế giới này, còn phải để cho bọn họ thật sự hiểu được một đạo lý, làm người tốt, trừ chính mình an tâm, còn có thể có báo thật tốt. Đây mới là đại đạo chi hành ngươi nên đi. Đây mới thực sự là tam mộng đệ nhất mộng, cho nên lúc trước tam mộng là để cho ngươi ở trong mộng thật ngộ được một chữ giả. Giấc mộng này mới là cho ngươi ở trong mộng cầu được một chữ thật, là muốn trong mộng của ngươi thấy thật, nhận ra chân chính mình còn chưa đủ, còn cần phải nhận được chân thiên địa. Từ đó về sau vẫn còn có hai mộng, tiếp tục giải mộng. Sư huynh hộ đạo đến tận đây, đã hết sức, coi như là một hồi đại sư thụ nghiệp cuối cùng. Hy vọng thế đạo tương lai, chung quy có một ngày, có chỗ cũ, có chỗ dùng, có chỗ mạnh khỏe, có chỗ dài. Có mời tiểu sư đệ, thay sư huynh nhìn thế đạo đó một chút. Hôm nay thôi sàm tâm niệm niệm, cho dù trăm năm ngàn năm sau có tiếng vang vọng nữa, thôi sàm cũng không thẹn không hối tiếc rồi. Văn thánh nhất mạch, có thôi sàm ta, rất không được tốt lắm. Có Trần Bình An ngươi, tốt lắm, không thể tốt hơn nữa. Hảo hảo luyện kiếm, Tề Tĩnh Xuân vẫn là nghĩ cách không đủ. Võ phu 11 cảnh tính là cái rắm, sư huynh chúc tiểu sư đệ có một ngày. Ồ, đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch, con mẹ nó đều là kiếm tu 15 cảnh. Trần Bình An nhẹ nhàng hít một hơi giở khóc giở cười. Tỉnh lại như mộng, trong mộng cầu chân. Khó trách rời khỏi Lô Hoa Đảo tạo hóa quật không bao lâu, sẽ có một độ thuyền thải y vừa vặn đi ngang qua sẽ đi trước xua núi vượt, mà không phải Phù Kê Tông. Sau đó chắc chắn Trần Bình An sẽ tìm Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân trước, cuối cùng khẳng định sẽ tới Thái Bình Sơn này. Mặc kệ Khương Thượng Chân nói toạc ra hay không, thôi sàm cảm thấy Trần Bình An đều có thể nghĩ đến một câu Thái Bình Sơn tu chân ngã. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là Trần Bình An sẽ không quá ngốc, dù sao ở trên đầu tường kiếm khí trường thành. Thôi sàm từng tự mình giải tự phiêu tình lãng cho Trần Bình An, bản thân chính là một loại nhắc nhở, đại khái ở trong mắt Tú Hổ. Mình cũng ăn gian như thế, Trần Bình An nếu đến Thái Bình Sơn, hay là mơ mơ màng màng màng, đại khái chính là thực ngu không thể chạm tới. Chỉ là vì sao lại bỏ qua một lần? Trần Bình An giống như ngủ mà không phải ngủ, tâm thần đắm chìm, mười cảnh khí thịnh, người và cảnh trong lòng, biến thành một bức tranh rực rỡ từ hoa văn trắng xóa biến thành màu sắc. Quê nhà trấn nhỏ, Bảo Bình Châu, kiếm khí trường thành. Đồng Diệp Châu, Bắc Câu Lô Châu. Ở thời gian đầu Xuân Thiên Hạ Thái Bình này, hai tòa thiên hạ nối tiếp nhau, từng đạo võ vận tới Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn. Một bộ thanh sam, hóa cầu vồng mà đi, võ vận hội tụ trong người, Trần Bình An đánh ra một quyền về hướng một vị tiên nhân. Khương Thượng Chân nhìn một lát, thật sự bội phục ra mặt sơn chủ nhà mình. Tư thế lúc nãy rõ ràng là đánh hai ba quyền đánh chết một vị tiên nhân, kết quả hai bên thật quá chiêu, cũng là võ vận của mẹ hắn rơi xuống trước mắt bao người. Còn làm bộ mình là võ phu đỉnh phong cường đại nhất viễn du cảnh. Hóa ra là để tiên nhân kia hỗ trợ luyện quyền củng cố cảnh giới. Hàn Ngọc Thụ kia là khờ thật hay là sao, thật đúng là đã nghiện đánh người. Từng đạo thuật pháp thật sự là sáng lạn, một môn thần thông đồ sộ cỡ nào. Hơn nữa trên đường tới phù lục càng xuất quỷ nhập thần, đăng phong tạo cực, khó trách hôm nay Đồng Diệp Châu nịnh nọt vô số. Nói ngươi là người đứng đầu phù lục dưới huyền, Hàn Ngọc Thụ ngươi không tin lắm chứ. Dù sao cái chuyện hiện nay đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Là Khương Thượng Chân ta sáng tạo, sau đó không cẩn thận liền truyền ra. Hàn tiên nhân kia xem chừng là cực ít khi ra tay nhẹ nhàng vui vẻ như thế, nguyên nhân lại đủ da dày thịt béo. A, là Khương Mỗ khinh thường Hàn tiên nhân, nguyên lai là đang lặng lẽ bày trận cấu tạo tiểu thiên địa. Hàn Giáng Thụ đưa mắt trông về phía xa, nàng thấy vậy lo lắng vạn phần, vừa định lặng lẽ truyền tin, để nói cho phụ thân biết, người nọ tâm tư sâu thẳm, âm hiểm đến cực điểm, ngoại trừ là đại tông sư võ phu vừa mới tiết lộ thân phận ra. Còn là một vị tiên nhân đạo môn cũng tinh thông trận pháp phù triện, nhất định không thể quá mức ỷ vào trận pháp bí lục Tam Sơn nhà mình, chỉ là không đợi nàng truyền lại mật tín. Chỗ mi tâm của Hàn Giáng Thụ đã chảy ra một hạt châu máu tươi, một đoạn lá liễu, lơ lửng ở mi tâm nàng. Khương Thượng Chân oán giận nói, Giáng Thụ tỷ tỷ thật sự là bạc tình quả nghĩa, chẳng lẽ lại quên nhặt được Khương đệ đệ của ngươi đeo giày thêu sao? Hảo ý, hai tay bưng giày thêu của ngươi, ngươi trái lại xấu hổ. Không cho ta giải thích nửa câu, nhưng đợi đến lúc bốn bề vắng lặng, liền chấn nát một thân pháp bào của ta, Giáng Thụ tỷ tỷ có biết hay không, chịu uất ức cỡ này, chờ ta trở về Đồng Diệp Tông, uống bao nhiêu bầu rượu sầu, chỉ là mỗi lần mở ra bầu rượu nê phong, mùi thơm kia, là ngươi, cẩu tặc câm miệng. Hàn Giáng Thụ trợn tròn đôi mắt, ta đã phái người điều tra, toàn bộ thuật pháp ngươi thi triển lúc ấy, quả thực đều là độc môn bí thuật Đồng Diệp Tông không phải đích không truyền. Nói tới đây. Hàn Giáng Thụ cũng tự biết nói một câu vô nghĩa, nàng cắn chặt môi, chảy ra máu cũng chưa từng phát hiện, nàng chỉ oán hận nói, Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân. Ánh mắt Khương Thượng Chân còn u oán hơn cả nàng ấy, luôn miệng nói hóa thành cho đều nhận ra ta, kết quả thì sao? Quả nhiên ngôn ngữ của các tỷ tỷ xinh đẹp các ngươi đều không tin được. Chuyện bí mật như vậy người đọc sách Dương Phác ở bên cạnh nghe cũng không được, không nghe cũng không xong, đành phải tiếp tục uống rượu. Khương Thượng Chân một tay mang theo bầu rượu, một tay che mặt, Sơn chủ đại nhân, ngươi làm vậy thật quá đáng. Chỉ thấy một bóng người thẳng tắp, nghiêng ngã xuống, ầm ầm đâm vào trên mặt đất cách sơn môn trăm trượng, tạo ra một cái hố không nhỏ. Khương Thượng Chân vội vàng nhìn về bụi đất bay lên, vẻ mặt lo lắng hỏi, đạo hữu bị thương sao? Bộ thanh sam kia nhảy dựng lên, lấy quyền cương chấn đi một thân bụi đất, kẻ địch khó chơi. Hàn Giáng Thụ sắc mặt xanh mét, nhưng một đoạn lá liễu đã ghim vào mi tâm của bà, không thể nói chuyện được. Trên trời, một người lơ lửng, một tay nắm một hồ lô rượu màu tím, nhẹ nhàng hà một hơi, chính là vô thượng thần thông tiên nhân thổi phồng tam muội chân hỏa, ngọn lửa màu vàng che khuất bầu trời như thác nước trút xuống, mênh mông cuồn cuộn hướng thanh sam kia. Vạn Giao Tông tông chủ, tiên nhân Hàn Ngọc Thụ quan sát sơn môn Thái Bình Sơn bên kia, cười lạnh nói, Khương tông chủ, cùng bằng hữu kết nhóm chơi khỉ. Vừa mới tễ thân võ phu cửu cảnh không nói, còn có thể lấy 3.600 tấm phù lục phá trận pháp của ta. Khương đại tông chủ, người bằng hữu này, thật sự là khó lường, tuổi trẻ tài cao. Xin hỏi đến cùng là vị cao nhân nào đạo môn trung thổ thần châu? Chẳng lẽ là đệ tử thân truyền phù lục Vu Huyền? Khương Thượng Chân buông bầu rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, cợt nhả nói, nếu không phải nể tình ngươi thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ ta. Lúc này tổ sư đường ở phúc địa Tam Sơn của Vạn Giao Tông sẽ treo tượng thắp hương bái lão tổ. Nhịn các ngươi thật lâu, thật tưởng Khương mỗ từ phi thăng cảnh ngã về tiên nhân cảnh, hai ta lại bình khởi bình tọa. Tên đệ tử thư viện đang ngơ ngác ngồi trên bậc thang, lại muốn theo bản năng đi uống rượu, mới phát hiện bầu rượu đã trống rỗng, mà xui quỷ khiến, Dương Phác theo Khương lão tông chủ cùng nhau đứng lên, dù sao hắn cảm thấy đã không còn gì để uống rượu để an ủi nữa, hôm nay những gì nhìn thấy nghe thấy, đã uống no nê. Say khướt, so với việc đọc sách thánh hiền hiểu ý, không sai chút nào. Xem ra sau này quay về thư viện, thật sự có thể thử uống nhiều rượu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong trận thần tiên đánh nhau này, hắn một kẻ ngay cả hiền nhân cũng không phải, địa tiên lại càng không phải, có thể còn sống trở lại thư viện đại phục. Hàn Ngọc Thụ vừa muốn để Khương Thượng Chân thả Hàn Giáng Thụ, khẽ nhíu mày, tầm mắt check đi, chỉ thấy một bộ áo xanh, lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Hai ngón tay kẹp lấy một tia lửa chập chờn, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngọc Thụ, đúng là ném tam muội chân hỏa giống như ngọn đèn kia vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó rung cổ tay, cười tủm tỉm nói, hai lần đều là chỉ kém một chút, Hàn tiên nhân có thể đánh chết ta rồi. Khương Thượng Chân lập tức vô cùng lo lắng, dậm chân nói, người tốt huynh há có thể thẳng thắn thành khẩn như thế. Hàn Ngọc Thụ vẫn giữa trời, không để ý tới hai người trên mặt đất đang sướng song xà, vị tông chủ tiên nhân cảnh này ống tay áo phiêu diêu, khí tượng mờ mịt. Rất có tiên phong, Hàn Ngọc Thụ kỳ thực trong lòng chấn động không thôi, không ngờ lại khó chơi như thế. Chẳng lẽ thật sự phải dùng ra vài đòn sát thủ? Chẳng lẽ chỉ là vì một tòa Thái Bình Sơn vốn đã rất khó thu vào trong túi, còn những người thích nhất là Khương Thượng Chân ghi thù, cũng có thể báo thù nhất cũng đã đủ phiền toái rồi, còn muốn thêm một võ phu không biết tên nào đó. Lão tổ truyền, chi truyền của một đại tông môn trung thổ nào đó đã tận lực tài bồi. Thuật, võ kiêm cả người tu đạo, vốn cũng không thường gặp. Bởi vì đi một đường tắt tu hành, được xưng là cao nhân, lại càng ít ỏi, nhất là từ kim thân cảnh tễ thân phúc địa cảnh, rất khó, một khi đi con đường này, lòng tham không đủ, sẽ bị đại đạo áp thắng, nếu muốn đánh vỡ bình cảnh nguyên anh cảnh, khó như lên trời. Cho nên Hàn Ngọc Thụ, trừ kiêng kỵ vài phần thể phách võ phu cùng thủ đoạn phù lục của đối phương, phiền lòng người trẻ tuổi này khó chơi, thật ra càng lo lắng bối cảnh của đối phương. Người nọ hình như nhìn thấu tâm tư của Hàn Ngọc Thụ. Đi thẳng vào vấn đề nói, không cần lo lắng ta có chỗ dựa vững chắc gì đó, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Tào Mạt, là nhị đẳng khách khanh của Ngọc Khuê Tông, tiên nhân thông thái tọa trấn Vũ Long Tông, cùng khu sơn độ kiếm tiên tử quân, còn có quản sự độ thuyền thải y, Hoàng Lân đều có thể làm chứng cho ta. Hàn Ngọc Thụ cười khẩy nói, suốt ngày nói hươu nói vượn, chơi được sao? Người trẻ tuổi, người thật sự cho rằng mình sẽ không chết. Vị tiên nhân này tự mình lắc đầu, có tư cách nói mấy câu cho Thái Bình Sơn. Cùng lắm thì trăm năm sau mới có thể trở về Đồng Diệp Châu nữ quan Hoàng Đình, còn ngươi, tính là cái thá gì? Khương Thượng Chân thở dài, đúng là muốn đánh thật. Lần này đến ngăn cũng không ngăn được. Đương nhiên, Khương Thượng Chân cũng không muốn ngăn cản. Lão tử thân là cung phụng thủ tịch tương lai của Lạc Phách Sơn, khuỷu tay có thể dễ ra bên ngoài sao? Trần Bình An nhìn tu sĩ tiên nhân cảnh của Tam Sơn phù lục nhất mạch này, nhổ cây châm bạch ngọc còn cất giấu bọn nhỏ, thu vào trong một khiếu huyệt bản mạng. Miễn cho đánh sống đánh chết, một người không thu tay, tiểu thiên địa lay động, liên lụy những đứa nhỏ kia luyện kiếm bất an, cho nên khi cây châm vừa đi, Trần Bình An lập tức tóc tai bù xù, Sau đó hắn đưa tay vòng qua đầu vai, hai tay nhẹ nhàng nắm tóc, lấy một vòng tròn màu vàng ngưng khí mà buộc tóc, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, thân hình nháy mắt khom xuống vài phần, quyền ý chảy khắp toàn thân, một tay để sau lưng, một tay kẹp ra một tấm phù lục, động tác nước chảy mây trôi, hành văn lưu loát, cuối cùng cười nói, ta thích loại tiên nhân giấy dán lại cứng rắn như ngươi. Tiên nhân giấy, thật là khí chất, cũng dám không để một vị tiên nhân vào trong mắt. Hàn Ngọc Thụ không để ý đến khí thế của đấu ngưu khí ở cửa núi, chỉ cảm thấy cách nói của người trẻ tuổi này quả thật khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Không hổ là đích truyền đắc ý của đại tông môn trung thổ, lời đồn hài hước, khẩu khí không nhỏ, nói ngắn gọn, chính là sau khi hảo ý khuyên bảo một phen, người trẻ tuổi mắt cao hơn đầu, vẫn như cũ không biết sống chết. Trừ Thái Bình Sơn đại trưởng giáo nhất mạch Bạch Ngọc Kinh, thần cáo tông còn lại của Bào Bình Châu, cùng với một trong những đích truyền của tam trưởng giáo Lục Trầm Bạch Ngọc Kinh, Tào Dung tu đạo trên núi Bạch Sương Vương Triều, cùng đạo môn Thiên Quân Tạ Thực Bắc Câu Lô Châu, nhất là Hỏa Long chân nhân nằm sấp địa phong, đạo thống của bọn họ đại khái mạch lạc như thế nào, cùng với đạo pháp thần thông lộ số của các nhà, Hàn Ngọc Thụ đều có hiểu biết. Khương Thượng Chân càng thêm lo lắng, tốc độ nói cực nhanh, người tốt chẳng lẽ uống rượu cao hơn, giấy dán là cái quỷ gì, Hàn Tông chủ phù lục thần thông, Giáp Vu Đồng Diệp Châu, đều có cách nói người thứ hai là hạo nhiên phù lục, khinh thường không được, không thể khinh địch. Nhất là Hàn Tông chủ một tay nguyên ra bí kíp Tam Sơn Chính Tông, khí tượng xâm nghiêm, chỉ nói cao thấp xu thế, nửa điểm không kém Ngũ Lôi Chính Pháp Long Hổ Sơn, đặc biệt tinh thông hai phù thủy thổ, càng là thần quỷ khó lường, càng đừng nhắc đến bằng môn tiên thuật Phù Loan Hàng Chân, có thể xưng là nhất tuyệt. Hàn Ngọc Thụ bóc trần gốc gác của mình từ cái tên Khương Thượng Chân niệm thiếu kia, mặc cho người trẻ tuổi đang động đậy, vểnh tai nghe Khương Thượng Chân nói toạc ra thiên cơ. Hàn Ngọc Thụ không sao cả. Con gái Hàn Giáng Thụ trợn mắt cả giận nói, Khương Thượng Chân, ông còn nói không biết quy củ trên núi nữa. Khương Thượng Chân thu lại câu chuyện, quay đầu cười đùa nói với nàng, nói đi, sao không nói, không nói, Giáng Thụ tỷ tỷ còn có thể mặt mày cấp tình với ta. Hàn Ngọc Thụ tùy ý vung tay áo, ra hiệu con gái không cần tức giận. Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân chính là loại người láo cá không có hành động đàng hoàng này. Một tay áo tiên nhân của hắn, lại đồng thời đánh nát phù lục người trẻ tuổi trước đó, giấu ở mấy chỗ sơn thủy phụ cận. Ở trước mặt Hàn Ngọc Thụ ta đùa nghịch trận pháp thủ đoạn này, thật sự là bố chống lôi môn, buồn cười đến cực điểm. Đương nhiên Hàn Ngọc Thụ cũng quả thật kiêng kỵ một tông chủ tiền nhiệm Ngọc Khuê Tông, càng kiêng kỵ lá liễu tổn hại của Khương Thượng Chân. Lúc Khương Thượng Chân là Ngọc Phác Cảnh, đã có một lời nói chém tiên nhân lá liễu kinh người, đây cũng không phải là Khương Thượng Chân khoe khoang, người này ngã cảnh là từ phi thăng cảnh ngã xuống thành tiên nhân, nếu không phải xác định hôm nay bản mạng phi kiếm của Khương Thượng Chân, căn bản đã không thể tế ra. Hàn Ngọc Thụ hôm nay chỉ có thể cứu con gái ra, sau đó lập tức rời khỏi địa giới Thái Bình Sơn. Tóm lại chỉ cần Khương Thượng Chân không tự mình ra tay, như vậy Khương Thượng Chân có nói hay không, có nói toạc ra thiên cơ hay không, Hàn Ngọc Thụ hắn, người và đạo pháp đều ở chỗ cao, treo lơ lửng trên đỉnh đầu người trẻ tuổi kia. Có thể là do bị Hàn Ngọc Thụ đánh vỡ đầu mối then chốt của trận pháp, người trẻ tuổi hậm hực thu hồi phù lục trên đầu ngón tay. Hàn Giáng Thụ có chút khoái ý, trận sư, làm trò cười cho người trong nghề mà không biết. Thật sự coi phù lục đệ nhị Hàn tiên nhân là một câu thuận miệng nói đùa, giữa địa tiên đồng Diệp Châu sao? Khương Thượng Chân nhìn Giáng Thụ tỉ tỉ vẻ mặt đại thù đến báo, ánh mắt càng thêm thương hại. Phù triện vu tiên, thiên kinh địa nghĩa. Lại đến cái phù tiên, thật chưa từng nghe qua. Trần Bình An cười nói, chưa từng nghe qua, tận mắt nhìn thấy, hình như cũng bình thường. Miễn cưỡng là một đồng tử nhóm lửa cho lão thần tiên, đưa bút đạo đồng, cũng tạm được. Hàn Ngọc Thụ cười trừ. Khương Thượng Chân nhẹ nhàng vỗ tay, thua người không thua trận, không hổ là người tốt của ta. Không uổng công ta hỗ trợ chăm sóc Giáng Thụ tỉ tỉ một hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua Khương Thượng Chân có chút nghi hoặc, Trần Bình An hôm nay thế mà không trực tiếp đấu võ. Không giống phong cách nhất quán của sơn chủ người tốt này nhà mình. Mặc kệ như thế nào, đáng tiếc Vu Huyền hôm nay vẫn đang ở cảnh giới thứ 14 hợp đạo, bằng không lời nói chân thành như Trần Bình An nghe được thoải mái bao nhiêu, như uống rượu thuần túy. Thần thanh khí sảng a, à, mấu chốt là không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Bình An căn bản là chưa từng thấy phù lục Vu Huyền, loại lời tâm tư này, lại nói nước chảy thành sông như thế, tự nhiên mà vậy. Khương Thượng Chân cảm thấy mình làm không được, học không được, một khi cố ý học hành, nhắm chừng người nói chuyện, hai bên đều cảm thấy không được tự nhiên, cho nên đại khái đây có thể xem như Trần Sơn chủ thiên phú dị bẩm, bản mạng thần thông. Vu lão nhi kia, cũng thật sự là một hán tử, Phù Diêu Châu Bạch cũng hỏi kiếm vương tọa một trận chiến. Cũng gấp rút tiếp viện với Huyền Nhất Vượt Châu, sau đó không biết thế nào, nhân họa đắc phúc, hợp đạo tinh hà, nào ngờ còn không yên tĩnh, trong lúc đó lại trở về nhân gian, ở phụ cận di chỉ đảo Huyền Sơn kia, không tiếc hao mòn đạo hạnh bản thân, tự tay giam giữ một con đại yêu phi thăng cảnh. Nghe đồn ở dưới trướng Huyền Cùng Long Hồ Sơn đại thiên sư cười nói là đã suy nghĩ rõ một chuyện, sở dĩ một thân tiên khí không đủ viên mãn, tất nhiên là bởi vì thiếu một con tọa kỵ không đủ uy phong. Chỉ là kể từ đó, chậm trễ huyền phá cảnh ít nhất 300 năm. Thư viện Dương Phác vẫn mang theo bầu rượu trống không, ở bên kia làm bộ uống rượu. Hôm nay một đống chuyện, khiến người đọc sách không kịp nhìn, trở tay không kịp. Hàn Ngọc Thụ thật ra từ lúc trước ra tay, đến bây giờ, sở dĩ không sốt ruột bắt người trẻ tuổi kia, bởi vì luôn luôn cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, lo lắng người trẻ tuổi có một hộ đạo nhân cảnh giới cao hơn ẩn nấp một bên, ở trong bóng tối tùy cơ hành động, ân oán dây dưa trên núi, nhất là làm người ta hao tổn tinh thần. Nếu như người lạ gặp nhau, tốt nhất chớ trêu nhỏ. Nếu là một vị tiên sư gia phả, thì chớ trêu lão tổ sư sau lưng bọn họ. Người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng là chiếm cả hai. Tuổi còn trẻ, thành tựu không tầm thường, khiến cho Hàn Ngọc Thụ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng còn chưa đến nửa trăm tuổi, chẳng những được tặng bởi võ vận mạnh nhất dưới mí mắt của mình, còn tinh thông bùa chú, không phải đơn giản là một người đăng đường nhập thất là có thể hình dung được, lại có thể khiến cho con gái Hàn Giáng Thụ mắc bẫy. Chỉ tiếc là Hàn Ngọc Thụ vẫn không biết chi tiết hai bên giao thủ, càng không rõ ràng Khương Thượng kia thật sự có ra tay hay không. Nếu như người này trước đó bố trí mai phục, bố trí trận pháp, dụ dỗ Hàn Giáng Thụ chủ động dấn thân vào sơn thủy cấm chế tiểu thiên địa, thì tốt rồi. Nhưng nếu hai người gặp nhau trên đường hẹp, một lời không hợp liền bắt giết nhau, vậy thì vãn bối trẻ tuổi này, quả thật có tiền vốn một mình một ngựa hoành hành một châu. Mà Khương Thượng Chân sở dĩ có vẻ chấn định tự nhiên như thế, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho người trẻ tuổi rằng có cùng một vị tiên nhân. Chỉ có một khả năng, Khương Thượng Chân lúc trước đã ra tay với Giáng Thụ, chung quy có hiểm nghi ỷ thế hiếp người, bởi vì vô luận là thân phận hay là cảnh giới, càng miễn bàn bản lãnh chém giết, Giáng Thụ xa xa không thể so sánh cùng Khương Thượng Chân. Trên thực tế, Hàn Ngọc Thụ đều không cho rằng mình có thể đấu đá với Khương Thượng Chân, đi phân thắng bại sinh tử gì. Tu sĩ Đồng Diệp Châu, nếu bàn về chiến công lớn nhỏ, Khương Thượng Chân ngồi vững trên ghế đầu tiên, hơn nữa vị trí ghế thứ hai, cách Khương Thượng Chân còn không gần. Hàn Ngọc Thụ cân nhắc tính toán xong, so với người trẻ tuổi dựa vào bản lĩnh của mình thắng được Giáng Thụ, càng nghiêng về phía Khương Thượng Chân ra tay, bằng không con gái Giáng Thụ rốt cuộc là một ngọc phác cảnh thật sự, đồng thời cũng không đến mức nghiến răng nghiến lợi như thế đối với Khương Thượng Chân trước mắt. Trước đó nàng ta và Khương Thượng Chân cũng chưa từng giao tiếp, không cần thiết hận Khương Thượng Chân thấu xương. Giáng Thụ vẫn luôn biết đại thể, am hiểu xem xét thời thế, bằng không Hàn Ngọc Thụ cũng sẽ không mang theo nàng bôn tẩu tứ phương, ở trên núi các đại tiên gia tích góp tình hương khói, đôi khi còn có thể do nàng giúp đỡ Vạn Giao Tông luồn kim dẫn chỉ. Có người nói một phen lời vàng ngọc lưu truyền rộng rãi trên núi, nói cô gái kia lúm đồng tiền, là phi kiếm lợi hại nhất trên đời này, đẹp mắt, một kiếm chọc lòng người, không đẹp, một kiếm chọc mù mắt. Mà người này, giờ phút này đang ngồi ở cửa núi bên kia uống rượu. Dương Phác linh quang hiện ra, nhìn Khương lão tông chủ và nữ tu Ngọc Phác cảnh đến giờ vẫn chưa đứng dậy, lại nhìn về phía tiền bối họ Trần và Hàn Ngọc Thụ đang đối đầu. Dương Phác cảm thấy có gì đó không đúng, ví dụ như lúc trước túm lấy tóc của nữ tu Ngự Phong mà đi, sau khi hạ xuống đất lại mời tiền bối Trần Sơn chủ của mình uống rượu, sở dĩ không cẩn thận ở bên Hàn Giáng Thụ mà hô lên thân phận Khương Thượng Chân, không phải là đã sớm đào hố cho Hàn Ngọc Thụ kia rồi chứ? Cố ý khiến cho tiên nhân tưởng lầm là Khương lão tông chủ ra tay bắt giữ Hàn Giáng Thụ à? Dương Phác cảm khái không thôi, vạn nhất đúng như mình dự liệu, Trần tiền bối cũng quá âm hiểm. Không đúng, là quá mức không bỏ sót chút nào. Hàn Ngọc Thụ cười nói, trước tiên giúp ngươi luyện quyền một hồi, sau đó tùy ý ngươi chậm rãi củng cố cảnh giới võ đạo, coi như là ta kiên nhẫn với vãn bối ngoại hương cuối cùng. Chuyện không quá tam tam, hy vọng ngươi tiếc mạng một chút. Trần Bình An xoay cổ tay, nhẹ nhàng huy động đao hẹp, vẻ mặt nghi hoặc nói, không phải ngươi đang xác định ta có người hộ đạo sao? Tiên nhân có thể trợn mắt nói dối, phi thăng cảnh kia còn không phải tùy tiện miệng phun đầy phân, bắn tung tóe lên người ta. Hàn Ngọc Thụ hiểu ý cười. Hàn Giáng Thụ nghe vậy sắc mặt tím tái, tên gia hỏa chịu ngàn đao kia, ngôn ngữ thô bỉ như thế, tựa như một dã tu sơn trạch bất nhập lưu. Khương Thượng Chân nhịn cười, có chút vất vả. Hắn liếc mắt nhìn vị tiên tử Vạn Giao Tông sống an nhàn sung sướng kia, thật sự là một Giáng Thụ tỉ tỉ không đáng để Trần Bình An tính kế như thế nào. Trách không được Trần Bình An đánh giá nàng ấy mệnh quá tốt mới ngọc thô, nghe không phải lời hay, trên thực tế không khắc bạc chút nào. Khương Thượng Chân rời tầm mắt, xa xa nhìn về phía Trần Bình An. Rất khó tưởng tượng, đây là thiếu niên lúc trước lầm vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nghĩ đến Hàn Ngọc Thụ, nghĩ lại bản thân mình, Khương Thượng Chân càng thấy may mắn vì mình không đánh không quen biết. Một câu nhã ngôn Đồng Diệp Châu kia của Trần Bình An cố ý nói hơi trúc chắc, thật ra coi như lưu loát, cho nên chỉ là hơi lộ ra người nơi khác. Duy chỉ có vài lần cắn chữ, sẽ không dễ phát hiện lộ chân ngựa, bởi vì là vận chuyển độc đáo của đại nhã ngôn trung thổ thần châu. rõ ràng là cố ý làm ra một loại nói nhiều tất mất. Nói cách khác, Trần Bình An nói chuyện phiếm thập dư với Hàn Ngọc Thụ kia, phải cam đoan hợp tình hợp lý, đồng thời lại để cho một vị đại tu sĩ tiên nhân, cảnh có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, cho dù không tự cho là đúng, cũng khó tránh khỏi nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu Hàn Ngọc Thụ đến từ Phúc Địa Tam Sơn, căn bản không tinh thông nhã ngôn trung thổ, Trần Bình An nhất định sẽ ném mị nhãn cho người mù xem. Chẳng qua đối với Trần Bình An mà nói, dù sao chỉ là vài câu chuyện phiếm, không tốn tâm tư gì cả. Đối mặt một vị tiền bối tiên nhân cảnh hỗ trợ mớm quyền, chút lễ số ấy vẫn phải có. Ở kiếm khí trường thành bên kia, không có việc gì để làm. Dù sao thời gian trôi qua quá chậm, suy nghĩ của bản thân lại quá nhiều quá nhanh, mỗi ngày cũng chỉ có thể tự mình mò mẫm cân nhắc, không có tham nhiều nhai không nát gì, cho nên đừng nói là nhã ngôn cửu châu. Ngay cả thuần chính quan thoại của 10 đại vương triều Hạo Nhiên thiên hạ, Trần Bình An nhắm chừng cũng có thể nói còn thành thạo hơn so với nhân thị bản thổ, nhất là cắn văn nhai chữ rất nhỏ, vô cùng tinh chuẩn. Khi người ngoài nhận định chân tướng nào đó, mà Trần Bình An lại có chủ tâm tính kế, hắn sẽ đưa ra một cái lại một cái chân tướng nhỏ vụn vặt chống đỡ mạch lạc này. Khương Thượng Chân càng thêm bội phục mình tiên kiến chi minh cùng tuệ nhãn độc đáo, nguyện ý sớm đặt cược Lạc Phách Sơn, chẳng qua là bỏ ra chút tiền thần tiên, kiếm được một cái ký danh cung phụng, kế tiếp phải tranh thủ tịch cung phụng kia. Hàn Ngọc Thụ lo lắng chuyện này sẽ càng thêm phức tạp, không muốn tiếp tục cùng người trẻ tuổi hao tổn thời gian, nếu không có người bên ngoài vướng bận chạy tới giúp vui, hóng gió bẻ măng, bên phía Khương Thượng Chân bán đứng, quá nửa sẽ dùng cảnh giới gì đó chênh lệch, tông chủ là lý do của trưởng bối và bùn nhão, ngăn cản mình ra tay giáo huấn một vãn bối không biết trời cao đất rộng. Hàn Ngọc Thụ không nói nhảm nửa câu với người trẻ tuổi kia, nhẹ nhàng vỗ hồ lô bên hông, thanh thế kém xa lúc trước to lớn, chỉ là từ trong hồ lô lướt ra một luồng tam muội chân hỏa, giống như một con rắn lửa nhỏ bé, trườn ra, chỉ là lắc đầu vẫy đuôi, trong nháy mắt, trên trời liền xuất hiện một sợi dây thừng hỏa diễm dài hơn trăm trượng, lướt về phía người trẻ tuổi áo xanh kia, dây thừng lửa vẽ ra đường vòng cung giữa không trung, như có một vị thần linh chưa hiện thân cầm roi, từ trên trời gõ núi sông. Trần Bình An đưa tay thăm dò, nắm thanh đao hẹp chảm cắm nghiêng dưới đất kia trong tay, hai đầu gối hơi cong, đạp đất một cái, bụi đất tung bay, ngay sau đó đã xuất hiện cách xa sơn môn vài dặm, thuần túy lấy tư thái khí lực võ phu du tẩu, thể hiện ra hiệu quả thần thông của một vị địa tiên xúc địa sơn hà, thân hình thon dài mặc áo sam xanh hơi hơi đình trệ, một đao chém xuống trên ngòi lửa hung ác ập tới kia. Hàn Ngọc Thụ nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh như băng, khẽ lắc đầu, dáng thụ thế mà lại thua mãng phu này, một khi truyền ra, quả thật là chuyện cười lớn. Hàn Ngọc Thụ hắn và Vạn Giao Tông không thể mất mặt được. Một lưỡi đao hiệp đao chạm, đúng là hoàn toàn không rơi vào phía trên dây thừng hỏa xả kia, một đao bổ vào không khí, dây thừng lửa trong nháy mắt quấn quanh cánh tay Trần Bình An, như trường xà quấn quanh chiếm cứ, tam muội chân hỏa bỗng nhiên co rút lại hơn 10 trượng, trói chặt cả cánh tay cầm đao của Trần Bình An. Ngay sau đó, Hàn Ngọc Thụ khẽ nhúc nhích tâm ý, liền có khí tượng rồng lửa đi nước bộc phát lên, lấy trường sinh kiều của một vị luyện khí sĩ làm con đường. Linh khí các đại động phủ, giống như khắp nơi núi rừng cỏ cây, nơi đi qua, đều bị rồng lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hàn Giáng Thụ ánh mắt rạng rỡ, hành động này của phụ thân rõ ràng đã dùng tới một sợi tam muội chân hỏa tinh túy nhất trong cái hồ lô di vật thượng cổ kia, ở trong tiểu động thiên có càn khôn hồ lô, các đời tông sư Vạn Giao Tông, lấy long tiên các dị bảo trợ trường thế lửa, rào rạt lửa lớn lan tràn mấy ngàn năm, trong lúc luyện hóa bảo vật chất liệu linh khí mộc thuộc tính, càng là rất nhiều. Chân hỏa phẩm cấp này, bên trong có hồ lô cổ vật thiên địa khác, tổng cộng chỉ nuôi dưỡng ra 3 hạt chân hỏa tinh thuần lớn bằng trái tim đèn, trọng bảo công phạt không thể phá vỡ, cho dù là phi kiếm bản mạng của một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh, cũng không cách nào một kiếm phá được pháp này. Ngoại trừ khó có thể phá vỡ và cực kỳ khó chơi ra, môn thuật pháp này cũng không phải là phù lục một đạo, huyền diệu lớn nhất chính là có thể nhanh chóng trói buộc tu sĩ ba hồn bảy vía, lấy thiên địa linh khí người tu đạo vất vả tích góp từng tí một, làm củi khô, thiêu đốt hừng hực, càng là người đạo tâm bất định, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, hơi không cẩn thận, cầu thiên nhận kiều tan thành một con kiến, tinh hỏa thế đến phần thiên, luyện khí sĩ toàn bộ tiểu thiên địa, trong nháy mắt, sẽ là lửa lớn như đồng bằng, tình cảnh đáng thương vạn vật thành tro, càng dãy giụa, càng là nhanh chóng muốn chết. Nói ngắn gọn, chỉ cần luyện khí sĩ cùng tiên nhân Hàn Ngọc Thụ tồn tại chênh lệch một cảnh, chưa từng dưỡng ra cao chân đạo thanh lương ý uẩn, hoặc không phải cao tăng thân có Phật môn thần thông, Hàn Ngọc Thụ tế ra thuật này, chỉ một chiêu này liền có thể giết địch. Cùng lúc đó, Hàn Giáng Thụ tế ra một thanh pháp đao màu xanh đậm, cắt ngang bầu trời, kéo ra một đạo lưu huỳnh, thẳng đến đầu của người trẻ tuổi kia mà đi, như đao phủ hành hình, muốn chém đầu của hắn. Pháp đao Thanh Hà là tổ sư khai sơn của Vạn Giao Tông, nhân duyên tế hội, được lấy từ một tòa thượng cổ Thanh Hà động thiên đã vỡ nát, bán tiên binh phẩm cấp hàng thật giá thật. nếu không phải bị thương phẩm tướng, không thể luyện thành vật bản mạng, bằng không chính là một món tiên binh chí bảo hoàn toàn xứng đáng, trình độ sắc bén, lại có thể đem một món binh gia cam lộ giáp coi như tờ giấy trắng, làm vật luyện trong Hàn Ngọc Thụ, tuy không phải vật bản mạng luyện, nhưng mà phong mang vô cùng, khi kiếm tiên phi kiếm sử dụng, Tam Sơn Phúc Địa cất giấu một khối Trảm Long Đài lớn nhỏ, ở trong lịch sử Vạn Giao Tông bị Hàn Ngọc Thụ dựa vào pháp đao này, mấy lần chém làm hai. Hàn Giáng Thụ ngoại trừ bị một đoạn theo dõi nơi mi tâm lá liễu kia, không cách nào dùng tiếng lòng nói chuyện với phụ thân, ngoài ra đều không kiêng kỵ, Khương Thượng Chân kia ra tay rất có chừng mực, cũng không quá mức đối với nàng, cho nên tình thế chiến trường, Hàn Giáng Thụ nhìn vô cùng chân thật. Lúc trước Tam Muội Chân, hỏa trong hồ lô, lần đầu tiên hiện thế, nhìn như hỏa thế như hồng thủy vỡ đê, chẳng qua là phụ thân để cho đối thủ hạ cổ tay mà thôi. Sau đó tế ra một viên bấc đèn chân hỏa, lại lấy pháp đao thanh hà chém đầu, mới là phong thái tiên nhân tốc chiến tốc thắng, hai chiêu chế địch. Hàn Ngọc Thụ một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ trò trò, bốn phía người trẻ tuổi kia xuất hiện một tòa phù lục cấm chế tiểu thiên địa. Khương Thượng Chân gật gật đầu, tán thưởng, lưỡng gọn gàng, tiếp dẫn thất tinh, bắt đầu chú tử, hay ở chỗ hữu tâm vô khẩu tức trận pháp, phù lục vô phương phương là chân, không hổ là phù lục thứ hai. Khương Mỗ may mắn cùng Hàn Tông chủ đều là tu sĩ đồng Diệp Châu, cùng Vinh Yên. Tinh tú nhân sinh, mỗi người đều đáng giá. Trời sinh ta, ta thần an ở đây. Đạo phù lục này của Hàn Ngọc Thụ bày trận pháp, ở chỗ có thể tiếp dẫn tinh quang, hóa thành để mình dùng. Mà môn thần thông lạ này, so với hạng người ăn hào uống xương, bái trăng luyện hình, tương đối ít truyền thừa. Truyền thừa ít, hiện thế ít, liền càng dễ dàng khiến luyện khí sĩ một chiêu ăn tươi khắp trời. Hàn Giáng Thụ vẻ mặt đầy máu chưa lau sạch sẽ, cô vừa mới mỉm cười thì sắc mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia đứng ở một chỗ đỉnh núi, bộ dáng một tay kéo đao, một tay giơ cao cánh tay, đúng là lấy lòng bàn tay trực tiếp cầm đao phong duệ của pháp đao u lục, một cánh tay khác, màu vàng chảy xuôi, một con rắn lửa Tam Muội Chân hỏa hiển hóa ra, chẳng những khó hiểu thối lui ra khỏi tiểu thiên địa thân người, phảng phất còn bị một con dao long màu vàng quấn lấy. Nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười nói, đạo gia tọa vong, quý ở tử tâm, tham thiền học Phật, trước chịu chết. Cái gọi là chịu chết, đơn giản là quyết định một lần mà thôi. Ta một tên địa tiên nho nhỏ, cũng dám vật cổ tay với tiên nhân, tự nhiên là người dám chết kia. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Sơn Môn Thái Bình Sơn, ra vẻ giật mình nói, hiểu rồi, cha ngươi không hổ là tiền bối tiên nhân, phong phạm tông sư, luận bàn đạo pháp với vãn bối, thích nhường trước hai ba chiêu. Nếu không ở trước mặt ta thể hiện chút tài mọn bực này, Giáng Thụ tỷ tỷ, có phải ngươi nên cười to một lần nữa hay không? Trần Bình An nhẹ nhàng đạp đất, một thân quyền ngoài ý muốn đổ xuống, va chạm đạo cấm chế phù lục che khuất bầu trời tựa như một tòa tiểu thiên địa kia, bảy viên tinh quang vốn giống như khảm nạm ở màn trời vĩnh hằng không thay đổi, tựa như bảy ngọn đèn dầu đèn bập bùng như đèn lồng, ở trong nước chiều của quyền cương lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối, không còn khí tượng huyền diệu lúc trước thay đổi núi sông nữa. Hàn Ngọc Thụ kỳ thật cũng giật mình không nhỏ. Chẳng những kinh ngạc phá trận của người này mà càng kỳ quái hơn là, pháp bào của người trẻ tuổi không hề tổn hao gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối phương ở dưới pháp bào trúc bào thanh thần sơn, bên trong tựa hồ còn mặc một bộ thiên tiên pháp y đạo ý tràn trề, có thể là một kiện đạo bào bán tiên binh phẩm trật. Áo ngoài áo trúc là một đạo chứng nhãn pháp, những gia phả đích truyền đến từ trung thổ đại tiên gia này, thật sự là đầy người tâm nhãn. Tam Muội Chân hỏa, pháp đao thanh hà, phù lục cấm chế, ba chiêu đều xuất hiện, tu sĩ ngọc phác cảnh bình thường, đối phó đều phải nguyên khí đại thương. Hàn Ngọc Thụ đương nhiên có thể thu phóng tự nhiên, sẽ không thật sự đánh giết người trẻ tuổi kia. Hàn Ngọc Thụ vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu của cải và đạo mạch tông môn của đối phương một phen, ví dụ như khiến cho đối phương thi triển một loại đạo pháp thần thông nào đó, khảm trong pháp bào, người trẻ tuổi dùng trúc y che lấp cái đạo bào bên trong này, nếu như so với tiên binh phẩm trật cao hơn trong dự liệu, mình có thể tìm cơ hội thu tay lại. Tu hành lên núi không dễ, thế nhưng tìm một bậc thang xuống, còn không đơn giản. Hàn Ngọc Thụ cũng không phải là hạng người thô bạo. Vạn Giao Tông đặt mình trong phúc địa Tam Sơn, ngăn cách với thế gian mấy ngàn năm, vất vả tích góp từng tí một nội tình hùng hậu, mưu tính lâu dài, nếu quyết định rời thần vị của tổ sư đường ra khỏi phúc địa, tới đồng Diệp Châu hạo nhiên thiên hạ này, thì không cần thiết đi trêu chọc một tòa đạo môn lớn của trung thổ thần châu. Bởi vì Hàn Ngọc Thụ lập chí muốn mang Vạn Giao Tông ở trên tay mình, dần dần trưởng thành một người chấp tay châu một châu như đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông năm xưa. Hôm nay văn miếu trung thổ nghiêm lệnh cấm tu sĩ đỉnh núi tự tiện chém giết. Một khi phát hiện, chỉ cần hơi gây hại đến nhân gian Sơn Hà, văn miếu không nói hai lời, trước để cho hai vị thượng ngũ cảnh vượt châu đi hướng văn miếu trung thổ, đánh 50 đại bản, làm tiếp quyết định, cho nên lập tức bị nhìn như đãi khách, thực ra đã có số lượng tu sĩ thượng ngũ cảnh giam lỏng ở trong công đức lâm, nếu dám không đi thỉnh tội, các châu đều sẽ có một vị không phải cảnh giới phi thăng thánh hiền văn miếu gì đó, chuyên môn phụ trách mời. Người đi rừng đạo đức bế quan tư qua, nếu dám hoàn thủ, đánh giết ngay tại chỗ, công đức không thể chuộc lại. Mà ở rừng đạo đức một vị phó giáo chủ văn miếu đồng lão phu tử tự mình, đãi khách kia, nghe đồn nhiều lần có bạn cũ ở mỗi một châu gặp lại, có đối thoại kiểu này, người cũng tới rồi, không tịch mịch nữa. Thật là khéo quá, uống chút rượu uống rượu. Ở trong những người này, thế mà còn có một vị thánh hiền nho gia, thư viện tiền mắc kéo dài chu đáo. Hàn Ngọc Thụ đã có chủ ý, xem ra trận này, phải đánh ác hơn, hạ thủ nặng hơn. Không thể chú ý đến điểm gì là rừng, bằng không mình phải đi theo con gái giáng thụ, một tiên nhân, một ngọc pháp, cùng nhau mất mặt ở Thái Bình Sơn này, khó khăn lắm mới nhặt lên được. Hàn Ngọc Thụ tâm niệm khẽ động, chủ động triệt hồi một điểm ánh lửa cuối cùng của phù lục trận pháp, mỉm cười hỏi, nhìn võ vận kia, ngươi lập tức là viễn du cảnh, hoặc có thể nói là sơn điên cảnh. Đã được hai chữ mạnh nhất, chắc hẳn có chút tự tin đối với quyền pháp của bản thân. Khương Thượng Chân cười ha ha nói, giáng thụ tỷ tỷ, nhìn thấy chưa, sau này học thêm cha ngươi, cầm lên được thì bỏ xuống được, mới là chân hào kiệt. Sắc mặt Hàn giáng thụ âm trầm. Trên chiến trường chém giết từng đôi kia, Trần Bình An thần sắc nghiền ngẫm, tay phải cầm đao, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Đừng nói là một Hàn Ngọc Thụ, chỉ sợ Khương Thượng Chân hiểu rõ bản thân cũng không biết nguyên do. Trần Bình An cố ý nói thêm vài câu với Hàn Ngọc Thụ, thật đúng là không chỉ là đang cố lộng huyền hư trên việc cắn văn nhai chữ, mà là Trần Bình An không thể không tâm thần tách ra, lại phân tâm kéo dài thời gian với Hàn Ngọc Thụ. Thì ra Trần Bình An lúc trước lấy cửu cảnh mạnh nhất, lúc chen thân võ đạo 10 cảnh, mới phát hiện chuyện võ vận tặng, một phân thành hai, một thực một hư, cùng trước kia phá cảnh, võ phu chỉ là thu võ vận thiên hạ, có thiên địa khác. Khó trách Trần Bình An trước đó cảm thấy võ vận không đủ nhiều. Thế cho nên Trần Bình An cũng không thể không thần du vạn dặm, đắm chìm trong đó, giống như bị người ta kéo vào một đại thiên địa hư vô mờ mịt, cuối cùng ở vào một đỉnh núi, võ vận trong thiên địa nồng đậm đậm đặc như nước, Trần Bình An đặt mình trong đó, tựa như lần đầu tiên hành tẩu ở dòng sông thời gian. Ở đỉnh núi kia, có 11 vị trí, vừa vặn có thể đứng thẳng 11 người, làm thành một vòng, chỉ chỗ ngồi mà nói, cũng không phân chia cao thấp, thế cho nên làm cho Trần Bình An, cũng không thể phân rõ cảnh giới cao thấp của mỗi một vị võ phu. Võ đạo 11 cảnh, vạn năm qua, người đứng ở các cảnh cao nhất, người duy nhất một cảnh, mà không phải là mạnh nhất hiện nay của mỗi tòa thiên hạ, có thể tới đây trú ngụ, sau đó chậm rãi đợi võ phu đời sau chen ra vị trí. Nhưng mà một người, chỉ cần hai chữ mạnh nhất nhiều cảnh giới, đều đủ tiền vô cổ nhân, vậy có thể chiếm cứ nhiều vị trí. Ví dụ như một bộ áo trắng cùng một người, liền đứng ở bốn vị trí khác nhau, một người độc chiếm bốn chỗ, là Tào Từ võ phu tuổi khác nhau, cảnh giới khác nhau Tào Từ. Ngoài ra, Trần Bình An nhận ra Bùi Bôi, chỉ là vị nữ tử võ thần này, thế mà chỉ có một vị trí. Một bộ pháp bào đỏ tươi, nam tử này đang mặc, chính là bản thân Trần Bình An. Thập cảnh Trần Bình An thấy cửu cảnh Trần Bình An. Cảm giác đó, cổ quái đến cực điểm. Chuyện làm cho Trần Bình An trong mối cảm xúc ngổn ngang là ở giữa 11 vị trí, có một tiểu cô nương đen như than tuổi còn nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, trừng to mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, đang nhìn cái gì. Trừ chỉ cảnh Trần Bình An tới đỉnh núi này ra, còn lại Bùi Bôi Tào Từ đôi thầy trò này cũng tốt, mặt khác hai thầy trò bọn họ cũng thế, đỉnh núi nơi này, mỗi người đều chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Trần Bình An đi đến trước mặt tiểu nha đầu đen như than kia, theo bản năng hơi hơi xoay người nâng tay lên, muốn cười gõ hạt rẻ của nàng. Làm khai sơn đại đệ tử của Lạc Phách Sơn, đều thấy sư phụ mình, sững sờ cái gì. Chỉ là Trần Bình An lại nâng tay buông xuống, làm sư phụ, không nỡ. Cho dù đệ tử này thật ra cũng không ở chỗ này. Luyện quyền kỳ thật rất khổ. Trần Bình An là người từng trải, biết rõ chua xót trong đó nhất. Trần Bình An bắt đầu nhìn quanh bốn phía, không biết đến nơi đây sẽ có huyền cơ gì, đi lại không đi được, tâm thần thế mà tạm thời không thể rời khỏi nơi đây. Rảnh rỗi không có việc gì, Trần Bình An đành phải suy đoán vị võ phu thập nhất, cảnh kia rốt cuộc là Bùi Bôi kia, hay là hắn, Tào Từ cùng với người khác bên ngoài Bùi Tiền, dù sao cũng chỉ còn lại bốn người. Một thanh âm vang lên, quanh quẩn trong thiên địa, đăng đỉnh sở vi sự gì? Trần Bình An nghĩ nghĩ, trả lời theo bản tâm, một quyền đánh ra, võ phu cùng thế hệ, chỉ cảm thấy thương thiên tại thượng. Chủ nhân của giọng nói kia, dường như không hài lòng với đáp án này, không đủ. Lại đáp, ở bên ngoài đỉnh núi thiên địa kia. Hàn Ngọc Thụ thật sự không nói nửa điểm phong độ tiền bối. Ngay cả Khương Thượng Chân cũng thu thần sắc lại, trầm mặc quan chiến. Hàn Ngọc Thụ thu hồi pháp đao thanh hà quay về trong tay áo, bên người lại hiện ra một món đồ cổ, là lễ khí của đạo môn, vân tụ, cổ gọi là vân đôn, tương truyền là vật phòng chế thần linh viễn cổ dùng để hành vân, một cái giá gỗ cao lớn, so với vân tụ nhiều tiểu la hậu thế, càng to lớn hơn, giá gỗ lấy hạt thông vạn năm làm bằng gỗ cổ, cây ngọc tiên nhân hàn ngọc thụ, âm thần đi xa xuất khiếu, áo trắng phiêu diêu, thế mà lại là một cái pháp bảo năm tháng dài lâu. Âm thần hàn ngọc thụ đứng ở trước vân tụ, cầm trong tay tiểu chùy, cổ truyện khắc 6 chữ thượng nguyên phu nhân thân chế, vẫn là di lạc trọng bảo của bí cảnh viễn cổ. Âm thần hàn ngọc thụ chân đạp mây trắng, lấy chùy nhỏ nhẹ đánh chiêng trống, phối hợp chân ngôn, hai bên cực có nhịp điệu, đều mang ý cổ xưa, vân lâm chi khuyết, chân tiên hàng phục, quang cảnh không trung, linh phong dị hương, thần tiêu quân nhạc. Trong lúc nói chuyện, một cô gái như ẩn như hiện trong biển mây mở ra một đôi mắt màu vàng, bước đi thần du, đi tới một bên vân đôn, nàng vươn ngón tay, theo tiểu chùy kia, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên mặt trống vân liễn, giống như đang hát theo cùng hàn ngọc thụ. Địa giới núi Thái Bình, phạm vi mấy trăm dặm, khắp nơi trên đại địa mây mù bốc lên, giống như nhân gian tiên cảnh trong mây trắng, biển mây cuồn cuộn, sóng tuyết cuồn cuộn. Mà chân thân của hàn ngọc thụ thì há mồm nhẹ nhàng hà hơi, tiên nhân thổi phồng bạch vân sinh, từ trong một chỗ bản mệnh khí phủ, lướt ra một tấm phù lục xanh biếc thủy vận tinh thuần. Sắc mặt của hàn giáng thụ kịch biến. Phụ thân đang quyết tâm muốn chém giết người này sao? Bằng không sao lại phải lấy ra bùa này? Đây là một trong 6 đại bí phù của Phúc Địa Tam Sơn. Tuy phù này ở Vạn Giao Tông, truyền thừa có thứ tự, nhưng mà mỗi một đời tu sĩ, chỉ có một người có được, người khác chính là vụng trộm lật nát bộ bí kíp kia, học thành đạo quyết tu hành, cũng không cách nào luyện chế phù này. Chỗ tuyệt diệu thật sự của phù lục, ở chỗ lấy luyện thân người trong đan thư bí lục tiểu thiên địa, mới là chân chính đăng phong tạo cực, bằng không phù lục cầm trong tay, thuật pháp cao tới đâu, uy thế lớn nữa, chung quy chỉ là vật ngoài thân của người tu đạo. Cần như vách khắc bảng thư, trên ý nghĩa chân chính luyện hóa phù lục, là dung hợp cùng một quả kim đan hoặc là nguyên anh âm thần, là một câu trong bộ hư từ của tiên gia, ngũ nhạc điều tích cốt, tam sơn cương như khối, cất bước nhảy mây xanh, mở ra một ổ khóa thiên môn, quan sát nhất ngộ thông huyền chân. Mà Vạn Giao Tông tông chủ Hàn Ngọc Thụ, muốn luyện chế thành công một tấm thổ thóa phù này, trừ phải có được bảo liễn căn bản, từ nay về sau còn cần không ngừng gia trì, cũng không phải là chuyện tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mỗi một giáp đều cần ở trong Đông Chí Thủy Quy Đông Vượng Giang Hồ Hà Hải, lấy nước đấu một cái, không kém chút nào. Ở trong bản mạng khí phù đặt phù lục, lại khắc 4 chữ Vũ Sư sắc lệnh, về phần hạ chí lấy ra, mượn Viêm Liệt Nhật đi nước một chuyến, tay trái tích một lôi cục, lòng bàn tay viết Thủy Long Lôi Văn, tay phải bấm Ngũ Long Khai Lùng Quyết, Ngũ Long Khai Lùng Quyết, lại đốt Đại Giang Hoành Lưu Phù ở bên trong hơn 10 đạo thủy pháp phù lục, uống cạn một đấu nước, đổ vào thủy phù, cuối cùng ở trong nhân thân tiểu thiên địa, không ngừng đào sâu một cái giếng, liền có thể cảm thông với nước trong năm hồ bốn biển, 9 sông 8 sông, tu sĩ cầm phù lục đối địch, chỉ cần lặng lẽ niệm chân ngôn, một khẩu mấy quyết, nhất thời pháp thiên tượng địa, thao nhiên như nước sông lớn trào ra, phun trào trăm ngàn dặm, như nước sông giản dụa, lấy nước lật núi. Khương Thượng Chân thở dài, thủy pháp phù lục cỡ này, rời biển dịch hồ vận giang hà, muốn hớp một ngụm nước bọt dìm chết người, cổ nhân thật không lừa ta. Hàn Giáng Thụ sắc mặt biến đổi liên tục, chỉ thấy phụ thân quả thật nổi lên sát tâm, lại tế ra một tấm tổ sơn phù lục đồng dạng chỉ có tông chủ có thể luyện. Hàn Ngọc Thụ lấy kiếm quyết viết 2 chữ Thái Sơn, phân ra tâm thần, ở trong khí phủ vân về đất một rúm, sau đó tùy chú vứt đi, tức thành núi lớn. Thế gian rúm đất thành sơn phù, chủng loại rất tạp, tu sĩ phù lục hầu như hơn phân nửa biết được phù này, chỉ là nào so được với một phù Thái Sơn này. Hạo nhiên thiên hạ hôm nay, nhắm chừng chỉ có trên lịch cũ của Đại Tông Môn, mới có thể ghi lại cái gọi là Thái Sơn. Hơn nữa trừ gia tộc xa xưa như Bảo Bình Châu Vân Lâm Khương Thị, bên trên sách vở bí lục, phần lớn nhất định không nói tỉ mỉ, nói không rõ lai lịch chân chính của núi này. Núi cao treo ngược, đỉnh núi hướng xuống, cùng dòng sông lớn chảy ngang không rơi xuống không trung lúc trước, vừa vặn hình thành một bố cục núi sông gắn bó. Biển mây trên mặt đất kia, bị núi cao cùng sông lớn treo ở trên trời, phụ trợ tựa như cao tại màn trời. Hàn Ngọc Thụ nhìn xuống, cười lạnh nói, là Ngọc Thô kia, hay là tiên nhân, thiên địa cùng nhau đại thiên kiếp, thử một lần là biết. Hắn thật đúng là không tin tùy tiện chạy ra một người trẻ tuổi, có thể không đến nửa trăm tuổi, liền cùng cảnh giới với mình. Một khi quyết định dốc sức ra tay, Hàn Ngọc Thụ sẽ không còn tạp niệm, ngoại trừ chế tạo ra một tòa cấm chế rộng lớn có uy lực tương đương với Ngọc Phác Cảnh, thiên kiếp. Chân thân Hàn Ngọc Thụ lại lấy ra từ trong tay áo một tấm phù chỉ màu vàng có vẽ 5 ngọn núi, lấy kiếm quyết thứ 2 chữ ngũ nhạc, bản thân phù chỉ thiếu 2 chữ phù đảm. Sớm trước đó lấy đất ngũ sắc núi cao luyện hóa thành phù lục đan mặc. Hàn Ngọc Thụ ném phù lục ra, đi về phía màn trời, ngũ sơn treo ngược, như 5 thanh bản mạng phi kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vây khốn lồng giam trận pháp của người trẻ tuổi kia. Hàn Giáng Thụ trước tiên thấy người trẻ tuổi kia bị giam giữ trong thiên địa, sau khi thấy bùa này được tra tế ra, nàng liền muốn đứng dậy, Nào ngờ Khương Thượng Chân kia quả thực chính là một người không thể nói lý, nửa điểm không biết nặng nhẹ lợi hại, một đoạn lá liễu lần nữa ghim vào mi tâm nàng, so với lúc trước càng sâu hơn, đau đến nỗi Hàn Giáng Thụ ngã nhào xuống đất, thần hồn rung động không thôi. Kiếm tu phi kiếm, chính là không giảng đạo lý như thế, cho dù chỉ có một chút kiếm khí kiếm ý còn sót lại, cũng là người tổn thương thân thể thiên địa của tu sĩ. Hàn Giáng Thụ cả giận nói, Khương Thượng Chân, ta khuyên ngươi thấy tốt thì thu, đừng được voi đòi tiên. Khương Thượng Chân chớp chớp mắt, vẻ mặt thẹn thùng, hai ngón tay kẹp lấy bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lư, tủi thân nói, được một tấc lại muốn tiến một thước. Giáng Thụ tỉ tỉ khinh thường tiểu đệ của Khương Mỗ không phải sao? Hàn Giáng Thụ không rõ nội tình. Dương Phác càng không hiểu ra sao. Lời nói của Khương lão tông chủ, khắp nơi đều là lời nói sắc bén. Hàn Ngọc Thụ quay đầu nhìn về phía sơn môn bên này, cười hỏi, Khương tông chủ, có phải có thể thả tiểu nữ không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.